tối cường thần ý hỗn đô thị 146 chương 2910 ma sát chi chủ Dương Vân Phàm nghe được nơi xa hư không bên trong. Rất nhiều ma sát tộc chiến sĩ hô to gọi nhỏ. Ma sát chi chủ không khỏi những mày. Xoay người lại. Hắn hai mắt mở ra. Hơi hơi nheo lại. Nhìn qua phương nam chân trời. Một dải lụa một dạng kiếm quang vạch phá bầu trời. Trực tiếp bổ vào ma đấu sơn phòng ngự trận pháp bích lạc hoàng tuyền đại trận màn sáng phía dưới. Làm đến toàn bộ ma đấu sơn đều hung hăng lay động một chút. Cái này một phần lực lượng. Xem ra, Dương Vân Phàm gia hỏa này đã bước vào thần vương cảnh giới. Ma sát chi chủ cái kia lạnh lùng trên mặt. Không khỏi hiện lên một tia băng lãnh sát ý. Gia hỏa này tu hành tốc độ quả thực quá nhanh. Thời gian mấy năm. Thì đạt tới trình độ này. Lại bỏ mặt hắn trưởng thành tiếp. Sợ rằng sẽ trở thành tộc ta họa lớn trong lòng nhất định phải đem hắn trừ rơi. Nếu không. Trong lòng ta khó có thể bình an oanh đúng lúc này. Một đạo thanh sắc kiếm quang như là tấm lụa một dạng. Lại lần nữa chém xuống tới. Ao ao ao bích lạc hoàng tuyền đại trận bên ngoài màn sáng. Phát ra một vòng gợn sóng. Không ngừng lắc lư. Bất quá. Bích lạc hoàng tuyền đại trận chính là lấy hoàng tuyền đồ quan thiên bia làm trung tâm diễn dịch đi ra. Cực kỳ cứng cỏi. Vượt xa khổng tước thánh sơn phòng ngự trận pháp. Dương Vân Phàm liên tục dùng long uyên thần kiếm chạm mấy lần đều không có phá vỡ. Đại trận này tựa hồ cùng vạn giao hoàng tuyền đồ. Có một loại nào đó nội tại liên hệ. Lại có thể phát ra phản phệ chi lực. Ảnh hưởng ta linh hồn. Nhiều lần thi triển thần kiếm. Không cách nào đâm rách bích lạc hoàng tuyền đại trận. Dương Vân Phàm ý thức được trận pháp này ngoan cố. Sau đó. Hắn thu hồi long uyên thần kiếm. Cao ngạo bóng người. Thì như vậy lăng không đứng ở ma đấu sơn phương nam chân trời. Ao ao bích lạc hoàng tuyền đại trận. Phát ra như là sóng nước. Nhạt lục sắc quang mang. Từng tầng gợn sóng. Tỏa ra hư không. Theo Dương Vân Phàm độ cao này xem tiếp đi. Toàn bộ ma đấu sơn tựa như là bị bao khỏa tại một cái thủy cầu to lớn bên trong. Phòng ngự trận pháp bên trong cả tòa ma đấu sơn phía trên. Lâu dài đổ mưa to. Màn nước liên tục. Dù sao. Ma sát tộc cùng bát tí giao long. Đều là mọc ra lân giáp trong nước sinh vật. Tuy nhiên huyết mạch thuế biến về sau. Không lại sinh hoạt tại trong nước. Lại cùng một số động vật lưỡng thê không sai biệt lắm. Như cũ ra thích ẩm ướt hoàn cảnh. Ha ha. Nhìn thấy chưa. Dương Vân Phàm gia hỏa này không phá nổi bích lạc hoàng tuyền đại trận gia hỏa này. Vậy mà đến công đánh chúng ta ma đấu sơn. Hắn không biết chúng ta ma đấu sơn nắm giữ đỉnh cấp trận pháp thủ hộ. Quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Màn mưa bên trong. Vô số ma sát tộc chiến sĩ lăng không bay giữa không trung. Bọn họ khoảng cách Dương Vân Phàm chỉ cách lấy một tầng bích lạc hoàng tuyền đại trận màn mưa. Rõ ràng nhìn đến Dương Vân Phàm liên tục thi triển kiếm quyết. Tuy nhiên Dương Vân Phàm kiếm quang sáng chói, xem ra rất dọa người. Có thể rõ ràng bích lạc hoàng tuyền đại trận càng kiên cố. Sau đó, bọn họ liền không có sợ hãi tại phòng ngự trận pháp bên trong, không kiêng nể gì cả cười nhạo Dương Vân Phàm. Hưu đúng lúc này, không ít ma sát tộc chiến sĩ nhìn đến một đạo sắc bén u quang. Theo ma đấu sơn đỉnh phong bạo khởi, hướng về bên này bay tới. Giờ khắc này, bọn họ ánh mắt trong nháy mắt biến đến nóng rực lên. Chủ thượng đến chủ thượng thần công cái thí. Nhất định là đến chém giết Dương Vân Phàm từng đạo hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Như sấm sét bộc phát ra. Tất cả ma sát tộc chiến sĩ. Đều sùng bái kích động nhìn lấy ma sát chi chủ bóng người bay lượn mà đến. Dốc sách màn mưa giống như liên tiếp toàn bộ thiên địa. Ma sát chi chủ bóng người ở trong hư không xẹt qua một tia ô quang. Cuối cùng rơi vào một mảnh lơ lửng tinh thần toái phiến phía trên. Dương Vân Phàm. Không nghĩ tới, ngươi dám lên ta ma đấu sơn. Bản đế không biết nên nói ngươi to gan lớn mật, vẫn là không biết lượng sức. Ma sát chi chủ người mặc một bộ đen như mực giao long miện phục. Áo bào phía trên thêu lên huyết sắc giao long linh văn. Theo gió mưa đánh tới. hắn áo bào từng đợt cổ động, trên thân giao long linh văn càng là như sống tới đồng dạng, không ngừng xây dịch, đồng thời phát ra từng đợt gào thét. Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt huyết sắc ánh sáng từng vòng lượn lờ, yêu dị cùng khiếp người. Ma sát chi chủ Dương Vân Phàm tay cầm thần kiếm, đứng lơ lửng trên không. Hắn bên ngoài thân hiện năm đạo huyết mạch gông xiềng, thần lực vô tận phồng lên, từng đợt tản mạn ra, để hắn như là một cái mặt trời đồng dạng, phát ra nóng rực quang mang. Cùng hắn cách gần nhất màn mưa, tại cái này nóng rực ảnh hưởng phía dưới, từng đợt bốc hơi lên sương mù màu trắng. Từ xa nhìn lại, trên người hắn giống như bao phủ một cái vô hình cương khí cháo một dạng, mười phần thần dị. Dương Vân Phàm có phải hay không cảm thấy mình bước vào thần vương cảnh giới, liền có tư cách tới khiêu chiến bản đế? Ma sát chi chủ nhìn lấy Dương Vân Phàm trên thân cổ động thần lực, sáng rực như ánh nắng một dạng mười phần bành trướng, nhưng hắn lại không thèm quan tâm, lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói: ngươi cũng đã biết sư phụ ngươi Ma Vân Đạo Quân rõ ràng bước vào nửa bước chí tôn, lại như cũ không dám bản đế là địch. Ụt vừa dứt lời, Dương Vân Phàm liền nhìn đến ma sát chi chủ sau lưng hư không bên trong một đạo cự đại toàn thân sơn hắc thần bí long hồn chậm rãi hiện hiện. Cái kia một đầu hắc long chi hồn quả thực quá to lớn, già thiên tế nhật, cơ hồ xoay quanh tại toàn bộ ma đấu sơn phía trên. Nó lân giáp từng mảnh dày đặc vô cùng, như một khối thần khải phía trên giáp diệp, ô quang lấp lóe còn có lấy sắc bén chi ý. Soạt, hắc long chậm rãi mở ra cánh, to lớn vũ rực vậy mà bao trùm toàn bộ ma đấu sơn, vắt ngang toàn bộ hư không. Mà tại cái này vũ rực phía dưới, tất cả mọi thứ pháp tắc đều biến đến chậm chạp, liền không gian pháp tắc cũng biến thành rất là sền sệt, vận chuyển cực kỳ khó khăn. Không hiểu, Dương Vân Phàm cảm giác chính mình thân thể bị từng đợt không gian chi lực cọ rửa, không gian pháp tắc chi lực. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhìn không được biến sắc. Ma sát chi chủ sau lưng cái này hắc long chi hồn, Dương Vân Phàm rất dễ dàng thì đoán được, đây cũng là ma sát chi chủ giác tỉnh chính mình nguyên tổ huyết mạch về sau sinh ra một môn thiên phú bảo thuật, cùng Lạc Nhật Thần Sơn một mạch chiến hồn rất là tương tự. Trách không được lão đầu tử nhìn thấy ma sát chi chủ bản tôn, không nói hai lời, trực tiếp rút đi nguyên lai. Ma sát chi chủ thiên phú bảo thuật lại là không gian pháp tắc chi lực. Dương Vân Phàm thế nhưng là biết, không gian pháp tắc là cực khó tu luyện, cho dù là thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, cũng chỉ là có khả năng lĩnh ngộ, mà không phải mỗi một cách đều có năng lực nắm giữ. Tại chí tôn cảnh giới phía dưới, không gian pháp tắc chi lực tuyệt đối là khó giải thần thông. Lão ngũ, đừng lo lắng, hắn không gian pháp tắc chi lực khẳng định có thiếu hụt, nếu là hắn có thể hoàn mỹ khống chế một cách hoàn chỉnh khép kín không gian, đã sớm bước vào chí tôn cảnh giới. Làm sao có thể, còn chỉ có trước mắt cảnh giới. Đúng lúc này, Quất Tiên Tử đối Dương Vân Phàm truyền âm, ổn định Dương Vân Phàm tâm thần. Quất Tiên Tử thiên phú cũng rất kỳ lạ, đối không gian ba động mười phần mẫn cảm, đào mệnh bản sự càng là thiên hạ nhất tuyệt. Nó đã nói như vậy, khẳng định là phát hiện ma sát chi chủ nắm giữ không gian pháp tắc sơ hở. Dương Vân Phàm, nhiều lời vô ích, hôm nay bản đế liền chém giết ngươi. Ma sát chi chủ nhìn Dương Vân Phàm bất động, còn tưởng rằng hắn dọa sợ, giữ tợn cười một tiếng. Sau lưng hắc long hư ảnh đột nhiên phiến động một cái to lớn vũ rực. Tối cường thần y hỗn đô thị 146 chương 2911 còn đầy đủ nhìn. Xoát xoát xoát, vũ rực huy động, từng đợt màu đen rực rỡ thần lực nhất thời phủ đầy toàn bộ hư không. Chợt, ma sát chi chủ cánh tay lắc một cái, Dương Vân Phàm chung quanh hư không chỗ trống rỗng xuất hiện hơn 10 đạo màu đen như là trường thương một dạng sắc bén binh khí. Thương lâm chi màn, ma sát chi chủ một cái ý niệm, cái kia mười mấy chuôi trường thương liền xẹt qua hư không, theo bốn phương tám hướng cùng nhau đâm về Dương Vân Phàm, để hắn không chỗ có thể trốn. Điêu trùng tiểu ký thấy thế, Dương Vân Phàm ánh mắt lại là mười phần bình tĩnh. Hắn tay trái vừa lật, ầm vang một chút, một cái kim sắc phiên thiên ấm trực tiếp bỗng dưng nhảy lên. Kim sắc ấm phủ nghênh phong biến lớn. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Dương Vân Phàm bao phủ. Khủng bố gấp 1 triệu lần trọng lực lĩnh vực, trực tiếp chậm rãi lan tràn ra. Làm đến không gian đều trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Phanh phanh phanh, tại phiên thiên ấm trọng lực lĩnh vực phía dưới, ma sát chi chủ dùng không gian chi lực ngưng tụ ra những cái kia thương lâm, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số phá nát năng lượng dây lụa, trực tiếp giải thể. Liền chạm đến Dương Vân Phàm đều làm không được. Hết thảy thần thông thuật pháp đều muốn tuân thủ cơ bản năng lượng pháp tắc. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, vô luận cỡ nào dù gì thủ đoạn đều biến đến không có chút ý nghĩa nào. Dương Vân Phàm đưa tay ở giữa, liền trực tiếp phá nát ma sát chi chủ sát chiêu. Cho tới bây giờ, hắn thi triển phiên thiên ấm đã càng phát ra thuần thục. Một ý niệm liền có thể đem phiên thiên ấm phát huy đến cực hạn. Loại năng lực này giống như khắc vào hắn cốt nhục bên trong một dạng. Lại nói, ma sát chi chủ cũng không có dùng hết toàn lực. Vừa mới cái kia một số chiêu số, chẳng qua là thăm dò Dương Vân Phàm. Không hổ là phiên thiên ấm, năm đó danh xưng có thể trích thủ phiên thiên, quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, ngươi bản tôn thực lực quá yếu, liền phiên thiên ấm 10% uy lực cũng không phát huy ra. Ma sát chi chủ đối với Dương Vân Phàm có thể phá mất chính mình chiêu số, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn băng lãnh trong ánh mắt thủy chung mang theo một tia khinh thường. Phiên thiên ấm, nhưng mà năm đó Quảng Thành Tiên Tôn tuyệt học. Quảng Thành Tiên Tôn năm đó danh xưng vô địch, tối thiểu là một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, chỉ là không biết nguyên nhân gì cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đúng, không phải vẫn lạc mà chính là biến mất. Rất nhiều người đều coi là Quảng Thành Tiên Tôn vẫn lạc, mai táng tại Côn Lôn cổ khư Quảng Thành Tiên Phủ bên trong. Thế nhưng là ma sát chi chủ lại có chứng cứ có thể chứng minh Quảng Thành Tiên Tôn tuyệt đối không có vấn lạc. Hắn lưu lại rất nhiều truyền thừa, chẳng qua là tại che giấu hắn tung tích. Qua nhiều năm như vậy, ma sát chi chủ một mực tại truy tra Quảng Thành Tiên Tôn tung tích, có thể cuối cùng vẫn không có cái gì đột phá tính tiến triển. Ma sát chi chủ thủy chung hoài nghi, chỉ cần mình tìm tới Quảng Thành Tiên Tôn, liền có thể phá giải cổ đế lưu lại một số bí mật. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Chủ thượng, làm gì cùng gia hỏa này nhiều tốn nước bọt, trước bắt hắn lại nói. Hắn dám đánh phía trên ta ma đấu sơn, nhất định phải trả giá đắt mà lại. Hắn tu luyện nhanh như vậy, trên thân nhất định có đại bí mật. Rút ra linh hồn hắn đi ra, ngày đêm thẩm vấn, không sợ hắn không nói ra. Một tên ma sát tộc thần chủ cường giả bay đến ma sát chi chủ bên cạnh, nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong mắt lói lên một tia âm lệ, trầm giọng nói. Nghe được cái này lạ lẫm ma sát tộc cường giả ngoan lệ lời nói, Dương Vân Phàm trong lòng không nhịn được nghĩ đến năm đó chết tại ma sát tộc trong tay chiến vu nhất tộc địa cầu tiền bối. Sắc mặt nhìn không được biến đến băng lãnh lên. Soạt, hắn tay trái vừa lật, phiên thiên ấm phù văn lại lần nữa thoáng hiện, lưu chuyển ra từng sợi phù văn màu vàng, nồng đậm mà sền sệt, cơ hồ muốn áp vỡ hư không. Dương Vân Phàm mí mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm lời mới vừa nói ma sát tộc cường giả, cười lạnh nói: có bản lĩnh nói ngoan thoại, không biết ngươi có thể tại ta phiên thiên ấm phía dưới chống đỡ được bao lâu. Phiên thiên ấm vừa xuất hiện, vừa mới vì kia kêu gào ma sát tộc cường giả sắc mặt lập tức biến đến hết sức khó coi. Người nào không biết Dương Vân Phàm có hai đại tuyệt chiêu, khẽ dựa phiên thiên ấm chính diện nghiền ép, hai dựa vào Long Uyên thần kiếm đánh lén chém giết. Bị Dương Vân Phàm phiên thiên ấm đánh bại cường giả nhiều vô số kể, liền tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng tuyệt thi thần vương đều tại phiên thiên ấm phía dưới đấm máu. Hắn căn bản không dám cùng Dương Vân Phàm đối địch. Dương Vân Phàm, ngươi chỉ dựa vào phiên thiên ấm, có thể thắng được tộc ta tiểu bối. Có thể ở trong mắt bản đế, lại không tính là gì. Ma sát chi chủ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm trong tay phiên thiên ấm. Khẽ gật đầu nói. Phiên thiên ấm, đúng là một môn đặc biệt truyền thừa. Dung nhập ngươi huyết mạch bên trong. Khu động thời điểm, có thể phát huy ra trí bào cấp bậc uy lực. Bất quá, cũng giới hạn nơi này. Nói đến đây, ma sát chi chủ ngữ khí trong nháy mắt biến đến băng lãnh lên. Ngươi bản tôn quá yếu, dù là có phiên thiên ấm, cũng không đủ để ngươi đến ta ma đấu sơn phách lối. Dương Vân Phàm nhìn một chút ma sát chi chủ, lại không thèm quan tâm. Tránh thoát năm đạo huyết mạch gông xiềng thi triển phiên thiên ấm, xác thực miễn cưỡng một số. Bất quá, như là như vậy đâu. Nhàn nhạt thanh âm theo Dương Vân Phàm trong miệng thốt ra, mơ hồ trong đó còn mang theo một tia phong lôi thanh âm. Mà sau đó một khắc, ma sát chi chủ chính là nhìn đến. Ban đầu vốn đã bước vào đến thần vương cảnh giới Dương Vân Phàm. Hắn bên ngoài thân, lại lần nữa hiện hiện từng cái rõ ràng. Giống như là cầu long huyết mạch gông xiềng. Đồng thời còn có ba cái ruộng gì hỏa diễm quang cầu đồng thời tại hắn trên thân thể lưu chuyển ra tới. Tam tinh hợp nhất, dãy khỏi gông xiềng mở cho ta. Dương Vân Phàm phải tay vuốt ve lấy long uyên thần kiếm chuôi kiếm, khóe miệng nhấc lên một tia đắc ý nụ cười. Sau một khắc, theo thanh âm hắn rơi xuống, một cỗ dồi dào vô cùng lực lượng theo hắn cốt nhục chỗ sâu tùy ý khuấy động tuôn ra. Lập tức, giống như sông lớn vỡ đê đồng dạng, trùng trùng điệp điệp xông vào hắn toàn thân bên trong. Nương theo lấy cái kia rồi rào lực lượng bộc phát ra, Dương Vân Phàm khí thế cũng tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng kéo lên. Phanh phanh phanh, trên người hắn còn thừa bốn đảo huyết mạch gông xiềng không ngừng phồng lên lên. Đến cái nào đó cực hạn về sau, phảng phất có một cái bàn tay vô hình theo hư không bên trong duỗi ra. Vì Dương Vân Phàm hung hăng tránh thoát bên trong ba đảo huyết mạch gông xiềng. Trong nháy mắt, một cỗ bành trướng khí thế theo trong thân thể của hắn một cách tự nhiên phát tán đi ra, quét ngang chân trời. Thậm chí làm đến cái kia bích lạc hoàng tuyền đại trận phòng ngự màn mưa cũng bắt đầu hướng phía dưới lõm không ít. Hắn đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Ba loại thần dị hỏa diễm thỉnh thoảng tại hắn trong con mắt lưu chuyển, làm đến hắn xem ra phá lệ yêu dị. Dạng này thực lực còn đầy đủ nhìn sao? Dương Vân Phàm hai mắt yêu dị vô cùng, bất quá thần sắc lại rất bình tĩnh, nhìn chăm chú lên ma sát chi chủ. Hắn lời nói tuy nhiên bình thản, nhưng lại để ma sát chi chủ cảm giác được một cỗ khó nói lên lời phách lối khí thế. Ở đáy lòng hắn không ngừng quanh quẩn tám đảo huyết mạch gông xiềng. Ngươi vậy mà có thể tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng. Nhìn qua Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức không ngừng kéo lên, đến sau cùng vậy mà cùng mình tương xứng. Ma sát chi chủ trong mắt không ngừng lấp lóe, cảm giác được thật không thể tin. Tối cường thần ý hỗn đô thị 146 chương 2912 áp chiến ma đấu sơn, trách không được. Ngươi có thể đánh bại thạch tộc đại trưởng lão thạch không? Nguyên lai, ngươi vậy mà nắm giữ một môn có thể thời gian ngắn tăng lên chính mình bản tôn thực lực bí thuật. Ma sát chi chủ cũng không có bị hù dọa, giây lát về sau, hắn liền phát giác cái gì. Trên mặt hắn lộ ra một vệt dị sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Lập tức lộ ra một tia khinh thường, nói: tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng lại như thế nào? Đây cũng không phải là chính ngươi thực lực chân thật. Ngươi đây là tại tiêu hao chính mình huyết mạch tiềm lực. Ngày sau, ngươi chắc chắn sẽ nếm đến huyết mạch chi lực phản phệ quả đắng. Dương Vân Phàm trong lòng run lên, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ma sát chi chủ, gia hỏa này ánh mắt quả nhiên độc ác. Người bình thường nhìn đến chính mình bộc phát ra kinh thiên thực lực, trước tiên liền sẽ cảm giác được khó có thể tin, sau đó hội cho là mình một mực đang giả heo ăn hổ, dẫn dụ người khác xuất thủ. Có thể ma sát chi chủ lão già này liếc mắt liền nhìn ra chính mình lực lượng nơi phát ra. So với giao ma hoàng cùng u hỗn chúa tể, hắn xác thực khó đối phó hơn. Ngươi có dạng này thủ đoạn, xác thực vượt quá bản đế dự kiến. Khó trách giao ma hoàng hội bại trong tay ngươi, bên trong còn mượn đi bản đế vạn giao hoàng tuyển đồ. Ma sát chi chủ nhìn đến Dương Vân Phàm cuối cùng thủ đoạn, thần sắc ngược lại nhẹ nhõm không ít. Người đối với không biết mới là kinh khủng nhất. Hắn trước đó nghe được giao ma hoàng cầu viện, nói hắn cùng ô hỗn chúa tể liên thủ, đều bị Dương Vân Phàm đánh như chó mất chủ. Ma sát chi chủ xác thực giật mình, coi là Dương Vân Phàm như thế trong thời gian ngắn liền lần nữa lại làm ra đột phá. Bất quá trước mắt xem ra hắn thật sự là suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này nhìn đến Dương Vân Phàm dùng thủ đoạn đặc thù bộc phát ra không thuộc về mình lực lượng, ma sát chi chủ thần sắc ngược lại trầm tĩnh lại. Hắn cười nhạt một tiếng, tuy nhiên ngươi bản tôn thực lực mục đích trước thoạt nhìn cùng bản đế tương xứng, thế mà ngươi không khỏi quá tự tin, nơi này chính là ma đấu sơn, ta tộc tổ địa. Ngươi cho rằng là phế vật kia khổng tước tộc thánh sơn sao? Chỉ bằng ngươi đơn thương độc mã cũng có thể đặt xuống mặt khác. Thời gian tựa hồ không sai biệt lắm. Ma sát chi chủ trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn nụ cười, để Dương Vân Phàm nhìn đến trong lòng chột dạ. Thời gian nào không sai biệt lắm? Dương Vân Phàm nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Đồng thời, hắn cảm giác được da mình phát ra từng đợt nhói nhói. Đây là hắn giác quan thứ 6 đang nhắc nhở hắn. Có nguy hiểm tính mạng. Mở ra đi hoàng tuyển huyết luyện đại trận, ma sát chi chủ đột nhiên xoay người lại. Đối với phía dưới, hung hăng vung một ra tay. Theo ma sát chi chủ tiếng quát rơi xuống, phanh phanh phanh phanh, tại tầng kia cứng cỏi màn mưa đại trận bên ngoài, mấy chục đạo toàn thân đen nhánh, bên trên có vô số sánh máu dao long chủ lớn, bỗng dưng sinh ra, hung hăng xuyên suốt tiến hư không bên trong, làm đến hư không từng đợt lay động. Ngang cùng lúc đó, tại cái kia mấy chục đạo đen nhánh thiên trụ phía trên, từng đạo giao long huyết linh bắt đầu chậm rãi nổi lên. Ngàn vạn giao long huyết linh, già thiên tế nhật, phù du tại bích lạc hoàng tuyền đại trận bên ngoài, lại hình thành một đạo rủ dị phòng ngự trận. Mà Dương Vân Phàm vừa vặn ở vào hai cái cứng cỏi phòng ngự trong trận ở giữa. Dương Vân Phàm, ngươi không biết đi, bích lạc hoàng tuyền đại trận thực có hai tầng. Bên trong tầng này chính là bích lạc phòng hộ đại trận, mà bên ngoài tầng này tên là hoàng tuyền huyết luyện sát trận. Tiếp đó, ngươi có thể thật tốt hưởng thụ một chút đi. Ma sát chi chủ trên mặt lộ ra tùy ý nụ cười. Đối mặt Dương Vân Phàm khiêu khích, hắn thủy chung biểu hiện rất là bình tĩnh, không có quá phần kích thích Dương Vân Phàm. Bởi vì hắn biết Dương Vân Phàm đào mệnh bản lĩnh rất mạnh. Lần này hắn hiếm thấy tự động đưa tới cửa, hắn có thể sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Mà trong bóng tối, ma sát chi chủ đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng, liền đợi đến giờ khắc này đến. Hiện nay, hết thảy bố trí xong, hắn lại cũng không cần che giấu cái gì, rốt cuộc lộ ra kế hoạch. Ngang bầu trời đã biến đến một mảnh huyết sắc. Đến 10 triệu giao long huyết linh, xây dịch lấp lóe, phát ra từng đợt gào rú, lít nha lít nhít, già thiên tế nhật, đem Dương Vân Phàm quanh thân trong vòng phương viên trăm dặm không gian vây kín mít. Dương Vân Phàm ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, thổ lộ ngươi tu luyện chỗ có thần công bí tịch. Có lẽ bản đế tâm tình tốt, có thể tha cho ngươi một cách mạng. Ma sát chi chủ cười mười phần phách lối tùy ý. Hắn thỉnh thoảng đánh ra một đạo phù ấm, rơi vào cái kia hoàng tuyền huyết luyện đại trận bên trong, làm đến đại trận. Bên trong giao long huyết linh không ngừng đản sinh ra, truy đuổi cắn xé Dương Vân Phàm. Ngươi nằm mơ! Dương Vân Phàm quát lạnh một tiếng, long uyên tế ra, kiếm quang như giống như giải lụa, kích bắn đi ra hơn 10 dặm, một kiếm chặt đứt mấy trăm đầu giao long huyết linh. Đã như vậy, ngươi liền đợi đến linh hồn bị giao long huyết linh cắn xé mà chết đi. Nhìn đến Dương Vân Phàm như cố chấp mê bất ngộ, ma sát chi chủ sắc mặt dần dần băng lãnh, bộc phát ra một trận sát ý lấm liệt, tiếng hét phẫn nộ âm làm cho người tâm thần run rẩy. Hừ! Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng ma sát chi chủ đấu khẩu. vụt một chút, hắn lại lần nữa huy sái trong tay Long Uyên thần kiếm. Thần kiếm bộc phát ra một trận sáng chói kiếm khí màu xanh, sắc bén vô cùng. Mỗi một lần chém ra, đều nắm chắc 10 con dao long huyết linh nổ tung. Đáng tiếc, những thứ này dao long huyết linh tựa như là giết chi không hết một dạng. Dương Vân Phàm vừa chặt đứt mấy chục điều, tại cái kia trận pháp ở mép màn sáng chỗ, liền lại có mấy 10 đầu đồng dạng dao long huyết linh chui ra, lại lần nữa hướng về chính mình vọt tới. Tiếp tục như vậy không được. Một khi ta tam tinh hợp nhất trạng thái giải trừ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng 10 phần lo lắng. Tựa hồ là phát giác được Dương Vân Phàm tâm tính bất ổn, Ma Sát chi chủ trên mặt lộ ra một vệt ý trào phúng, tiếp tục ngôn ngữ kích thích nói: Dương Vân Phàm, ngươi không phải danh xưng muốn đánh lên Ma Đấu Sơn sao? Làm sao liền một cái thủ hộ trận pháp đều không phá nổi? Phiên thiên ấm Dương Vân Phàm trong lòng mặc dù gấp, nhưng hắn động tác lại là 10 phần trầm ổn. Lúc này, hắn gặp Long Uyên thần kiếm chỉ có thể chém giết sao long huyết linh, lại đối trùng đánh đại trận hạt tâm không có hiệu quả lớn lắm. Hắn đổi dùng phiên thiên ấm, hy vọng dùng phiên thiên ấm to lớn lực trùng kích lực trực tiếp đạp nát trận pháp này. Âm âm lòng bàn tay trái phía trên, to lớn thần lực vận chuyển, một cái kim sắc to lớn ấm ký bỗng dưng lơ lửng. Sau một khắc, Dương Vân Phàm lòng bàn tay xoay chuyển, hướng về dưới đáy bích lạc thủ hộ đại trận hung hăng đè xuống. Ầm ầm phiên thiên ấm những nơi đi qua, tất cả ngăn trở cản ở trên đường giao long huyết linh, trong nháy mắt tại to lớn trọng lực lĩnh vực phía dưới bị áp thành phấn vụn, liền không gian cũng từng tấc vỡ nát, xuất hiện một cái to lớn màu đen thông đạo. Ầm, cuối cùng phiên thiên ấm đụng vào bích lạc thủ hộ đại trận phía trên, phát ra một trận to lớn tiếng ầm vang âm. Toàn bộ bích lạc thủ hộ đại trận càng là hung hăng lay động một chút, từng vòng gợn sóng không ngừng phát tán ra, rung chuyển bất an. Răng rắc tuy nhiên rất nhỏ, thế nhưng là Dương Vân Phàm lại là rõ ràng nghe được. Cái kia bích lạc thủ hộ đại trận phát ra một tia phá nát tiếng vang. Không tốt, nhìn đến bích lạc thủ hộ đại trận xuất hiện phá nát dấu vết, Ma Sát chi chủ cũng là ra mặt nhảy một cái. Phanh phanh phanh, hắn không dám thất lễ, thủ ấm biến hóa, liên tục đánh ra từng đạo ấm phù, chữa trị cái kia bích lạc thủ hộ đại trận. May ra, Dương Vân Phàm đánh ra vết sách cũng không lớn, chỉ là mấy cái ấm phù, liền bị Ma Sát chi chủ chữa trị. Bất quá, dù là như thế, vẫn là đem Ma Sát chi chủ kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 146 chương 2913 cổ ma. Ai nhĩ tạp tư chi trảo ra hỏa này phiên thiên ấm, đúng là một cách đại uy hiếp. Nhiều đến mấy lần thật có khả năng bị hắn mở ra trận pháp kết giới hàng rào. Xem ra không thể để cho hắn tiếp tục nhẹ nhàng như vậy đi xuống. Ma Sát chi chủ sắc mặt nghiêm túc. Sau một khắc, hắn tay ấm không ngừng biến động, đánh ra từng đạo ấm phù. Ầm ầm, trên bầu trời hoàng tuyền huyết luyện đại trận cũng không ngừng lăn lộn, dần dần, huyết khí càng lúc càng nồng nặc. Mà tại cái này huyết khí nồng nặc nhất địa phương, vô số sao long huyết linh tự nhiên sụp đổ, hình thành linh khí nồng nặc. Mà những linh khí này thì là bị một cái vòng xoáy không ngừng thôn phệ. Trong thoáng chốc, Dương Vân Phàm nhìn đến một cái quái vật khổng lồ, ngay tại cái kia vòng xoáy bên trong chậm rãi hồi phục lại. Một cái to lớn nhãn cầu, để lộ ra khí tức tà ác, dường như thông qua hư không vô tận, yên tĩnh nhìn chăm chú chính mình. Đó là cái gì loại kia thật lớn khí tức tà ác, để Dương Vân Phàm không tự chủ được nhớ tới ngày đó hắn đạt được thái cổ huyết mang đồ truyền thừa thời điểm, trong trí nhớ xuất hiện một đầu chí tôn cổ ma. Tuy nhiên cái này hoàng tuyển huyết luyện đại trận cũng không thể bồi dưỡng ra tránh thức chí tôn cổ ma, có thể dù là chỉ có cổ ma một phần khí tức cũng đủ để cho Dương Vân Phàm trong lòng run sợ. Lão ngũ không muốn cùng Ma Sát chi chủ tiêu hao, hắn có toàn bộ Ma Đấu Sơn làm chèo trống, có thể liên tục không ngừng địa khu động đại trận này. Ngươi căn cơ quá bạc nhược, không thể thời gian dài vận dụng không thuộc về ngươi thần lực, hội lưu lại hậu di chứng. Quất tiên tử một mực tính toán thời gian. Dương Vân Phàm phát huy ra siêu việt chính mình thực lực là có đại giới. Cái này đại giới rất có thể sẽ hao hết hắn huyết mạch tiềm lực, đối với hắn tương lai bất lợi. Dương Vân Phàm tiền đồ rộng lớn, quất tiên tử cũng không hy vọng, hắn chỉ là ngừng bước tại thần vương đỉnh phong cảnh giới. Quất tiên tử lời nói để Dương Vân Phàm rất là xúc động. Giờ khắc này hắn đã cảm giác được chính mình kinh mạch có một tia nhói nhói, vận dụng thần lực cũng không giống trước đó lưu loát như vậy, có một cỗ không hiểu vướng víu cảm giác. Hắn biết chính mình không cách nào tiếp tục bảo trì loại này đỉnh phong chiến đấu lực. Dù sao, đây cũng không phải là thuộc về chính hắn lực lượng. Vốn là, hắn đánh lên ma đấu sơn, cũng là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cho chư thiên thần vực hắn tộc quần lập xuống tấm gương, để bọn hắn khác đến địa cầu quấy rối. Đã như vậy, ta liền không lãng phí thời gian. Tốc chiến tốc thắng đi. Hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm trực tiếp đem Long Uyên thần kiếm thả ra, để nó tự động thủ hộ tại bên cạnh mình, không cho giao long huyết linh tiếp cận. Soạt cùng lúc đó, Dương Vân Phàm trong đan điền, cái kia một gốc thần bí hồng mông thần trên cây, một luồng vĩnh hằng kim diễm đột nhiên bắn ra lộng lấy quang mang. Mà tại Dương Vân Phàm trong đôi mắt, vĩnh hằng kim diễm cũng là tại trong lúc đó bắt đầu chạy bốc lên. Vĩnh hằng kim diễm quá cường thế, thậm chí đem tình thế tử diễm cùng vẫn lạc ngôi sao diễm khí thế tại trong tích tắc triệt để áp chế. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm hai mắt cũng là như là mặt trời chói chang màu vàng ấm một dạng, tản mát ra lộng lấy hào quang. Thiên đế ấm. Trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp nỉ non, phảng phất là dã thú đang gầm thét. Đồng thời, Dương Vân Phàm thể nội vĩnh hằng kim diễm bắt đầu không ngừng phun ra đến, quanh quẩn tại hắn mặt ngoài thân thể, để hắn xem ra như là tắm rửa tại trong ngọn lửa. Soạt nương theo lấy vĩnh hằng kim diễm lưu chuyển, Dương Vân Phàm tay áo không gió bay cuộn, khuấy động thần lực như dòng nước tại hắn kinh mạch bên trong nhanh chóng chảy xuôi. Vậy mà phát ra ào ào tiếng vang, thật sự là nghe rợn cả người. Phanh phanh phanh cùng một thời gian, hai tay của hắn khu động vĩnh hằng kim diễm, không ngừng ở trong hư không đánh ra từng đạo thần bí phù văn. Những cái kia phù văn như từng đóa ngọn lửa màu vàng, lấp lóe không ngừng, đồng thời không ngừng ngưng tụ tại Dương Vân Phàm trước ngực. Tựa như là một cái hằng tinh theo hư không bên trong thai nghén mà ra, thần bí phi phàm. Ào ào vĩnh hằng kim diễm tại Dương Vân Phàm hai tay ở giữa không ngừng lưu chuyển, chậm rãi quanh quẩn ra một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy. Mà cái này hỏa diễm vòng xoáy tại đến cái nào đó cực hạn về sau, Dương Vân Phàm lại là hung hăng đẩy thô. Cùng lúc đó, tại cái kia vĩnh hằng kim diễm cấu thành hỏa diễm vòng xoáy bên trong, bộc phát ra một đoàn chướng mắt hỏa diễm quang mang. Rất nhanh, phúc một chút, một cái kim sĩ phượng hoàng dương cánh theo hỏa diễm chùm sáng bên trong chậm rãi phá vỡ. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một trận đinh tai nhức ấp huyết dài thanh âm thanh thúy chấn nhiếp cửu tiêu. Soạt sau một khắc, kim sĩ phượng hoàng triển sĩ bay cao. Đến cái nào đó cực hạn về sau, kim sĩ phượng hoàng bỗng nhiên thu nạp cánh lông vũ, nhanh quay ngược trở lại mà xuống, như một thanh huy hoàng thái dương thần kiếm, hướng về cái kia bích lạc thủ hộ đại trận đâm tới. Thế bất khả kháng. Đây là thiên đế ấm, thật sự là thiên đế ấm. Trước đó ma sát chi chủ tâm tình một mực mười phần bình tĩnh, hắn lấy là tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Thế mà giờ khắc này, làm hắn nhìn đến Dương Vân Phàm vậy mà thi triển ra trong truyền thuyết thiên đế ấm, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đến cực kỳ ngoạn mục. Thạch tộc tinh không cổ mộ trước đó, Dương Vân Phàm thì đã từng thi triển qua thiên đế ấm, nhưng rất nhiều người đều coi là đó bất quá là Dương Vân Phàm mượn nhờ thiên thư ngọc sách lực lượng cho nên mới vượt xa bình thường phát huy, đánh ra thiên đế ấm. Ma sát chi chủ làm sao cũng không nghĩ tới, Dương Vân Phàm chỉ là thần chủ cảnh giới thì cưỡng ép đẩy mạnh thiên đế ấm thi triển. Phải biết thiên đế ấm thế nhưng là chí tôn cấp bậc tuyệt học, mặc dù chỉ là thiên đế ấm cơ sở nhất một chiêu, có thể thiên đế ấm cũng là thiên đế ấm, năm đó thiên đế tối cường tuyệt học, không cho phép bất luận cái gì tư giả bích lạc thủ hộ đại trận, khẳng định ngăn không được thiên đế ấm. Một khi bích lạc thủ hộ đại trận bị phá ra, hoàng tuyển huyết luyện đại trận bên trong mưa máu đem về ùn ùn kéo đến chút xuống xuống tới, thần cảnh trở lên tộc nhân có lẽ còn có thể ngăn cản, có thể thần cảnh phía dưới tộc nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy thiên đế ấm hóa thành một đạo kim xí phượng hoàng rơi xuống, mục tiêu chính là bích lạc thủ hộ đại trận yếu kém nhất địa phương. Ma sát chi chủ sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Dương Vân Phàm, ngươi thật là hung áp, hoàn toàn không để ý huyết mạch chi lực phản phệ. Sau một khắc, ma sát chi chủ cũng là hung hăng cắn răng một cái, sắc bén đầu ngón tay mở ra cánh tay mình, mặc cho chính mình thần huyết một chảy ra xuống tới. Hắn hung hăng nắm quyền đầu, đem huyết dịch của mình trộp vào lòng bàn tay, sau đó dùng cái tay còn lại không ngừng tại trong lòng bàn tay tuyên khắc lấy linh văn, đồng thời trong miệng ngâm tụng cổ lão không lưu loát chú ngữ. Không chỉ có tử vong đang chờ đợi, sinh mệnh tựa như mùa thu diệp tử giống như tại điêu linh. Xin nghe theo ta triệu hoán, từ trong bóng tối thức tỉnh đi nguyên tổ cổ ma. Ai nhĩ tạp tư oanh theo ma sát chi chủ thanh âm rơi xuống, toàn bộ ma đấu sơn đều hung hăng lay động. Riêng là thất sát vi nơi ở, càng là truyền ra một đạo chói tai vô cùng lệ tiếng gào âm. Chợt, giống như là tinh thần bạo tạc một dạng, một đạo sáng chói ngân mang gấp rút nổ bắn ra ra. Đồng thời, một cái to lớn móng vuốt theo thất sát bi nơi ở trên không hung hăng dò ra. Xoẹt, đó là một cái hoàn toàn do hắc sắc ma khí ngưng tụ, đủ mấy trăm mét to lớn móng vuốt, ngân quang lóng lánh, phá vỡ hư không vô tận, hung hăng hướng về bầu trời bắt lấy. Nó mục tiêu chính là thiên đế ấm biến thành kim xí phượng hoàng oanh nhất trảo dò ra. Toàn bộ bầu trời đều phát ra bén nhọn âm bảo thanh, mà theo cái này móng vuốt đâm thủng thiên không, cái kia lệ tiếng gào âm cũng cơ hồ hợp thành mảnh, đùng đùng không dứt vang lên không ngừng. To lớn móng vuốt mang theo lực lượng đáng sợ rơi xuống, phàm là ngăn tại trước mặt nó đồ vật cơ hồ đều trong nháy mắt bị vỡ nát. Âm mà tại cái kia vô số đạo kinh hãi dưới ánh mắt, cái này một cái ma khí tùm mang theo cổ lão tang thương khí tức cổ ma móng vuốt rốt cuộc đụng vào cái kia sáng chói như là hàng tinh quang diệu chín ngày kim xí phượng hoàng. Trong lúc nhất thời, thiên địa vắng vẻ, trừ cả hai va chạm sinh ra cử đại trùng kích, không còn có thanh âm hắn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 146 chương 2914 bắt rùa trong hũ oanh phượng hoàng triển xí. Ma trảo tê thiên, hai cố kinh thiên lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra sáng chói mà chướng mắt năng lượng cường quang, giống như một vòng đại nhật phá vỡ mây đen giống như. Quang mang kia mạnh, làm đến nguyên bản ma khí tùm ma đấu sơn một mảnh sáng sủa, thậm chí liền ma đấu sơn phía trên lâu dài không ngừng màn mưa cũng đều bốc hơi, hình thành một cỗ nồng đậm xương trắng. Tạch tạch tạch, hai cỗ lực lượng giao tiếp chỗ, không gian xuất hiện từng đảo mắt trần có thể thấy vết nứt, thậm chí cái này vết nứt còn phát sinh vặn vẹo. Cuối cùng, bởi vì vết nứt không gian thật sự là quá nhiều, trong đụng chạm tâm vài trăm mét không gian, vậy mà trực tiếp sụp đổ, hóa thành một cái to lớn không gian vòng xoáy, không kiêng nể gì cả thôn phệ lấy chung quanh hết thảy. Đến mức cái kia theo bóng đêm vô tận bên trong dò ra ma trảo, cùng kinh diễm chín ngày kim xí phượng hoàng, thì là lẫn nhau ăn mòn, cuối cùng hóa thành vô số năng lượng toái phiến, tiêu tán tại bên trên bầu trời. Phốc, cổ ma chi trảo vỡ vụn đồng thời, Ma sát chi chủ cảm giác được một cỗ khó có thể ức chế thống khổ theo chính mình huyết mạch chỗ sâu tuôn ra. Hắn nhìn không được ở ngực đau xót, phun ra một miệng đen nhánh huyết dịch. 9 ngày mặt trời lặn. Tốt, tốt rất. Ma sát chi chủ nhìn chằm chằm trên bầu trời. Cái kia chậm rãi tiêu tán kim sĩ phượng hoàng hư ảnh. Trong mắt vẻ kinh hãi nồng đậm phi phàm. Hắn vốn cho rằng Dương Vân Phàm cũng là cái bạc dạng sáp kìm đầu. Dù là tu luyện thiên đế ấm, cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian nắm giữ thiên đế ấm tinh túy. Có thể giờ khắc này, hắn mới phát hiện chính mình sai. Sai quá bất hợp lý vừa mới một khắc này. Hắn căn bản không có lưu thủ. Thậm chí vận dụng ma đấu sơn trận pháp lực lượng. Điều động thất sát bi bên trong cổ ma ý niệm. Mới theo hư không vô tận bên trong. Mượn dùng một luồng nguyên tổ cổ ma lực lượng. Thế mà, hắn vạn lần không ngờ, cổ ma nhất trào, vẹn vẹn chỉ là chống đỡ thiên đế ấm công kích. Dương Vân Phàm gia hỏa này đã trưởng thành đến nước này sao? Hắn huyết mạch hậu nhân thật rất bất phàm. Quá bất phàm. Giờ khắc này, ma sát chi chủ trong lòng kiêng dè không thôi. Nhìn lấy Dương Vân Phàm trong mắt sát ý cũng càng phát ra nồng đậm. Tuyệt không thể lại để cho hắn đào thoát lần tiếp theo gặp phải hắn. Khó có thể tưởng tượng. Hắn hội đạt tới trình độ nào, nhất định phải mau chóng chém giết hắn. Càng nhanh càng tốt. Ma sát chi chủ trong lòng biến đến không hiểu nóng này. Sau một khắc, hắn không do dự nữa. Trực tiếp xuất ra truyền tin thần phù. Đối xa tại địa cầu Giao Ma Hoàng hạ lệnh. Giao Ma Hoàng, bản đế mệnh lệnh ngươi. Mang theo vạn giao hoàng tuyển đồ mau trở về ma đấu sơn cùng bản đế cùng một chỗ. Bắt giết Dương Vân Phàm. Địa cầu hư không bên ngoài. Giao Ma Hoàng. Vạn giao hoàng tuyển đồ đã triệt để triển khai. Cái gì thời điểm động thủ ta đều nhanh chờ không nổi, thật là muốn đem địa cầu nhất mạch. Toàn bộ giết hết. Lấy tuyệt hậu hoàn huyết không thần chủ ánh mắt hưng phấn. Sắc mặt bởi vì kích động mà biến đến lúc thì đỏ nhuận. Lần này, có lẽ là hắn một lần cuối cùng, cũng là chắc chắn nhất đánh giết Dương Vân Phàm cơ hội. Nếu là chờ đợi thêm nữa, theo Dương Vân Phàm mỗi một ngày trưởng thành, hắn vì chính mình nhi tử báo thù hy vọng, đem sẽ biến càng ngày càng xa không thể chạm. Huyết không, nói cho ngươi một cái tin tức xấu, Dương Vân Phàm đã rời đi địa cầu một bên Giao Ma Hoàng, sắc mặt lại là hết sức khó coi. Hắn nhìn lên trên bầu trời như chậm chậm triển khai vạn giao hoàng tuyển đồ. 10 triệu con giao long huyết linh đã tế ra. Tùy thời có thể đem thuộc sơn nhất mạch giết hại sạch sẽ. Có thể giờ khắc này, hắn lại thu đến ma sát chi chủ truyền tin. Để hắn lập tức trở về ma đấu sơn. Nói thật, trong lòng của hắn cũng 10 phần không cam tâm. Giao Ma Hoàng, ngươi có ý tứ gì? Dương Vân Phàm không tại địa cầu, hắn có thể đi chỗ nào? Huyết không thần chủ sắc mặt 10 phần không hiểu. Có thể đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Nhìn không được hưng phấn nói. Chẳng lẽ gia hỏa này từ bỏ tộc nhân mình. Một thân một mình chạy trốn, nếu như là dạng này. Cũng quá tốt, chúng ta giết sạch người địa cầu. Sau đó liền đi mở ra cái kia một tòa thượng cổ tiên tôn chi mộ. Nhất cử lưỡng tiện. Xoát, thế mà đúng lúc này. Giao Ma Hoàng lại là vẫy bàn tay lớn một cái. Ao ao ao. Trên bầu trời, như là màn mưa một dạng hoàng tuyển dòng máu, chậm rãi ngược lại cuốn trở về. Đầy trời giao long huyết linh cũng dần dần bị thôn phệ, tiêu tán. Không lâu sau đó, một chương to lớn huyết sắc linh đồ chậm rãi bay tới, rơi vào Giao Ma Hoàng trong tay. Thấy cảnh này, huyết không thần chủ mạnh mẽ biến sắc. Giao Ma Hoàng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tại sao muốn thu hồi vạn giao hoàng tuyển đồ? Giao Ma Hoàng quay đầu nhìn huyết không thần chủ liếc một chút, sát cơ bắn ra nói, ngay tại vừa mới Dương Vân Phàm giết đến tận ma đấu sơn, kém chút đánh nát Bích Lạc thủ hộ đại trận, chủ thượng gấp làm chúng ta trở về trợ giúp, vạn nhất nát Bích Lạc thủ hộ đại trận vỡ vụn, hắn tộc quần phàm là cùng ta ma sát tộc có thù, đều sẽ chen chúc mà tới. Cái gì? Dương Vân Phàm giết đến tận ma đấu sơn, hắn làm sao dám? Huyết không thần chủ tay cầm run nhẹ nhẹ. Hắn hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. Dương Vân Phàm vậy mà lại vào lúc này giết đến tận ma đấu sơn. Gia hỏa này là người điên sao? Một lát sau, Huyết không thần chủ rốt cuộc hoàn hồn. Cắn răng một cái, quát khẽ nói. Xem ra Dương Vân Phàm là muốn cùng chúng ta làm cuối cùng kết. Có khả năng gia hỏa này luôn luôn là rất điên cuồng. Giao ma hoàng thu hồi vạn giao hoàng tuyển đồ. Sau đó hắn áo trắng vút qua, trực tiếp phá vỡ hư không, hướng về ma đấu sơn phương hướng mà đi. Huyết không thần chủ gặp này, không nói hai lời cũng đi theo giao ma hoàng sau lưng trở về ma đấu sơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ muốn tại ma đấu sơn cùng Dương Vân Phàm làm một cách triệt để đoạn. Ma đấu sơn, chủ thượng, giao ma hoàng cùng huyết không thần chủ một khi trở về, dựa vào bích lạc hoàng tuyền đại trận nội ngoại giáp kích, Dương Vân Phàm nhất định ngăn không được. Bất quá hắn có thể hay không phát giác được nguy hiểm, sớm chạy trốn một vị tuổi trẻ ma sát tộc thần chủ cường giả đứng tại ma sát chi chủ bên cạnh, thần sắc lấm liệt. Hắn hết sức trẻ tuổi, thế nhưng là lực quan sát rất nhạy cảm. Hắn không cảm thấy Dương Vân Phàm thật có thực lực đến tấn công ma đấu sơn. Hắn lúc này đi vào ma đấu sơn chỉ sợ là vì giải cứu địa cầu khốn cục. Trước mắt xem ra hắn thành công. Hắn muốn đánh nát bích lạc hoàng tuyền đại trận. Vì ngăn ngừa đại trận phá nát, ma sát chi chủ thậm chí triệu hồi giao ma hoàng cùng huyết không thần chủ. Mà một khi giao ma hoàng cùng huyết không thần chủ rời đi địa cầu, mang ý nghĩa Dương Vân Phàm không cần tiếp tục ở chỗ này áp chiến. Hắn có thể thong dong rời đi, không dùng cứng đối cứng cùng ma sát chi chủ đối chiến. Tà Minh, ngươi nói có đạo lý. Dương Vân Phàm tuy nhiên nhìn như rất điên cuồng, nhưng hắn thật là một người thông minh. Làm chuyện gì đều rất có mục đích tính. Lấy hắn thực lực tự nhiên không có khả năng đánh xuống chúng ta ma đấu sơn, hơn phân nửa là vì giải quyết địa cầu nguy cơ. Ma sát chi chủ khẽ gật đầu, ánh mắt mười phần tán thưởng nhìn một chút vì kia tuổi trẻ ma sát tộc thần chủ cường giả. Chủ thượng, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tà Minh thần chủ tuy nhiên bị tán dương, có thể trong lòng của hắn cũng rất là không chắc, lộ ra một tia lo lắng. Rất đơn giản, Tà Minh, ngươi đi xuống truyền bản đế lệnh dụ, để cho ta tộc thần cảnh trở lên tộc nhân toàn bộ điều động, cùng một chỗ vận chuyển bích lạc hoàng tuyền đại trận. Cần phải đem Dương Vân Phàm vây chết. Ma sát chi chủ trên mặt lóe qua một tia băng lãnh sát ý. Lấy đại trận vây chết Dương Vân Phàm, sau đó đợi đến Dương Vân Phàm tình trạng kiệt sức về sau, hắn liền có thể đến cái bắt rùa trong hũ. Tối cường thần y hỗn đô thị 146 chương 2915 cảnh kiếm tôn đúng. Chủ thượng, Tà Minh thần chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Lập tức, hắn từ bên hông xuất ra một cái linh bảo pháp loa, ngửa đầu thổi lên. Ô, pháp loa phát ra trầm thấp mà bi thương thanh âm, mượn nhờ thần lực tứ tán truyền ra đi, vượt qua từng tòa đỉnh núi, truyền khắp toàn bộ ma đấu sơn thánh địa. Pháp loa vang bao nhiêu năm, tựa hồ có một vạn năm lâu như vậy. Chủ thượng, không có phát ra toàn tộc huy động. Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm, cái này địa cầu dư nghiệt, vậy mà đánh lên ma đấu sơn. Xem ra chủ thượng thật triệt để giận. Ma đấu sơn chiếm diện tích to lớn vô cùng, có thể so với một cái sinh mệnh tinh cầu. Ma sát tộc đại bộ phận thần cảnh tu sĩ, không có nhiệm vụ thời điểm, đều là ở tại ma đấu sơn bên trong. Lúc này, trọn vẹn mấy vạn thần cảnh ma sát tộc chiến sĩ, vô luận là đang ngủ nghỉ ngơi, vẫn là tại luyện công đột phá, cũng nghe được cái này pháp loa âm thanh vang lên. Mà vào lúc này, bọn họ đều là toàn thân mặc giáp trụ, mặc lấy chiến giáp, hướng về pháp loa thổi lên chi địa chen chúc tụ tập mà đến. Chủ thượng có lệnh, tất cả thần cảnh trở lên tộc nhân hiến tế thần huyết, duy trì bích lạc hoàng tuyền đại trận. Cường độ ma sát tộc đẳng cấp 10 phần nghiêm ngặt. Ma sát chi chủ một cái hạ mệnh lệnh tới, không người nào có thể phản đối. Trong lúc nhất thời, tất cả ma sát tộc chiến sĩ đều xếp hàng phía trên ma đấu sơn đỉnh phong, cắt cánh tay mình, đem chính mình tinh huyết rơi vào hoàng tuyển đồ quan thiên bia phía trên. Ào ào, thôn phệ đầy đủ tinh huyết về sau, hoàng tuyển đồ quan thiên bia càng phát ra yêu dị, từng sợi phức tạp thâm thúy linh văn hiển lộ ra, như từng cái huyết long một dạng, tại ma đấu sơn trên không hiển hiện. Cùng lúc đó, ma đấu sơn phía trên, nội ngoại hai tầng bích lạc thủ hộ đại trận, hoàng tuyển huyết luyện đại trận, càng trở nên cứng cỏi vô cùng, cơ hồ đạt tới chí tôn cấp bậc, khó có thể đột phá bên ngoài. Đầy trời huyết sắc phù văn lưu chuyển, ngưng tụ một cái vòng xoáy khổng lồ, tựa hồ có một đầu hung hãn cổ ma chính đang chậm rãi thức tỉnh. Tầng bên trong, thăm thắm màu xanh biếc màn mưa càng phát ra nồng đậm, lại từng tầng điệp ra. Vô luận dương vân phàm phát ra cái dạng gì công kích, đến mưa này màn phía trên, chỉ có thể để nó phát ra một trận vặn vẹo, lại không cách nào công phá. Trong thời gian ngắn, ta chỉ sợ không cách nào đánh ra chiêu thứ hai thiên đế ấm. Mà trừ thiên đế ấm bên ngoài, vô luận là phiên thiên ấm vẫn là long uyên thần kiếm, bị giới hạn ta tự thân thực lực, căn bản không phá nổi cái này phòng ngự trận pháp. Bị hai tầng trận pháp khốn ở trung ương, như là điểu trong lồng, dương vân phàm thần sắc biến đến mười phần cuống cuồng. Bất quá, nhìn đến ma sát chi chủ chuẩn bị dựa vào trận pháp vây khốn chính mình, hắn trong lòng hiểu rõ. Hơn phân nửa lúc này, giao ma hoàng cùng huyết không thần chủ đã rời đi địa cầu, chính chạy về ma đấu sơn. Ma sát chi chủ nói rõ là muốn triệu tập tất cả tinh nhuệ, muốn đem chính mình triệt để trừ rơi vây ngụy cứu triệu kế sách thành công. Ban đầu vốn còn muốn tại ma đấu sơn phía trên đại náo một trận, đáng tiếc ma đấu sơn phòng ngự năng lực vượt qua ta muốn giống, không có thần vương đại viên mãn thực lực, cơ hồ không cách nào phá vỡ trận pháp ruộng này. Dương vân phàm cũng không phải người ngu, đã không đánh tan được trận pháp, tự nhiên không cách nào đối ma đấu sơn tạo thành thực chất thương tổn. Mà lại lúc này thời điểm, trong cơ thể hắn tam tinh hợp nhất trạng thái sắp giải trừ. Tiếp đó, hắn muốn cân nhắc một cái vấn đề mấu chốt, hắn làm như thế nào thoát thân bất luận cái gì trận pháp đều có nhược điểm. Ta cũng không tin cái này bích lạc hoàng tuyền đại trận mỗi một chỗ đều bền bỉ như vậy, không có một chỗ nhược điểm. Dương vân phàm thu liếm tâm tình, ông sau đó hắn hơi hơi nhắm mắt lại, đồng thời hắn cái trán một đạo kim sắc sừng thẳng văn mở ra. Phá hư thần dưới mắt, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến đến khác biệt. Từng sợi thần bí phức tạp tạo thành bích lạc hoàng tuyền đại trận đảo văn, tại phá hư thần dưới mắt biến đến có thể thấy rõ ràng. Còn có 5 phút đồng hồ, nhất định muốn tìm tới đại trận này sơ hở. Dương vân phàm hít thở một hơi thật sâu, sau đó hắn kiệt lực vận chuyển chính mình thị lực, tìm lấy đại trận nhược điểm. Ma đấu sơn bên ngoài chính là một mảnh nguyên thủy tinh vân, từng viên ngôi sao vẫn còn trạng thái nguyên thủy, không có hoàn toàn hình thành. Các loại hành tinh đều còn tại thai nghén, bắn ra từng cái thiên trụ đồng dạng vũ trụ xạ tuyến, tràng diện mười phần to lớn hùng vĩ. Hưu Ngọc Cơ đạo nhân hoài ôm một cái phong cách cổ xưa hộp kiếm, chính hóa thành một đạo bạch quang, ngự kiếm mà đi. Làm sao còn chưa tới cái này ma đấu sơn, thật là đầy đủ xa. Ngọc Cơ đạo nhân một bên oán trách, một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt kiếm trong tay hộp. Kiếm này trong hộp phong ấn hắn nhà tiểu thư đã từng bội kiếm, Trấn Yêu kiếm. U, V, Quy, Quy, mơ thanh âm này. Đột nhiên, hắn nghe được một trận thần bí tiếng vang, nghe rất như là pháp loa thanh âm, mười phần trầm thấp, mang theo một loại không hiểu rên gì chi ý, rất như là dã thú tại gầm nhẹ, khiến người ta nghe tê cả da đầu, toàn thân rùng mình. Không tốt, đây là ma sát tộc pháp loa. Nghe một hồi, Ngọc Cơ đạo nhân nghe ra cái thanh âm này lai lịch, nhất thời toàn thân một cách thông minh. pháp loa vang lên, ma sát tộc toàn tộc tiến vào trạng thái chiến tranh. Xem ra, Dương Vân Phàm thật đánh phía trên ma đấu sơn. Hơn nữa còn đánh ra uy phong, để ma sát chi chủ đều kiêng kỵ. Cho nên mới huy động toàn tộc không được. Ta nhất định phải nhanh chạy tới. Lấy Dương Vân Phàm lực lượng một người tuyệt đối ngăn không được ma sát tộc toàn tộc chi lực. Cái kia ma đấu sơn có thể là có mấy vạn ma sát tộc thần cảnh tu sĩ, hao tổn cũng đem Dương Vân Phàm mài chết. Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận bên trong, tìm tới tại phá hư thần nhãn quan sát, dần dần, Dương Vân Phàm rốt cuộc một tia trận pháp này sơ hở. Cái này sơ hở có thể nói 10 phần rất nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm một vị trí. Vị trí kia điệp ra rất nhiều tầng phù văn, đối với vị trí hắn chợt nhìn lại thậm chí càng kiên cố một số. Ngay từ đầu Dương Vân Phàm cũng không có nhìn ra cái gì không đúng. Có thể thẳng đến hắn lần thứ hai dò xét thời điểm, lại là ý thức được. Cái này một vị trí cùng xung quanh trận pháp không cách nào hoàn mỹ dung hợp. Có một tia không nói ra không hợp nhau. Thế mà Dương Vân Phàm rất do dự, trong lòng của hắn hoài nghi. Đây có lẽ là Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận cố ý lộ ra một sơ hở. Vạn nhất chính mình đi công kích, nói không chừng hội dẫn tới mãnh liệt phản phệ. Dương Vân Phàm biết mình bây giờ trạng thái 10 phần hỏng bét, thần lực sắp hao hết, chỉ để lại một kích cuối cùng lực lượng. Vạn nhất tính sai, hắn cùng Quất Tiên Tử hôm nay hơn phân nửa muốn ở chỗ này. Chiết kích trầm xa lại quan sát một lần. Nhất định phải cẩn thận hơn. Lúc này, không cho phép mảy may sai lầm. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm chuẩn bị lại kiểm tra một lần. Lão Ngũ, Mèo nhớ tới Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận cũng không phải là hoàn mỹ không một tì vết. Nó tồn tại một sơ hở. Đột nhiên Quất Tiên Tử nghĩ đến cái gì, thần tình kích động nói với Dương Vân Phàm đến. Nói thế nào, Dương Vân Phàm nhất thời vểnh tai, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Quất Tiên Tử nâng lên cái này một sơ hở, có lẽ cũng là bọn họ chạy trốn hy vọng. Đại khái 10 vạn năm trước, Thông U kiếm chủ tại Tu La Hải thần vực thành lập Huyễn Kim đảo. Đồng thời, hắn cao điệu tuyên bố đem Tu La Hải thần vực hoa vì chính mình địa bàn. Tu La Hải thần vực bất luận cái gì tộc quần đem tự động xưng là Huyễn Kim dưới đảo thuộc tộc quần. Lúc đó, ma sát tộc không phục quản giáo đối Huyễn Kim đảo một mạch mệnh lệnh ngoài nóng trong lạnh. Cái này dẫn đến khi đó Huyễn Kim đảo môn dưới đệ nhất môn đồ Cảnh Kiếm Tôn bất mãn hết sức. Vì lập uy, Cảnh Kiếm Tôn một người một kiếm giết đến tận ma đấu sơn. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe. Chăm chú một kiếm, hắn liền đâm phá ma sát tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận. Thì như vậy thu phục ma sát tộc. Đồng thời Cảnh Kiếm Tôn còn mang đi ma sát tộc lúc đó lớn nhất kiếm đạo thiên phú thiếu niên. Thiếu niên kia chính là bây giờ Vô Phong Kiếm Tôn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 146 chương 2916 phong hoa tuyệt đại. Quất Tiên Tử dăm ba câu liền đem Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận sơ hở lai lịch nói hết sức rõ ràng. Đồng thời, nó trong chuyện xưa còn nâng lên một vị cho đến tận này Dương Vân Phàm chưa từng nghe qua tên. Cảnh Kiếm Tôn Huyễn Kim đảo môn dưới đệ nhất môn đồ Cảnh Kiếm Tôn, Lăng Kiếm Tôn, Minh Kiếm Tôn, Vô Phong Kiếm Tôn, Huyễn Kim đảo môn hạ tứ đại kiếm tôn, Dương Vân Phàm cuối cùng đều biết. Mặt khác, hắn còn nghe được một cái to lớn bí ẩn. Vô Phong Kiếm Tôn lại là bị Cảnh Kiếm Tôn cưỡng ép mang lên Huyễn Kim đảo. Cũng không phải là chính mình chủ động bái sư Huyễn Kim đảo. Cái này biến đến 10 phần có ý tứ. Lão Ngũ, nhanh tìm một chút Cảnh Kiếm Tôn lưu lại kiếm ngân. Không phải dễ dàng như vậy được chữa trị. Nói không chừng làm cho chúng ta thoát khốn thời gian thế nhưng là không nhiều, ngươi phải nắm chặt a. Quất Tiên Tử một mực tính toán thời gian, hắn biết Dương Vân Phàm trạng thái mạnh nhất chỉ có thể chống đỡ một giờ. Hiện tại, một giờ cũng nhanh đến. Không, cứ chờ một chút đã tìm tới sơ hở. Biết mình tùy thời có thể phá vỡ cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận. Dương Vân Phàm ngược lại không vội. Ma sát chi chủ rất mạnh. Mà trận pháp này sơ hở, chỉ lưu tại Bích Lạc thủ hộ đại trận phía trên. Nếu là lựa chọn phá vỡ trận pháp, chúng ta nhất định phải giết vào ma đấu sơn, cùng ma sát chi chủ chính diện giao phong. Dương Vân Phàm tâm tư mười phần kín đáo. Tuy nhiên thời gian rất gấp bách, nhưng hắn như cũ đâu vào đấy phân tích ra. Trừ ma giết chi chủ, giao ma hoàng cùng huyết không thần chủ bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy đến trợ giúp. Trong tay bọn họ có chí bảo, chiến đấu lực thập phần cường đại. Ta một đối ba, rất khó thủ thắng. Mặt khác, ma sát chi chủ tuy nhiên chỉ tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng, nhưng hắn cầm giữ có không gian pháp tắc thiên phú, tốc độ mười phần nhanh. Còn chiến đấu lực, ta tuy nhiên chưa từng cùng ma sát chi chủ chính diện giao thủ qua, nhưng hắn chân thực chiến đấu lực cần phải mạnh phi thường, tối thiểu so ta hiện tại muốn càng mạnh. Trọng yếu nhất là ta đến bây giờ làm cũng không biết ma sát chi chủ làm dùng binh khí gì, trừ vạn giao hoàng tuyển độ bên ngoài, hắn theo chưa từng sử dụng chính mình chiến đấu lực. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi hắn xa xa so với chúng ta xem ra phải cường đại. Dương Vân Phàm trong lòng rất là không chắc. Hắn không tin ma sát chi chủ chỉ có hiện tại một tí tẹo như thế thực lực, bởi vì hắn từng tại tiếp nhận vũ hoàng truyền thừa thời điểm thấy qua ma sát chi chủ liên thủ với huyết hà chi chủ tràng diện kia. So với ngày đó Dương Vân Phàm tại phù tang cử một phía trên thấy qua tam túc kim ô uy thế, có thể nói là tương xứng. Hai người liên thủ hoàn toàn có đủ để sánh ngang chí tôn cường giả thực lực. Ma sát chi chủ có mạnh như vậy? Quất tiên tử thần sắc hơi đổi. Nó khó mà tin được ma sát chi chủ có Dương Vân Phàm trong miệng nâng lên cường đại như vậy. Dưới cái nhìn của nó, ma sát chi chủ cũng là một cách bình thường thần vương điên phong cường giả, cùng thạch tộc đại trưởng lão thạch không cần phải không sai biệt lắm, kém xa tiếp cấp lôi tuyệt như thế thần vương đại viên mãn cường giả. Ta không biết, ta chỉ là có một loại dự cảm ma sát chi chủ không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Dương Vân Phàm không biết giải thích thế nào, hắn nhìn đến ma sát chi chủ thời điểm, trong lòng thì có một loại không nói ra kiêng kỵ, tựa như là người bình thường nhìn đến độc xà một dạng. Tuy nhiên độc xà chỉ là ở phía xa chậm rãi du động, lại sẽ cho người ta một loại không nói ra trí mạng khí tức. Ô, đúng lúc này, ma sát tộc pháp loa thanh âm càng phát ra cuồn cuộn, khiến người ta tựa hồ cảm nhận được thiên địa đều đang phát ra rên rỉ. Đồng thời, trên bầu trời, Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận bốc lên càng phát ra kịch liệt, không gian rung chuyển, thần lực sợi tơ vặn vẹo, chỗ cốt lõi, vòng xoáy khổng lồ bên trong, một cái con ngươi màu đỏ ngòm, dần dần theo ngủ say bên trong mở ra, lưu chuyển ra khiến người ta ngạt thở khí tức khủng bố, lại kéo dài thêm cổ ma đều muốn thức tỉnh, hiện tại vẫn chưa tới cổ ma thức tỉnh thời điểm. Nhất định phải nhanh điểm xuất thủ giải quyết Dương Vân Phàm. Ma sát chi chủ đôi mắt nâng lên, băng lãnh nhìn lên trên bầu trời vòng xoáy. Thanh âm hắn khàn khàn, giống như đang lầm bầm lầu bầu. Dương Vân Phàm, cần phải chống đến cực hạn a, thật không muốn lúc này giết ngươi. Chờ ngươi huyết mạch triệt để mở ra về sau lại chiếm lấy thân thể ngươi, mới phù hợp bản đế lớn nhất đại lợi ích. Đáng tiếc, ngươi tiểu tử này thực sự quá phách lối, dám giết đến tận ma đấu sơn đến tự tìm đường chết. Ma sát chi chủ thanh âm dần dần thấp chìm xuống, sau đó hắn ấm vang một bước đạp lên mặt đất. Oanh, sau một khắc, cả người hắn như một phát pháo đạn một dạng, đột nhiên phóng lên tận trời. Ấm ma sát chi chủ thần lực dung chuyển cực kịch liệt, trên người hắn màu đen miện phục trong nháy mắt liền bị hắn tăng vọt thân thể chống vỡ vụn, ngang thần lực phồng lên. Đồng thời, hắn tràn đầy tức giận dường như không chỗ phát tiết. Hắn nhìn không được phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm rung chuyển, liền hư không đều cảm giác được run rẩy. Lúc này, hắn thân thể đã tăng vọt đến 10 mét trở lên. Đây cũng không phải là bởi vì bản thể hắn chính là một loại nào đó cử quái, mà chính là hắn thần lực quá nồng nặc, nguyên bản thân thể quá nhỏ bé, hóa hoàn toàn chống đỡ không nổi trong cơ thể hắn chứa bành trướng lực lượng. Ào ào màu đen nồng đậm thần lực, như là dung nham một dạng, cuồn cuộn tại ma sát chi chủ trên thân thể chảy xuôi theo. Toàn thân hắn đều bao phủ tại đen nhánh vô cùng ba động phía dưới. Chỉ có một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, tại hắc khí phía dưới, lộ ra phá lệ băng lãnh. Hắc phong gào thét, thiên địa một trận nghẹn ngào. Hắc ma kiếm ma sát chi chủ phải duỗi tay ra. Sau một khắc, to lớn ma đấu sơn liền phát ra run nhẹ nhẹ. Cuồng phong phun trào, khắp nơi nứt ra một nói cái khe to lớn. Một thanh to lớn thần kiếm theo lòng đất chậm rãi bay lên. Cái này là một thanh trọn vẹn dài 7-8 mét thần kiếm, thập phần lớn lớn. Bất quá, tại ma sát chi chủ tăng vọt thân hình phía dưới, một thanh này hắc khí tùm cự kiếm lại có vẻ vừa vặn. Lại một kiện chí bảo ma sát tục, đến cùng từ nơi nào làm đến nhiều như vậy chí bảo? Đây cũng quá nhiều khủng bố kiếm ý. Theo cái kia hắc ma trên thân kiếm tùy ý chảy ra đến, tùy tiện thì cắt nát không gian. Cảnh tượng mực này để Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử đều như lâm đại địch. Mà lại cân nhắc đến kiếm này một mực chấn phong tại ma đấu sơn phía dưới, không có gì bất ngờ xảy ra, ma sát chi chủ cái này một mệnh kiếm cần phải nhiễm cổ ma đặc biệt khí tức, nắm giữ một tia ruộng gì thủ đoạn. Đồng thời bọn họ cũng nghĩ không thông, ma sát chi chủ vậy mà có nhiều như vậy chí bảo, chẳng lẽ cái này ma đấu sơn dưới đáy cất giấu rất nhiều chí tôn mộ táng sao? Bản đế đã từng là chí tôn A Dương Vân Phàm, ngươi cũng đã biết, A đây hết thảy đều tại ngươi phụ thân. Cái này ti tiện hỗn đàn, rõ ràng thực lực cao cường, lại giả trang ra một bộ gà mờ bộ dáng. 20 năm trước, tại đại lôi âm tự bên ngoài, hắn cứ thế mà đánh nát bản đế chí tôn thần vị. Từ đó về sau, bản đế chỉ có thể dựa vào cái này một bộ may mắn lưu lại thân ngoại hóa thân, sống chui nhủi ở thế gian. Cha nợ con trả, Dương Vân Phàm, 20 năm bản đế cái này đoạt ngươi huyết mạch căn cốt, để phụ thân ngươi hối hận. Ma sát chi chủ phát ra cuồn cuộn gào thét. Hắn nhìn đến Dương Vân Phàm, hận ý liền không khỏi theo đáy lòng từng đợt tuôn ra. Hắn vừa cất bước, oanh không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Hắn bóng người tuy nhiên rất to lớn, nhưng lại nhanh dường như một đạo điện quang một dạng. Ma sát chi chủ vốn là thiên phú dị bẩm, cầm giữ có không gian pháp tắc thiên phú. Lúc này hắn chỉ là vừa sải bước ra, nương theo lấy hắc phong gào thét, trong nháy mắt hắn bóng người thì xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Tốc độ này so Dương Vân Phàm đỉnh phong tốc độ đều phải nhanh hơn gấp 3 trở lên. Ma sát chi chủ, hắn đã từng là chí tôn 20 năm trước, hắn tại đại lôi âm tự bên ngoài bị cha mình đánh nát chí tôn thần vị xuất hiện ở trước mặt mình. Bất quá là hắn một bộ thân ngoại hóa thân, hắn bản tôn đã sớm bị đánh tan. Tin tức này lượng quá lớn, không ngừng đánh thẳng vào Dương Vân Phàm đại não. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm thậm chí có một ít ngẩn người. Chênh lệch quá lớn. Lão ngũ, mau lui lại. Nhìn đến ma sát chi chủ chợt bộc phát ra khủng bố như thế tốc độ, Quất Tiên Tử cũng là một mặt kinh sợ. Nó vẫn luôn đối ma sát tộc nổi tình, còn có cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận cường đại, rất khó lý giải. Một cái cùng thạch tộc không sai biệt lắm tộc quần, tại sao có thể có cường đại như vậy thủ hộ trận pháp? Mà lại ma sát tộc tại sao có thể có nhiều như vậy chí bảo? Kim giao tiễn, vạn giao hoàng tuyền đồ, còn có trước mắt hắc ma kiếm, tăng thêm 3 khối quan thiên bia. Ma sát tộc nổi tình đều nhanh theo kịp càn nguyên thánh cung. Nó vạn vạn không nghĩ đến ma sát chi chủ đã vậy còn quá ẩn nhẫn, hắn bản tôn vậy mà đã sớm tu luyện tới chí tôn cảnh giới, mà lại bị Dương Vân Phàm phụ thân đánh nát. Trời ạ, Dương Vân Phàm phụ thân đến cùng lai lịch ra sao? Không kịp, tốc độ của hắn quá nhanh. Quất tỷ, ngươi đi mau, để ta chặn lại hắn. Dương Vân Phàm chỉ là nhìn một chút liền biết chính mình dù là trốn cũng không kịp. Ma sát chi chủ tốc độ quá nhanh, là hắn đỉnh phong tốc độ gấp 3 trở lên. Cái này khiến hắn làm sao trốn căn bản trốn không thoát mà lại. Hắn tam tinh hợp nhất trạng thái đã đến cực hạn, sắp vỡ vụn. Hắn chết chắc Dương Vân Phàm. Chết đi ma sát chi chủ Hoành Không đánh tới. Thân ảnh to lớn giống như một tòa núi nhỏ. Trong tay hắn hắc ma kiếm lưu chuyển ra kinh người kiếm ý, dần bổ xuống, khí thế kinh người. Rời núi lấp biển chỉ cần đánh chúng, Dương Vân Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ sặc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thần kiếm ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến. Sau một khắc, Dương Vân Phàm nhìn đến một đạo áo trắng như tuyết, giống như là chín ngày thần nữ hạ phàm, hóa thành một đạo kinh hồng từ thiên ngoại bay tới. Cái kia thân ảnh mơ hồ nhanh đến cực hạn, cơ hồ giống như là quang một dạng, đâm thủng bầu trời, cũng đâm rách Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận. Nàng bóng người phiên bay, ngăn tại Dương Vân Phàm trước người, trong nháy mắt rút kiếm xoát một đạo kiếm quang sáng lên, thoạt đầu như một chút ánh nến, lại tại nháy mắt bắn ra kinh người ánh sáng, trong nháy mắt chiếu sáng cả hắc ám thế giới. Mà tại hoảng hốt ở giữa, Dương Vân Phàm nhìn đến một chương tuyệt mỹ không tì vết gương mặt theo trước mắt mình xẹt qua, lói lên một cái rồi biến mất. Cái kia khuôn mặt không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, mỹ đến ngạt thở. Hồng trần bên trong khó gặp dạng này kinh thiên động địa dung mạo khinh tuyết. Nhìn đến nữ tử này dung mạo trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền nghĩ đến Diệp Khinh Tuyết, bởi vì thật sự là rất giống. Bất quá Dương Vân Phàm biết, tuy nhiên nữ tử kia dung mạo cùng Diệp Khinh Tuyết có 9 phần tương tự, có thể loại kia băng lãnh cùng cao ngạo, phong hoa tuyệt đại tư thái, lại tuyệt không có khả năng thuộc về Diệp Khinh Tuyết. Nhớ kỹ, Dương Vân Phàm, ngươi thiếu nợ ta một cách mạng người ấy như ngọc. Áo trắng tung bay, nàng quay người nhìn chăm chú Dương Vân Phàm, trong đôi mắt ánh mắt như lửa hơi hơi nhảy lên. Lập tức nàng xoay người một cái, dạo bước chập chờn đạp không mà đi. Trong lúc nhất thời, kiếm khí như sương bay lên đầy trời, không nói ra nghiêng nước nghiêng thành tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 146 chương 2917 một kiếm lăng trần. Dương Vân Phàm rốt cuộc biết cái gì gọi là một kiếm lăng trần. Giờ khắc này, Cửu Thiên Huyền Nữ theo ngoài ngàn vạn dặm ngự kiếm mà đến, chỉ là trong chớp mắt thì rơi vào trước người hắn, lấy tay bên trong tuyệt thế thần kiếm Chấn Yêu kiếm cùng ma sát chi chủ chính diện giao phong. Oanh hắc ma kiếm cùng Chấn Yêu kiếm giao thoa mà qua, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, lại là bộc phát ra hào quang ấm ánh. Mà bọn họ giao thủ chỗ không gian thì là bởi vì cự va chạm mạnh, trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn, hung hăng sụp đổ xuống. Thật nhanh kiếm thuật, đây chính là trong truyền thuyết Thục Sơn Chấn phái kiếm thuật một trong. Bạch Hồng Quán Nhật sao thật sự là danh bất hư truyền. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến Cửu Thiên Huyền Nữ cả người đều hóa thành một đạo mù xương kiếm mang ở trong hư không tùy ý xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mà lại nàng xuất kiếm góc độ càng là 10 phần xảo trá, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Không hổ là tuyệt thế cường giả, thật rất lợi hại. Dương Vân Phàm nhìn đến tâm trì hoa mắt. Chư thiên thần vực bên trong có thật nhiều dùng kiếm thần chủ cường giả, bất quá trên thực tế rất nhiều cường giả chỉ là đơn thuần thanh kiếm làm thành là binh khí, cũng sẽ không chuyên môn đi tu luyện kiếm quyết. Đương nhiên, lấy thần chủ cường giả đối chính mình thân thể trưởng khống năng lực, vô luận cái gì binh khí đều có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Chỉ là đến chí bảo cấp bậc, thần binh lợi khí nắm giữ một loại nào đó ý chí về sau, muốn phát huy ra một thanh chí bảo thần kiếm toàn bộ uy lực, đối với tu sĩ yêu cầu là cực hà khắc. Không hề nghi ngờ, Cửu Thiên Huyền Nữ chính là một vị chánh thức kiếm đạo tu sĩ, mà lại là Dương Vân Phàm trước mắt gặp qua người bên trong kiếm thuật mạnh nhất một vị. Chấn Yêu kiếm tại trong tay nàng quả thực phát huy ra 200% uy lực. hưu hưu hưu, cửu thiên huyền nữ xuất liên tục ba kiếm, kiếm như lưu quang, nhanh đến cực hạn. Ma sát chi chủ tốc độ tuy nhiên cũng rất nhanh, thế nhưng là so với cửu thiên huyền nữ loại này nhẹ nhàng kiếm pháp, tốc độ của hắn lại là chậm không ít. Trong lúc nhất thời, hắn luống cuống tay chân, không còn có tâm tư đi công kích Dương Vân Phàm, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cửu thiên huyền nữ công kích. Hàn quang chiếu thiết y, đúng vào lúc này, cửu thiên huyền nữ đâm ra kiếm thứ tư, kiếm quang giống như pháo hoa, tại đâm ra trong nháy mắt tách ra chói mắt hào quang, để ma sát chi chủ cảm giác được ánh mắt nhói nhói, toàn thân tóc gáy dựng lên. Nữ nhân này quá lợi hại, đến cùng lai lịch gì, kiếm thuật như thế chắc tuyệt, quả thực không thể ngăn cản. Ma sát chi chủ cưỡng ép tiếp được kiếm thứ ba thời điểm, cũng cảm giác được mình tới cực hạn. Lúc này, đối mặt cửu thiên huyền nữ kiếm thứ tư đâm tới, hắn rõ ràng minh bạch, chính mình chỉ sợ không tiếp nổi không gian bí thuật. Chỉ xích thiên nhai ma sát chi chủ vừa ngoan tâm, hít sâu một hơi, toàn thân ma khí tuôn ra, hắc khí tùm. Cùng lúc đó, hắn trong đôi mắt từng vòng huyết sắc linh văn chuyển động. Rất nhanh, không gian chung quanh hắn xuất hiện một tia khó có thể hình dung vặn vẹo. Không gian pháp tắc tốc độ chảy, thậm chí trở nên chậm rất nhiều. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta kiếm vậy mà bị không gian chi lực dẫn sắt, trở nên chậm giờ khắc này. Cửu thiên huyền nữ mặt sắc mặt ngưng trọng. Rõ ràng ma sát chi chủ gần trong gang tấc, liền bị nàng đâm trúng. Thế mà lúc này thời điểm, nàng nguyên bản nhanh đến cực hạn kiếm lại không hiểu chậm lại. Đồng thời, nàng cùng ma sát chi chủ cái kia nhìn như cự ly rất gần, tựa như là một cái dây thun một dạng, trong lúc đó bị người kéo dài mấy chục lần. Xoát, cửu thiên huyền nữ một kiếm này trực tiếp đâm một cái hư không hô. Một bên khác, ma sát chi chủ cấp tốc thối lui, nháy mắt thì bay ra bên ngoài mấy chục dặm, cùng cửu thiên huyền nữ giữ một khoảng cách. Nguy hiểm thật, thì kém một chút cửu thiên huyền nữ xuất kiếm tốc độ quá nhanh. May mắn thời khắc mấu chốt, hắn không do dự, vận dụng chính mình thiên phú bảo thuật, cưỡng ép thoát ly chiến trường. Này nương môn quá mạnh, kiếm thuật có thể so với năm đó cảnh kiếm tôn. Giờ khắc này, dù là duy trì đầy đủ khoảng cách, ma sát chi chủ cũng mười phần khẩn trương. Hắn cảm giác được chính mình trái tim tùng tùng nhảy không ngừng. Vừa mới thật sự là quá hiểm, thì kém một chút hắn liền sẽ chết tại cửu thiên huyền nữ dưới kiếm. Tí tách không hiểu, nhất hư mồ hôi không tự chủ được theo hắn cái trán trượt xuống. Có chút ý tứ, là không gian bí thuật sao? Liên tục đâm ra trí mạng bốn kiếm, cửu thiên huyền nữ tiêu hao cũng là to lớn, không có tiếp tục đuổi giết ma sát chi chủ. Tựa hồ tại suy nghĩ, ma sát chi chủ vừa mới làm sao tránh thoát chính mình một kiếm kia. Xoát, không lâu sau đó, nàng tựa hồ nghĩ thông suốt, trong ánh mắt lóe qua một đạo quang hoa. Sau đó, nàng đảo ngược cổ tay, đeo kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chú ma sát chi chủ. Thanh âm cao ngạo mà lạnh như băng nói: ma sát chi chủ, ngươi rất không tệ, có thể liên tiếp bổn tỏa bốn kiếm mà không chết. Chí tôn phía dưới, ngươi được cho một nhân vật. Nàng thân thể mặc bạch y, dung mạo tuyệt đại, như một vị lạc thần tiên tử, lỗi lạc lập giữa thiên địa, cùng bên ngoài mấy chục dặm, ma khí tùm, thân cao đạt tới 10 mét, tay cầm hắc ma kiếm ma giết chi chủ, hình thành tuyệt đối so với so sánh. Cái này cảnh tượng mười phần có ý tứ, một vị mảnh mai mỹ nữ cầm trong tay tinh tế trường kiếm, nhưng biểu hiện ra một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái, khen ngợi đối diện xem xét cũng là tuyệt đại ma vương cử nhân. Mà vị kia cử nhân ma vương cũng đang không ngừng chảy mồ hôi, không có phát ra cái gì phản bác. Ma sát chi chủ, ngươi nắm giữ một luồng không gian pháp tắc, rất hiển nhiên ngươi đã từng đạt tới qua chí tôn cảnh giới. Đáng tiếc, ngươi bản tôn vẫn lạc, huyết mạch thiên phú hao hết, ngươi tại ma đấu sơn phía trên giữ gìn là đang chờ cổ ma. Ai nhĩ tạp tư niết bàn trở về A Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ là cùng ma sát chi chủ giao thủ một lần. Thì nhìn ra, ma sát chi chủ cái này dược gì không gian bí thuật nơi phát ra. Chí tôn cảnh giới phía dưới, không có khả năng nắm giữ không gian pháp tắc bí thuật. Ma sát chi chủ vừa mới thi triển môn kia bí thuật, vượt xa hắn mặt ngoài thực lực. Cửu Thiên Huyền Nữ thêm chút suy đoán, liền nghĩ đến một cách khả năng. Không thể còn có một đoạn thời gian cổ ma A Nhĩ Tạp Tư sắp khôi phục. Đến lúc đó, bản đế sẽ nhận được cổ ma A Nhĩ Tạp Tư lực lượng, lại lần nữa bước vào chí tôn cảnh giới. Ma sát chi chủ không có phản bác. Mắt hắn híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Thiên Huyền Nữ, cười lạnh nói: đến lúc đó, ngươi nếu là có gan, liền lại đến Ma Đấu Sơn một chuyến, để bản đế thân thủ chém giết ngươi. Tuy nhiên ngữ khí tràn ngập uy hiếp, có thể ma sát chi chủ đối nữ tử trước mắt này lại là hết sức tò mò. Nữ nhân này đến cùng là ai, nắm giữ thần vương đại viên mãn cảnh giới, vốn nên là danh động thiên hạ nhân vật. Thế nhưng là rất kỳ quái, hắn tại hôm nay trước đó chưa bao giờ thấy qua nữ nhân này. Ma sát chi chủ, ngươi rất thẳng thắn. Trên thực tế, bổn tòa cũng không thích nói nhảm, bổn tòa nói thật cho ngươi biết, Dương Vân Phàm không có thể chết ở chỗ này. Hắn muốn thay bổn tòa làm một đại sự. Cửu Thiên Huyền Nữ khuôn mặt quạnh quẽ, ngạo nghễ lập giữa thiên địa. Nàng cùng ma sát chi chủ đối lập mà chiến, trên thân thần lực ba động tuy nhiên rất yếu ớt, có thể khí thế lại là hết sức kinh người, để ma sát chi chủ cũng vô cùng sợ hãi. Không biết rõ nàng đến cùng lai lịch ra sao. Tối cường thần y hỗn đô thị 146 chương 2918 chỉ là một luồng linh hồn ấm ký. Cách đại sự gì? Ma sát chi chủ rất là hiếu kỳ. Nữ nhân trước mắt này muốn cứu Dương Vân Phàm, đây là rõ ràng. Bất quá, nàng vì cái gì bỗng nhiên đề cập với chính mình lên những vật này? A, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Cửu Thiên Huyền Nữ bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, nguyên bản băng xương giống như trên mặt tách ra sát na phương hoa. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt tại một sát na biến đến rất là tịch mịch. Sâu xa nói, ngươi cũng đã biết, bổn tòa giống như ngươi, đã từng đều là chí tôn cảnh giới, đáng tiếc, mạnh hơn tu vi, cũng không chịu nổi năm tháng ăn mòn. Bất quá, bổn tòa so với ngươi còn mạnh hơn không ít. Không cần đi đoạt khác người thân thể. Không dùng đoạt khác người thân thể. Ma sát chi chủ trong mắt hơi híp, lại lần nữa nhìn chăm chú Cửu Thiên Huyền Nữ. Cách này mang ý nghĩa Cửu Thiên Huyền Nữ bản tôn không có tịch diệt, chỉ là thổ thương, hoặc là huyết mạch tiềm lực hao hết. Chỉ cần để cho nàng tìm tới đầy đủ cơ duyên, nàng liền có thể lại lần nữa bước vào chí tôn cảnh giới. Một vị thần bí chí tôn cường giả, mà lại là kiếm thuật thông thần tồn tại. Điều này không khỏi làm cho ma sát chi chủ sinh ra kiêng kỵ. Ma sát chi chủ, thời gian đến, chúng ta sau này còn gặp lại. Đột nhiên Cửu Thiên Huyền Nữ cảm ứng được cái gì, nàng thần sắc biến đổi. Ao ao ao, lập tức nàng bóng người liền tại ma sát chi chủ kinh ngạc dưới con mắt dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ. Không lâu sau đó, cái kia tuyệt đại phong hoa bóng người liền biến thành một chút linh quang, chui vào đến Trấn Yêu Kiếm bên trong. Xoát, sau một khắc, Trấn Yêu Kiếm bỗng nhiên phát ra một tia sáng, sau đó phá không mà đi. Hưu, Trấn Yêu Kiếm liền biến thành một đạo lưu quang, tự động phá vỡ trên trời Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận, xoắn nát một cái to lớn khe. Lại là một luồng linh hồn ấm ký. Thật không thể tin, chỉ bằng một luồng linh hồn ấm ký thiếu chút nữa chém giết ta. Nữ nhân này thật đáng sợ. Ma sát chi chủ ngơ ngác nhìn trên bầu trời, Trấn Yêu Kiếm bay đi quý tích từng đợt thất thần. Quất tì, chúng ta đi gặp này. Dương Vân Phàm lập tức lĩnh hội Cửu Thiên Huyền Nữ ý đồ, không nói hai lời liền mang theo Quất tiên tử rời đi. Ma sát chi chủ quá mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Hôm nay nếu không phải Cửu Thiên Huyền Nữ xuất thủ, hắn có thể phải xui xẻo. Lúc này thừa dịp ma sát chi chủ thất thần, là hắn tốt nhất rời đi cơ hội. Dương Vân Phàm cùng Quất tiên tử đuổi theo Trấn Yêu Kiếm mà đi. ma sát chi chủ cũng không tiếp tục truy sát Dương Vân Phàm. Cửu Thiên Huyền Nữ để lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Nhất kiếm Tây Lai, như thiên ngoại phi tiên, xuất liên tục bốn kiếm, mỗi một kiếm đều diệu đến đỉnh phong, để hắn đáp ứng không xuể. Riêng là kiếm thứ tư, rõ ràng là mượn nhờ phía trước ba kiếm liên miên bất tuyệt kiếm ý, để hắn đều cảm giác được uy hiếp tính mạng, bị bức bách lấy sử xuất bảo mệnh bí thuật. Mà cho đến giờ phút này, ma sát chi chủ mới phát hiện, cái kia cùng mình giao thủ bóng người cũng không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ bản tôn, mà chính là một luồng linh hồn ấm ký. Hắn càng phát ra cảm giác được trong lòng run sợ. Chỉ là một luồng linh hồn ấm ký, liền có thể cùng bản đế chống lại lâu như vậy nữ nhân này. Đến cùng là ai? Không phải Càn Nguyên Thánh Cung người, cũng không phải Lạc Nhật Thần Sơn một mạch, càng không phải là Huyễn Kim Đảo ma sát chi chủ. Cảm giác được dùng mình, người đối với không biết luôn luôn cảm giác được hoảng sợ. Âm âm, đúng lúc này bên trên bầu trời xuất hiện một cái thăm thẳm lưu chuyển thứ nguyên thông đạo. Xoát xoát, hai bóng người mang theo ngút trời sát ý theo thứ nguyên thông đạo bên trong giết ra tới. Chủ thượng, chúng ta tới. Chủ thượng, Dương Vân Phàm ở nơi nào? Giao ma hoàng cùng huyết không thần chủ tay cầm thần binh chí bảo, theo địa cầu một đường bay tới, chính là vì cùng ma sát chi chủ cùng một chỗ vây giết Dương Vân Phàm. Thế mà lúc này bọn họ đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện không có một ai. Chuyện gì xảy ra? Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận làm sao bị đánh phá rất nhanh? Bọn họ liền phát hiện Bích Lạc Hoàng Tuyền phía trên đại trận xuất hiện một cái rất nhỏ khe, chỉ có thể chứa đựng một hai người thông qua. Rất rõ ràng cái kia khe là bị kiếm khí xoắn nát. Bọn họ đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi, kinh ngạc nói: Dương Vân Phàm cái gì thời điểm mạnh như vậy, vậy mà có thể đánh nát Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận? Không phải Dương Vân Phàm ma sát chi chủ khẽ lắc đầu, nghĩ đến vừa mới nữ tử kia liên miên bất tuyệt kinh thiên kiếm khí, ma sát chi chủ trong lòng như cũ cảm giác được rung động. Thế gian lại thêm ra một vị tuyệt đại cao thủ, mà lại là hắn trước đây theo không biết hiểu thần bí nhân vật. Cái này khiến trong lòng của hắn không chắc. Không phải Dương Vân Phàm chẳng lẽ là Minh Kiếm Tôn? Giao ma hoàng không nhịn được nghĩ đến một người cùng ma sát tộc có thù, vừa có kinh thiên động địa kiếm thuật, chư thiên thần vực cũng thì mấy cái như vậy người. Trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, Minh Kiếm Tôn cũng là bên trong một trong. Không phải Minh Kiếm Tôn, so Minh Kiếm Tôn mạnh hơn, mạnh đến thật không thể tin, mà lại bản đế chưa bao giờ thấy qua nữ nhân này. Có lẽ là bản đế cô lậu quả văn, có lẽ là một cách khác khả năng. Nàng thời đại quá xa xôi, vượt xa quá bản đế tuổi tác như hôm nay địa khôi phục. Rất nhiều trước kia tịch diệt đại nhân vật đều nguyên một đám niết bàn trở về. Bất quá, những người kia siêu thoát sinh tử luân hồi theo tịch diệt bên trong trở về đều cần nỗ lực to lớn đại giới. Niên đại càng lâu cường giả, thực lực rơi xuống càng lợi hại, giống Tam Túc Kim Ô, Bảo Tràng Cổ Phật những cái kia chí tôn, đại khái đều là mấy vạn năm trước tịch diệt, lại lần nữa khôi phục về sau. Cảnh giới rơi xuống không nhiều, chẳng qua là theo hư thiên chí tôn đỉnh phong rơi xuống đến hư thiên chí tôn sơ giai. Mà nữ nhân này, danh xưng đã từng là chí tôn, nhưng bây giờ cũng chỉ có thần vương đại viên mãn thực lực. Nàng lai lịch nhất định càng thêm cổ lão cùng thần bí. Chủ thượng, ngươi đến cùng nói là người nào trong thiên hạ còn có lợi hại như thế? Nữ nhân giao ma hoàng cùng huyết không thần chủ nhìn lấy ma sát chi chủ kiêng kỵ bộ dáng, trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Phải biết, ma sát chi chủ bình thường mười phần uy nghiêm, đã nói là làm, thống lĩnh ma sát chi chủ vô số năm, bao nhiêu mưa to gió lớn đều tới, hôm nay lại bị một nữ nhân hù đến. Cái này thật sự là không còn gì để nói. Chính các ngươi xem đi. Ma sát chi chủ không cách nào giải thích, hắn đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, theo chính mình linh hồn ký ức bên trong rút ra một đoạn hình ảnh, trực tiếp lấy hai mắt hình chiếu đến hư không bên trong. Thật nhanh, kiếm thuật như ánh sáng, khoảng cách nhìn vạn dặm, chớp mắt liền đến. Cái này tựa hồ là thuộc Sơn Chấn Phái Thần Kiếm Quyết một trong. Tên gọi Bạch Hồng Quán Nhật Giao Ma Hoàng cùng Huyết Không Thần Chủ liếc nhau. Đều cảm giác được rất kinh ngạc. Đợi một chút. Nữ nhân này. Tốt nhìn quen mắt đột nhiên. Huyết Không Thần Chủ nhìn đến Cửu Thiên Huyền Nữ quay người trong tích tắc. Hắn đồng tử cấp tốc co vào. Nói. Cửu Thiên Huyền Nữ nàng là Cửu Thiên Huyền Nữ truyền thuyết. Nàng cùng Dương Vân Phàm thê tử Diệp Khinh Tuyết lớn lên đến cơ hồ giống như đúc. Ta đã từng thấy qua Diệp Khinh Tuyết hình ảnh. Cùng nữ nhân này quả thực một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra, nàng cũng là Cửu Thiên Huyền Nữ thuộc Sơn Kiếm Cung hiện nhậm chủ nhân. Nghe vậy, Ma Sát chi chủ cũng là hô hấp trì trệ. Lập tức hắn nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói, nghe đồn Thông U kiếm chủ tại bước vào chí tôn cảnh giới trước đó, từng tại Thục Sơn Kiếm Cung hỏi thăm tu kiếm. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 146 chương 2919 tiếp tục diễn tiếp. Nói đến đây, Ma Sát chi chủ sắc mặt dần dần biến đến phức tạp. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Dương Vân Phàm thê tử dài đến như thế tương tự, cần phải có liên hệ máu mủ. Trách không được Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ ra tay đến nghĩ cách cứu viện cứu Dương Vân Phàm. Ma Sát chi chủ nghĩ đến một hợp lý giải thích. Cửu Thiên Huyền Nữ thân phận thập phần thần bí, người nào cũng không biết nàng lai lịch cụ thể cùng thực lực. Mọi người chỉ biết là nàng là bây giờ Thục Sơn Kiếm Cung chủ nhân. Mà liên quan tới Thục Sơn Kiếm Cung truyền thuyết cũng rất nhiều. Nổi danh nhất chính là Thông U kiếm chủ từng tại Thục Sơn tu luyện, tiếp thụ qua kiếm thuật dạy bảo. Ai cũng không rõ ràng Thông U kiếm chủ cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hội là quan hệ như thế nào. Vạn nhất Thông U kiếm chủ cùng Cửu Thiên Huyền Nữ có tư nhân giao tình, ai dám động đến Cửu Thiên Huyền Nữ, chẳng phải là muốn chết chủ thượng. Hiện tại làm thế nào, có muốn hay không ta cùng Huyết Không lại trở lại địa cầu, lấy Vạn Giao Hoàng Tuyền Đồ bao phủ Thục Sơn, bức Dương Vân Phàm đi ra Giao Ma Hoàng một mặt tàn nhẫn nói. Hắn kế hoạch chỉ tới một nửa, Dương Vân Phàm không có tới tìm hắn cứng đối cứng, ngược lại tới một cái vây ngụy cứu triệu, đem bọn hắn triệu hồi Ma Đấu Sơn. Cái này khiến hắn có một loại quyền đầu đánh vào không lên cảm giác, vô cùng khó chịu. Tính toán Ma Sát chi chủ khoát tay chặn lại, quả quyết cự tuyệt nói, Cửu Thiên Huyền Nữ đã xuất thủ cứu Dương Vân Phàm, mặc kệ nàng cùng Thông U kiếm chủ có phải hay không có cái gì tư nhân giao tình, dù là chỉ là nàng cá nhân ý tứ, chúng ta cũng phải cho nàng một bộ mặt. Mà lại ta cảm thấy nàng nói chuyện rất có ý tứ, đã là đối với ta cảnh cáo, cũng là đang nhắc nhở ta. Cổ ma ai nhĩ tạp tư khôi phục ngày, chẳng mấy chốc sẽ đến. Lúc này chúng ta không cần phức tạp. Ma Sát chi chủ đối tại Cửu Thiên Huyền Nữ quá kiêng kỵ, vẻn vẹn chỉ là một luồng linh hồn ấm ký, thiếu chút nữa chém giết hắn. Nếu là cùng nàng bản tôn xuất thủ, Ma Sát chi chủ không có bất kỳ cái gì nắm chắc, nói không chừng liền một kiếm đều không tiếp nổi. Nữ nhân này xác thực rất mạnh. Để hắn nhớ tới chính mình thiếu niên thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh kiếm tôn xuất kiếm, loại kia thiên hạ vô địch cảm giác. Nếu như không đúng Dương Vân Phàm động thủ, chủ thượng, ta chỉ sợ không cách nào đối Nguyên Thần Chúa Tể bàn giao. Ô Hỗn Chúa Tể thế nhưng là bị Dương Vân Phàm đánh tan thân thể. Giao Ma Hoàng một mặt đắng chát, nhớ tới Nguyên Thần Chúa Tể, hắn thì rất đau đầu. Nguyên Thần Chúa Tể đã uy hiếp qua hắn, nếu như không thể xuất ra một cái công đạo, Nguyên Thần Chúa Tể cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trừ phi hắn cả một đời không rời đi Ma Đấu Sơn. Không sao, bản đế sau đó cùng Nguyên Thần Chúa Tể chào hỏi, thăm dò thượng cổ tiên tôn chi mộ, tìm tới tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù xa so với giết Dương Vân Phàm trọng yếu. Tin tưởng Nguyên Thần Chúa Tể biết Dương Vân Phàm bị Cửu Thiên Huyền Nữ che trở về sau, chỉ sợ cũng không biết tự tìm phiền toái. Ma Sát chi chủ lại là một mặt không quan trọng, chỉ cần hắn có thể hấp thu cổ ma A Nhĩ tạp tư lực lượng, bước vào chí tôn cảnh giới, hết thầy phiền phức đều có thể giải quyết dễ dàng. Cũng chỉ có thể như thế. Giao Ma Hoàng gật gật đầu, hắn tuy nhiên rất muốn làm thịt giết Dương Vân Phàm. Có thể Dương Vân Phàm đã trên địa cầu tìm tới một cái cường ngạnh chỗ dựa. Hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Bất quá, hắn tin tưởng Cửu Thiên Huyền Nữ không có khả năng một mực che chở Dương Vân Phàm. Sớm muộn có cơ hội để hắn làm thịt Dương Vân Phàm. Thục Sơn Kiếm Cung, Thuần Dương Cung chủ điện bên trong, Tiểu Huyền Nữ ngồi nghiêm chỉnh tại cao tòa phía trên, nhắm chặt hai mắt, cái trán mồ hôi không ngừng chảy xuống tới. Sắc mặt nàng rất là trắng xám, hai cái tay nhỏ siết chặt ghế dựa chui, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm còn lại sáu người thì là vô cùng khẩn trương nhìn lấy Tiểu Huyền Nữ, hai tay không ngừng xoa nắn, trong miệng thì thảo cầu nguyện: Vô Lượng Thiên Tôn, Tam Thanh Tổ Sư, nhất định muốn phù hộ tiểu thư một lần hành động thành công. Không phải vậy lời nói, mọi người chỉ có thể chạy trốn. Hô, qua không biết bao lâu, Tiểu Huyền Nữ phun ra một ngụm chọc khí, tiểu thân tử lay động vài cái, khó khăn mở to mắt. Nàng nhìn mọi người liếc một chút, trắng xám khuôn mặt nhỏ dần dần lộ ra một vệt bệnh trạng hồng nhuận phơn phớt. Trong hai mắt lóe ra không hiểu ngạo kiều, khàn giọng nói: Bổn tọa thiên hạ vô địch. Lúc này nàng tinh thần mỏi mệt, linh khí tiêu hao cũng rất nghiêm trọng, có thể nói đến cực hạn. Thế nhưng là nàng lại thập phần hưng phấn. Chấn Yêu Kiếm bên trong phong ấm nàng đỉnh phong thời điểm một luồng linh hồn ấm ký, có thể phát huy ra nàng đỉnh phong thời điểm chiến đấu lực. Bất quá vận dụng Chấn Yêu Kiếm đại giới cực lớn, mấy ngày bên trong nàng chỉ sợ đi bộ đều muốn không có khí lực, thậm chí hồi bệnh nặng một trận. Bất quá đây hết thảy đều đáng giá, chỉ là bốn kiếm nàng thì bức lui Ma Sát Chi Chủ, để Ma Sát Chi Chủ kiêng kỵ sợ hãi. Riêng là sau cùng cái kia một chút, nàng ngay trước Ma Sát Chi Chủ mặt trực tiếp để cái kia một luồng linh hồn ấm ký tiến vào Chấn Yêu Kiếm, có thể nói là thần lai chi bút. Cho đến giờ phút này nàng còn nhớ rõ Ma Sát Chi Chủ ánh mắt lộ ra hoảng sợ một luồng linh hồn ấm ký, thì làm cho Ma Sát Chi Chủ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong thiên hạ có mấy người có thể làm được mà nàng tùy tiện thì làm đến một trận chiến này. Sách cổ muốn không bao lâu liền sẽ truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó chư thiên thần vực đều muốn biết có như thế một cách tuyệt đại nữ kiếm thần, danh xưng Cửu Thiên Huyền Nữ, tọa trấn Thục Sơn Kiếm Cung, có thể sử dụng bốn kiếm bức lui Ma Sát Chi Chủ. Từ đó về sau, ai còn dám tùy tiện phía trên địa cầu đến khiêu khích tiểu thư, ngươi thành công Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm còn lại sáu người. Nhìn đến Tiểu Huyền Nữ không hiểu ngạo kiều một chút, bọn họ đều rõ ràng tiểu thư nhà mình tính khí, trong lúc nhất thời đều là hết sức cao hứng. Bổn tỏa xuất mã tự nhiên là dễ như trở bàn tay, Tiểu Huyền Nữ thanh âm rất phấn khởi. Thế nhưng là không qua bao lâu, nàng thì có một ít mất hết cả hứng, thở dài nói: Ai, muốn là bổn tỏa nắm giữ đỉnh phong thực lực, làm gì dùng loại này tiểu mưu kế đâu, trực tiếp giết đến tận Ma Đấu Sơn, làm cho Ma Sát Chi Chủ nhận ta làm chủ, lúc này mới có ý tứ a. Tiểu thư, chúng ta tin tưởng ngươi, một ngày nào đó hồi khôi phục đỉnh phong. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm sáu người biết sự tình giải quyết về sau đều là thật cao hứng, dỗ dành Cửu Thiên Huyền Nữ vui vẻ. Chờ một lúc, bên trong một người lại nghĩ đến cái gì, dò hỏi: Tiểu thư, ngươi đã triển lộ bản tôn, hẳn là cũng gặp qua Dương Vân Phàm đi, chúng ta còn muốn cùng ngươi tiếp tục diễn xuất sao? Nói nhảm, đương nhiên muốn tiếp tục diễn tiếp. Tiểu Huyền Nữ rất là im lặng chừng người kia liếc một chút, nói: Nếu là bản tiểu thư hiện tại thì bại lộ thân phận, để người ta biết bản tiểu thư biến thành bây giờ này tấm buồn cười bộ dáng, các ngươi tin hay không? Không cần chờ đến ngày mai, Ma Sát tộc đại quân liền sẽ buông xuống địa cầu, đem các ngươi những người này toàn bộ bắt về, ném tiến ma hỏa bên trong trở về nặng rèn ai. Cũng thế, còn lại người nghe xong lời này đều là ủa rũ. Không có thực lực thì không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. chỉ có thể dựa vào người khác hơi thở. Đúng tiểu thư. Đông Hải cái kia một tòa cổ mộ. Lập tức liền muốn mở ra. Nghe nói bên trong có một cái tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phủ. Dẫn đến không ít thần vương điên phong cường giả ngấp nghé. Chúng ta muốn hay không nhúng một tay, ta nhớ được bên trong một cái chìa khóa, giống như ngay tại Thuần Dương cung bên trong. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm bọn người thương lượng một hồi, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, mời tiểu huyền nữ làm chủ. Muốn là bọn họ đều ở vào đỉnh phong trạng thái. Đó là đương nhiên không dùng do dự. Dạng này thượng cổ tiên tôn chi mộ. Tất nhiên muốn đi nhúng một tay. Dù là cuối cùng được không đến cái gì cũng có thể thấy chút việc đời. Đáng tiếc. Bọn họ hiện tại cũng là ngây Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Chỉ còn lại có thần uy lĩnh vực. Thần lực trong cơ thể trống trơn. Một khi đồng thủ. Tất nhiên ra ánh sáng. Để người ta biết bọn họ hư thực. Đến lúc đó rồi nói sau. Hiện tại đầu ta choáng lời hại. Cưỡng ép vận dụng chấn yêu kiếm phản phệ. Rốt cuộc từng đợt đánh tới. Để tiểu huyền nữ toàn thân đều run rẩy lên giờ khắc này. Nàng cảm giác mình trước mắt thế giới. Từng đợt lay động. Nàng cũng nhìn không được nữa, đông một chút, một đầu theo cao tỏa phía trên ngã quỷ. Tiểu thư Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm mấy người. Lập tức xông đi lên. Đỡ lấy ngã xuống tiểu huyền nữ. Sau đó ôm lấy nàng tiểu thân tử. Tiến đến hậu viện nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, xa xôi vũ trụ tinh không bên trong. Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử theo Ngọc Cơ đạo nhân một đường bay tới, lại là vinh váo tự đắc, hưng phấn vô cùng. Quá lợi hại, quả thực là vô địch á, không hổ là cửu thiên huyền nữ hàng lâm xuống một khắc này. Hoàn toàn là kinh diễm vô song a, đúng. Đạo trưởng, các ngươi theo cửu thiên huyền nữ tiền bối. Nhất định trải qua thường gặp được loại tràng diện này đi. Thật làm cho người hâm mộ á. Dương Vân Phàm thập phần hưng phấn. Không ngừng tại Ngọc Cơ nói người trước mặt nâng lên cửu thiên huyền nữ vừa mới mỹ lệ lại vô địch tư thái. Vẫn tốt chứ. Tiểu thư cái này người nói như thế nào đây, trừ tùy hứng một chút, xác thực coi như không tệ rồi. Ngọc Cơ đạo nhân phụ họa Dương Vân Phàm lời nói khẽ gật đầu. Muốn nói gì lời hữu ích. Tăng lên một chút tiểu thư nhà mình tại Dương Vân Phàm trong suy nghĩ địa vị. Dù sao, bọn họ thế nhưng là biết. Tiểu thư nhà mình bây giờ tình huống, thế nhưng là rất tồi tệ. Muốn là tiểu thư có thể thành công nhận lấy Dương Vân Phàm cái này kim bài tay chân. Về sau mọi người an toàn nhưng là có dựa vào. Thế nhưng là, hắn suy nghĩ nát ấp, cũng không biết làm sao khoe chính mình tiểu thư. Cái này tùy hứng. Tính khí vừa thối, còn rất tự luyến. Cả ngày oán trách nhóm người mình không góp sức. Không có việc gì thời điểm thì ra thích tưởng tượng lấy năm đó nàng đến cỡ nào khuyên quốc khuyên thành. Bị rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu truy cầu. Trừ thực lực xác thực rất mạnh, đã từng dài đến xác thực rất xinh đẹp bên ngoài. Ngọc Cơ đạo nhân căn bản nghĩ không ra tiểu thư nhà mình trên người có ưu điểm gì. Mà bây giờ, thực lực rất mạnh. Dài đến hết sức xinh đẹp. Hai cái này ưu điểm cũng theo tiểu thư nhà mình trên thân biến mất. Đạo trưởng, ngươi không biết ta cỡ nào hâm mộ ngươi a. Ngươi thế nhưng là một mực theo cửu thiên huyền nữ tiền bối. Ban công gần nước. Tu luyện vô thượng kiếm thuật. Cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà không được chuyện tốt a. Như thế hạnh phúc nhân sinh. Ngươi vì cái gì một mực tại ai thanh thở dài. Dương Vân Phàm không hiểu rõ. Mỗi khi chính mình nói lên cửu thiên huyền nữ các loại tốt đến, Ngọc Cơ đạo nhân lại là một mực tại cười khổ. Thỉnh thoảng còn 45 đầu ngửa mặt lên trời. Giả trang ra một bộ u buồn bộ dáng. Cái này khiến Dương Vân Phàm rất là không hiểu. Ngươi còn trẻ, không hiểu sinh hoạt chân lý. Mỹ lệ dung nhan tuyệt thế vũ lực cũng không thể coi như ăn cơm. Có lúc tính cách cũng rất trọng yếu. Ăn. Sinh hoạt chung một chỗ. Tính cách là trọng yếu nhất. Qua rất lâu, Ngọc Cơ đạo nhân mới hồi phục tinh thần lại. Hóa thành nhân sinh đạo sư. Kể một ít để Dương Vân Phàm rất là kỳ lạ lời nói. Tối cường thần y hỗn đô thị 146 chương 2920 Thục Sơn rất cổ quái. Thục Sơn kiếm cung. Soát Dương Vân Phàm cùng Ngọc Cơ đạo nhân phá không mà đến, tốc độ cực nhanh. Sớm tại bọn họ đến trước đó, Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm còn lại 6 người đều đã đi ra cung điện, trông mong mà đối đãi. Lão đại, ngươi rốt cuộc trở về tình huống thế nào giờ phút này? Nhìn đến Ngọc Cơ đạo nhân cùng Dương Vân Phàm trở về, bọn họ đều là cùng nhau tiến lên, hưng phấn hỏi. Lão đại, ma sát chi chủ mạnh bao nhiêu, thật bị tiểu thư đánh lui sao? Tất cả mọi người rất là cấp bách. Đây là nhà bọn hắn tiểu thư rơi xuống đáy cốc về sau lần thứ nhất xuất thủ, mà lại tuyển là hung danh hiển hách ma sát chi chủ. Bọn họ đều muốn biết cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào. Vạn nhất tình huống bất lợi, bọn họ có thể được lập tức chạy trốn. Việc này có thể không thể bị dở dang. Các vị huyên đệ, an tâm chớ vội. Ngọc Cơ đạo nhân ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn một chút bên cạnh Dương Vân Phàm, gặp hắn không có chút nào phát giác, hoàn toàn không biết Thục Sơn Kiếm Cung hư thực. Sau đó Ngọc Cơ đạo nhân liền bình tĩnh không ít. Hắn vuốt râu, mỉm cười đối với Thuần Dương Cung chỗ sâu lung lay chắp tay, rất là kính nể phun ra một câu, nói: một kiếm lăng trần, thiên hạ vô song, ma sát chi chủ tuy mạnh, cũng muốn tại tiểu thư dưới kiếm cúi đầu, thật giả tiểu thư thế mà không có gạt chúng ta Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm còn lại bọn người. Thần sắc không hiểu phục kích động. Gặp này, có người khẽ gật đầu, trầm ngâm nói: tiểu thư tuy nhiên có rất nhiều mao bệnh, bất quá ngược lại là xưa nay không nói dối, nhân phẩm ngược lại là đáng giá khẳng định. Ngọc Cơ đạo nhân phất phất tay, không nhịn được nói: tốt, các ngươi đều khác đứng tại cửa ra vào, tán đi. Ta cùng Dương lão để một đường gấp trở về, đã sớm mệt chết, trước để cho chúng ta nghỉ khẩu khí lại nói. Đúng đúng đúng, nghỉ ngơi một chút, cũng đừng mệt chết. Riêng là Dương lão đệ, về sau chúng ta cái này cả một nhà người còn phải dựa vào ngươi. Hắn mấy vị đạo nhân lập tức tránh đường ra, không nhìn Ngọc Cơ đạo nhân, cả đám đều rất là ăn cần chiếu cố Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tình huống rất là không tốt, tam tinh hợp nhất trạng thái sau khi giải trừ, hắn toàn thân lực lượng tựa như là rút lại bọt biển một dạng, cấp tốc trôi qua. Hắn thực lực tuy nhiên còn miễn cưỡng bảo trì tại thần chủ sơ giai trạng thái, có thể thần lực trong cơ thể lại là trống rỗng, mà lại kinh mạch mười phần nhói nhói, hơi hơi dùng lực một chút, hắn thì đau đến nghe răng trợn mắt. Lão Ngũ, ngươi lần này động dùng sức mạnh quá mức hung mãnh, kinh mạch bên trong thần lực cơ hồ khô cạn, nhất định phải thật tốt tu dưỡng một hồi, không phải vậy sợ là muốn lưu lại hậu di chứng. Quất Tiên Tử duỗi ra móng vuốt nhỏ dừng vào Dương Vân Phàm bả vai, đưa vào một tia thần lực cảm ứng một chút Dương Vân Phàm thể nội tình huống, thở dài nói: vĩnh hằng kim diễm, tình thế tử diễm cơ hồ đều khô cạn, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn lạc ngôi sao diễm lập tức liền sẽ bắt đầu tùy ý. Ngươi tối nay chỉ sợ gian nan. Mặt khác, ngươi không có có phát hiện chính mình huyết mạch gông xiềng càng ngày càng khó tránh thoát sao? U vinh quy quy mơ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi sững sờ. Bất quá cảm ứng một hồi về sau, thần sắc hắn nhất thời biến đến hết sức khó coi, gật đầu nói: xác thực như thế. Lần thứ nhất tam tinh hợp nhất giấy khỏi gông xiềng thời điểm, ta cảm giác mười phần nhẹ nhõm, nháy mắt thì tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng. Bất quá lần này ta đã cảm giác được khó khăn, lần tiếp theo chỉ sợ không cách nào tránh thoát đạo thứ 8 huyết mạch gông xiềng. Ngươi biết liền tốt. Quất Tiên Tử khuôn mặt nhỏ nhét chung một chỗ, nhiều nếp nhăn, khổ não nói: nếu là bình thường tình huống, huyết mạch gông xiềng tránh thoát, lực lượng liền sẽ duy trì ở, sẽ không xuất hiện ngươi loại tình huống này. Có thể ngươi dựa vào không phải mình lực lượng, tránh thoát về sau thực lực lại lần nữa rơi xuống lời nói, huyết mạch gông xiềng lại hội một lần nữa càng hợp. năm lần bảy lượt, huyết mạch này gông xiềng cũng sẽ sinh ra kháng tính. Nói đến đây, Quất Tiên Tử nhìn không được nhìn lấy Dương Vân Phàm, rất là bất đắc dĩ nói: ngươi bây giờ tình huống này, muốn dựa vào chính mình lực lượng tránh thoát huyết mạch gông xiềng, tối thiểu là người khác gấp 3 độ khó khăn. Mèo khuyên ngươi không muốn lại tùy ý tiêu xài lực lượng, tiếp tục như vậy nữa, mèo rất sợ hãi. Ngươi cả một đời cũng tu luyện đến không đến thần vương đại viên mãn không phải đâu. Nghe vậy, Dương Vân Phàm tâm lý không khỏi một cách lột bột, thần sắc cũng là biến đến 10 phần ngưng trọng. Hắn sáng sớm thì ý thức được, không thuộc về mình lực lượng, không thể thường thường vận dụng. Bất quá, loại kia tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bước lên đỉnh cao cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Hắn mỗi lần chiến đấu cũng nhìn không được. Chỉ là không nghĩ tới, hậu quả sẽ biến nghiêm trọng như vậy. Quất tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lại loạn động dùng tam tinh hợp nhất lực lượng. Vì tương lai mình suy nghĩ, Dương Vân Phàm cân nhắc về sau, vẫn là tán đồng Quất Tiên Tử thuyết pháp. Không phải mình lực lượng, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện tiêu xài. Thiếu nợ nhưng là muốn còn. Dương lão đệ, thân thể ngươi thâm hụt lợi hại. Cái này là tiểu thư cho ngươi đan dược. Nàng đã thông báo, để ngươi tại suy yếu nhất thời điểm, phục dụng đan dược này. Mặt khác, tiểu thư còn nói, không thuộc về mình lực lượng, không muốn tùy ý điều động. Không phải vậy, sợ là muốn hối tiếc không kịp. Vừa đúng lúc này, Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm bên trong, một vị đạo nhân bưng lấy một cái hộp ngọc, giao cho Dương Vân Phàm trong tay. Dương Vân Phàm trông thấy cái này quen thuộc hộp ngọc, chính là trong mắt sáng lên. Lần trước cũng là đồng dạng hộp ngọc, hắn phục dụng cái kia trong hộp ngọc đan dược, khôi phục thực lực đến thần chủ sơ giai, miễn cưỡng có thể tự do hành động. Mà bây giờ hắn đại chiến vừa kết thúc, thân thể hao tổn lợi hại, Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức lại đưa tới liệu thương đan dược. Cái này một vị tiền bối thật đúng là quá thân mật. Mặt khác, vị này Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối vừa mới còn cứu tính mạng mình. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm đối Cửu Thiên Huyền Nữ tràn ngập cảm kích, không khỏi nói: đạo trưởng, thay ta cảm ơn Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối. Không cần khách khí, vị kia đạo trưởng mỉm cười nói: chờ ngươi thương thế đỡ một ít về sau, tiểu thư sẽ đích thân đi ra cùng ngươi gặp mặt. Đến lúc đó, ngươi lại hướng tiểu thư nói tạ đi. Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối sẽ đích thân tiếp kiến ta. Dương Vân Phàm hô hấp trì trệ, lộ ra rất là kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến cái gì, nói: chẳng lẽ Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối bế quan kết thúc, chẳng lẽ nàng đã bước vào chí tôn cảnh giới? Nói sai, nói sai, không là tiểu thư, ngươi không nên hiểu lầm. Vị kia đạo trưởng vội vàng lắc đầu, sắc mặt không nói ra cổ quái, nói: cái kia là Thanh Tuyền tiểu thư. Thanh Tuyền tiểu thư sẽ đi ra gặp ngươi. Trừ Thanh Tuyền tiểu thư, chúng ta người nào cũng không thể tùy ý đi gặp tiểu thư. Tiểu thư hiện tại ở vào rất vi diệu trạng thái bên trong, ngươi cần phải minh bạch đi. Rất vi diệu trạng thái, Dương Vân Phàm lại nhìn không được bắt đầu liên tưởng. Chẳng lẽ Cửu Thiên Huyền Nữ tại đột phá quá trình bên trong gặp phải phiền phức? Nàng hiện tại ngay tại trải vuốt các loại phân đoạn ở vào cách nào đó điểm tới hạn bên trong, cho nên không thể để cho người khác quấy rầy. Mỗi người tu hành người đều gặp được tình huống tương tự, Dương Vân Phàm tự nhiên cũng là minh bạch. Vừa nghĩ như thế, Dương Vân Phàm liền nhất thời giật mình cười rộ lên, nói: ta minh bạch, đa tạ đạo trưởng như thế kiên nhẫn cùng ta giải thích. Việc này không nên chậm trễ, ta đi trước liệu thương, chờ một chút lại đi bái kiến Thanh Tuyền tiểu thư. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Vị kia đạo nhân đối với Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Các loại Dương Vân Phàm sau khi đi, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đánh một chút miệng mình, một mặt may mắn nói: còn tốt không có nói lỡ miệng. Vạn nhất bị Dương Vân Phàm biết, chúng ta kiếm cung trên dưới toàn bộ mất đi chiến đấu lực, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không biết hắn có thể hay không trực tiếp chạy trốn. Tối cường thần y hỗn đô thị 146 chương 2921 thiên đạo kim sách biến dị tìm một cái đỉnh núi. Tùy ý ngồi xuống. Dương Vân Phàm chuẩn bị phục dụng đan dược, chữa trị một chút trong cơ thể mình thương thế. Quất tiên tử lại là một mặt ngưng trọng đem cả ngọn núi trên dưới kiểm tra một lần. Liền một chút dấu vết đều không có buông tha. Cái này khiến Dương Vân Phàm rất kỳ quái. Nhìn không được nói. Quất tỷ, ngươi đang kiểm tra cái gì? Nơi này là Thục Sơn, có cửu thiên huyền nữ tiền bối tòa trấn, không có nguy hiểm gì. Thì bởi vì nơi này là Thục Sơn, mèo mới không yên lòng. Quất tiên tử kiểm tra một lần, phát hiện xác thực không có cái gì gì thường. Nó xoát một chút, nhảy đến Dương Vân Phàm trước người ổ đất từ phía trên. Đặt mông ngồi xuống, gãi gãi chính mình cái ấp. Một mặt ngưng trọng nói, lão ngũ, ngươi cũng lưu tâm một chút. Mèo cảm thấy Thục Sơn này bên trên có sự tình muốn phát sinh. Riêng là Thục Sơn đám gia hỏa này cả đám đều rất cổ quái. Bọn họ tựa hồ có bí mật gì gạt chúng ta. Ai cũng có bí mật. Quất tỷ, không cần khẩn trương. Tối thiểu thân thể ta từng bước một đang khôi phục. Dương Vân Phàm tuy nhiên cũng cảm giác được Thục Sơn thất tuyệt kiếm nói chuyện là lạ. Riêng là bọn họ đối chính mình thái độ. Không khỏi quá ăn cần. Vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo a. Thế nhưng là, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương có thể để ý chính mình thứ gì đâu? Luận võ công cùng tu vi, mặc dù mình là rất không tệ, thế nhưng là Thục Sơn thất tuyệt kiếm, mỗi một cách đều đã từng là đỉnh phong cao thủ a, chứ danh thiên hạ. Mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ lấy một thanh chí bảo cấp bậc thần kiếm. Tuy nhiên Dương Vân Phàm còn không có nhìn thấy bọn họ xuất thủ qua. Thế nhưng là, nắm giữ lấy chí bảo thần kiếm bọn họ, thực lực sẽ kém sao? Trừ võ công cùng tu vi, cũng là bảo vật. Trên người mình cũng liền một thanh Long Uyên thần kiếm đáng tiền. Có thể Thục Sơn thất tuyệt kiếm rõ ràng chưa bao giờ nhìn qua Long Uyên liếc một chút. Chờ một chút, đột nhiên Dương Vân Phàm ý thức được, Thục Sơn thất tuyệt kiếm mỗi một người nhìn chính mình ánh mắt đều rất là không đúng. Càng là mình lần này lại lần nữa trở về, bọn họ tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một dạng, ánh mắt từng đợt phát sáng. Ta dựa vào mấy người bọn hắn sẽ không phải là gay chính mình dài đến đẹp trai như vậy. Không được, không được, đây quả thực quá tà ác. Trong đầu lại lần nữa nhớ lại mấy vị kia đạo trưởng nhìn chính mình ánh mắt, Dương Vân Phàm nhìn không được từng đợt dùng mình. Thật đáng sợ. Quất tì, ngươi nói đúng, chúng ta không có chuyện còn là đừng đi Thuần Dương Cung, thì tại cách này nơi yên tĩnh tu luyện đi. Mặt khác, coi như đi Thuần Dương Cung, cũng đừng cùng mấy cái kia lão đầu tử tiếp xúc. Chúng ta có thể cùng Thanh Tuyền tiểu thư tâm sự. Tiểu cô nương tuy nhiên thẳng ngạo kiều, có thể tối thiểu rất bình thường. Trong lòng có hoài nghi, Dương Vân Phàm lại đi giải mấy vị kia đạo trưởng hành động cử chỉ thời điểm, liền cảm giác mười phần đáng sợ. Không muốn, không muốn. Dương Vân Phàm đem tâm bên trong các loại tà ác khó có thể miêu tả ý nghĩ che đậy lại. Sau đó, hắn bóng người nhất động, trực tiếp vọt lên sơn đầu. Sau đó ngồi xếp bằng, răng rắc hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm mở hộp ngọc ra. Bên trong, một cái màu xanh biếc đan dược tản mát ra sóng nước một dạng gợn sóng tự động lơ lửng. Rời đi hộp ngọc về sau, đan dược này liền bắt đầu phát sinh dược dị biến hóa, biến đến trong suốt lên. Đồng thời có một luồng hư vô hỏa diễm tại đan trong dược chậm rãi diệu động. Quả nhiên lại là cái này thần kỳ đan dược. Không biết lần này có thể mang đến cho ta biến hóa gì. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lần trước chính là cái này thần kỳ đan dược hấp thu trong cơ thể hắn 1/3 vẫn là ngôi sao diễm, để hắn khôi phục không ít. Hắn vốn là không có ý tứ lại cùng cửu thiên huyền nữ mở miệng muốn loại này liệu thương đan dược, bởi vì đan dược này rất thần kỳ. Cửu thiên huyền nữ tất nhiên cũng là dùng rất nhiều tâm trí mới luyện chế ra tới. Bất quá, hắn không nghĩ tới. Cửu thiên huyền nữ thật đủ ý tứ. Chính mình cũng không có mở miệng đâu. Nàng lập tức thì phân phó người mang tới. Cửu thiên huyền nữ tiền bối, như thế tặng thuốc chi ăn, ta Dương Vân Phàm khắc trong tâm khảm. Ngày sau, tất nhiên sẽ báo đáp ngươi đem trong đầu tạp niệm bài trừ. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, đem viên thuốc này đặt ở chính mình lòng bàn tay. Sau đó chắp tay trước ngực, chậm rãi vận chuyển lên thần lực, đem viên thuốc này dược lực chậm chậm hấp thu vào trong lỗ chân lông. Xuy xuy xuy, tiến vào Dương Vân Phàm kinh mạch bên trong. Cái kia đan trong dược thần hỏa khí tức liền từng sợi phát ra, không ngừng kích thích hắn thành kinh mạch, giống như là thối luyện binh khí một dạng, khu trừ hắn kinh mạch bên trong thượng vàng hạ cám linh khí, làm đến sau cùng còn lại linh khí biến đến thuần túy không ít. Mà nương theo lấy thần hỏa nung khô, Dương Vân Phàm cảm giác chính mình nguyên bản nặng trọng thân thể dần dần biến đến dễ dàng hơn. Cứ như vậy ngồi bất động một ngày một đêm, viên thuốc này dược lực rốt cuộc tiêu hao sạch sẽ, đồng thời cũng đem Dương Vân Phàm thể nội lưu lại vẫn lạc ngôi sao diễm xua tan hơn phân nửa. Đoán chừng lại đến một viên thuốc liền có thể triệt để đem vẫn lạc ngôi sao diễm khu trừ ra ngoài. Đáng tiếc, khu trừ vẫn lạc ngôi sao diễm về sau, thực lực của ta chưa từng gia tăng nửa phần. Dựa theo tình huống bình thường, vẫn lạc ngôi sao diễm khu trừ không ít, Dương Vân Phàm cần phải có thể tiếp tục tăng thực lực lên, tránh thoát đạo thứ hai huyết mạch gông xiềng. Đáng tiếc, hắn phát hiện chính mình đạo thứ hai huyết mạch gông xiềng biến đến cứng cỏi không ít. Vừa mới hắn thử nghiệm tránh thoát, trong lúc nhất thời lại là không thành công. Xem ra quá độ sử dụng tam tinh hợp nhất lực lượng, tác dụng phụ bắt đầu hiện ra. Dương Vân Phàm thở dài một tiếng, bắt đầu nếm đến kinh nghiệm không đủ quả đắng. Bất quá, hắn cũng rất may mắn, sự kiện này phát hiện rất sớm. Muốn là qua một đoạn thời gian nữa phát hiện, vậy coi như càng thêm khó làm. Vững chắc một chút tu vi, các loại sáng sớm ngày mai đi gặp một lần Thanh Tuyền tiểu thư, để cho nàng chuyển lời, hỏi một chút Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối, loại chuyện này xử lý như thế nào. Bóng đêm càng thâm, ngọn núi bên trên, Dương Vân Phàm bài trừ các loại suy nghĩ, tiếp tục đóng chặt hai con ngươi, khôi phục chính mình khô cạn kinh mạch bên trong linh khí. Bị vẫn lạc ngôi sao diễm tra tấn, lại bị thần hỏa thối luyện, hắn kinh mạch biến đến so trước kia rộng lớn dày đặc không ít. Lúc này, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có hùng hồn linh khí tại hắn bên ngoài thân tùy ý dập dờn. So với bình thường thần chủ sơ giai cường giả mà nói, mạnh không biết bao nhiêu lần. A hồng mông thần thụ tựa hồ phát sinh biến hóa. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm tâm thần nhất động, lập tức thần thức lẻn vào đến chính mình trong đan điền, quan sát cái kia một gốc an tĩnh rất lâu hồng mông thần thụ. Soạt hắn trong thoáng chốc nhìn đến một vệt kim quang theo hồng mông trên thần thụ phát ra đến, để trong cơ thể hắn chỗ có thần lực cũng bắt đầu rung chuyển. Chờ một chút, kim quang này tựa như là theo thiên đạo kim sách phía trên phát ra. Chẳng lẽ thiên đạo kim sách phát sinh biến hóa? Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm nhìn đến hồng mông thần trên cây quấn quanh một tờ thiên đạo kim sách, những cái kia con run đồng dạng văn tự vậy mà phát sinh biến hóa. Răng rắc, có một cái phù văn màu vàng như là lá cây bay xuống một dạng, theo thiên đạo kim sách phía trên ngã xuống. Cái này phù văn màu vàng một bên bay xuống, một bên hấp thu trong đan điền các loại linh khí. Không lâu sau đó, vậy mà hóa thành một cái trong suốt quyển trục. Quyển trục này tuy nhiên trong suốt, nhưng lại chiếu lấp lánh, rất là thần dị. Trời không phụ người có lòng a. Cũng đã lâu, cái này thiên đạo kim sách rốt cuộc có phản ứng. Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời rất là kích động, kích động muốn khóc. Năm đó đạt được thiên đạo kim sách quá trình mười phần long đong, Bắc Huyền lão tổ lấy Vân Thường làm áp chế, làm cho hắn tiến vào phong ma di tích cổ, cùng các tộc thiên kiêu tranh phong. Hắn bị ma sát tộc truy sát, lại cùng phù đồ tộc lạc cổ tranh đấu, còn bị u ám thiên ma uy hiếp. Thật vất vả mới đến cái này thiên đạo kim sách. Mặc dù quá khứ đã nhiều năm, có thể đến bây giờ muốn đến, ngày đó tràng diện, vẫn là rõ mồn một trước mắt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 146 chương 2922 quyển trục bên trong có thần nữ tí tách đột nhiên. Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần. Hắn nhìn đến. Hồng mông thần trên cây. Cái kia hóa thành một cái trái cây màu vàng ấm đế diễm tâm. Chầm rãi lay động. Gạt ra một kim sắc quả dịch. Quả dịch bỗng dưng rơi xuống đúng lúc đánh vào cái kia trong suốt quyển trục phía trên. Xoạt trong nháy mắt. Cái kia trong suốt quyển trục. Liền điên cuồng xoay tròn một chút. Đem cái này nhất đế diễm tâm quả thực dịch phi tốc hấp thu. Rất nhanh. Cái kia trong suốt quyển trục phía trên. Vô số huyền như huyết mạch một dạng kim sắc sợi tơ. Theo huyền trục một mặt lan tràn đi ra. Ban đầu cuốn huyền trục phía trên. Chính là con run một dạng thiên đạo văn tự. Dương Vân Phàm hoàn toàn không biết. Có thể lúc này. Những thứ này con run văn tự thì là bắt đầu biến hóa. Nguyên một đám giống như phá kén thành bướm một dạng. Theo con run. Biến thành phi điểu cùng hoa điệp. Tự do dương cánh bay lượn. Chim triển bay văn những thứ này bay động văn tự. Dương Vân Phàm yêu nguyên không biết. Nhưng hắn lại nhận ra. Những văn tự này lai lịch. Cái này chim triển bay văn tựa hồ là vũ tộc một mạch cổ lão văn tự. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới đế diễm tâm một kim dịch. Làm đến quyển trục này phát sinh biến hóa. Dương Vân Phàm trong lòng suy đoán nói. Thiên đạo kim sách thập phần thần bí. Người nào cũng không biết lai lịch cụ thể. Có người nói cái này thiên đạo kim sách cùng thiên thư ngọc sách một dạng. Đều là nương theo lấy thiên đế. Theo hỗn độn bên trong sinh ra. Có thể lại có người nói thiên đạo kim sách càng thêm cổ lão ẩn chứa các loại thần bí truyền thừa. Lại có truyền ngôn. Đông Hoàng bệ hạ năm đó có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Cũng là lính ngộ thiên đạo kim sách phía trên bí mật. Bất quá. Vô luận như thế nào. Cái này thiên đạo kim sách cần phải ẩn chứa một môn thần bí công pháp. Có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến. Ngày đó hắn đạt được thiên đạo kim sách thời điểm. Lôi Trọng đã từng nói. Thiên đạo kim sách mười phần gà mờ. Tựa hồ là có thể đem một số thiếu thốn công pháp cho bù đắp. Cũng có thể bù đắp một số thiếu thốn tiên thiên đạo văn. Bởi vì Lôi Trọng có lôi phạt thành hoàn chỉnh truyền thừa. Có lôi tôn bệ hạ chỉ điểm. Cái này thiên đạo kim sách. Đối với hắn mà nói. Xác thực gà mờ. Nhưng đối với Dương Vân Phàm mà nói. Hắn thiếu nhất cũng là các loại truyền thừa công pháp. A mới vừa rồi là đế diễm tâm một luồng khí tức. Nhập quyển trục này bên trong. Làm đến quyển trục này phát sinh biến hóa. Ta đế diễm tâm truyền nhận. Là vân thường cho ta. Trời sinh thì không được đầy đủ. Cho nên ta hỏa diễm thần phân thân. Tu luyện thật lâu cũng chưa từng bước vào thần chủ cảnh giới. Dương Vân Phàm vốn định đem hỏa diễm thần phân thân tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Vì thế. Quất tiên tử còn mang theo hắn đi tìm ngọn nguồn thú. Muốn cho hắn hỏa diễm thần phân thân cũng bước vào thần chủ cảnh giới. Đến lúc đó. Hắn sẽ có được hai cỗ thần chủ cảnh giới thân thể thực lực tự nhiên tăng nhiều. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Hắn bị thương nặng, vì bảo trụ bản tôn chỉ có thể hy sinh hỏa diễm thần phân thân. Nếu là Lôi Trọng thuyết pháp là thật. Thiên đạo kim sách có thể bù đắp thiếu thốn tiên thiên đạo văn. Cũng có thể bù đắp thiếu thốn công pháp. Như vậy, hiện tại, nó hấp thu đế diễm tâm lực lượng về sau. Chẳng phải là hội bù đắp đế diễm trong lòng truyền thừa. Dương Vân Phàm ngừng thở. Nhìn không được chờ mong lấy nhìn qua cái kia một cái quyển trục. Cái kia quyển trục phía trên sẽ xuất hiện công pháp gì đâu thật làm cho người chờ mong a. Dương Vân Phàm không phải thiên đế huyết mạch. Hắn đạt được đế diễm tâm về sau. Chỉ có thể đơn giản vận dụng vĩnh hằng kim diễm. Có thể lại không cách nào đạt được thiên đế một mạch các loại thần thông bảo thuật truyền thừa. hắn cho tới nay đều muốn biết. Đế Diễm trong nội tâm, chánh thức lưu lại truyền thừa lại là cái gì, cho nên hắn mới muốn cho hỏa diễm thần phân thân bước vào thần chủ cảnh giới, mở ra thiên phú bảo thuật. Mà giờ khắc này, tại thiên đạo kim sách trợ giúp phía dưới, không cần bước vào thần chủ cảnh giới, hắn có lẽ cũng có thể nhìn đến. Đế Diễm trong nội tâm chất chứa bí mật có biến hóa giờ này khắc này. Chim triển bay văn không ngừng diễn dịch, một hàng bày biện ra tới. Không lâu sau đó, nó rốt cuộc đình chỉ biến hóa, lộ ra một bộ hoàn chỉnh truyền thừa mật quyển. Dương Vân Phàm không kịp chờ đợi, liền vội vàng ngưng thần chú ý đến cái kia một bộ mật quyển. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái gì kiếm điển? Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng lại, nhìn lấy quyển trục ngoài cùng bên trái nhất bốn chữ lớn. Cái kia hẳn là cái môn này truyền thừa bí thuật tên. Đáng tiếc, vũ tộc chim triển bay văn thật sự là rất khó khăn nhận. Tuy nhiên so loại kia cổ lão con run văn tự một chút dễ dàng phân biệt một số, nhưng vẫn là rất khó khăn. Dương Vân Phàm nhìn nửa ngày, cuối cùng theo cái kia bốn chữ bên trong nhận ra bên trong hai chữ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một môn kiếm điển. Cách này kiếm điển hai chữ tuy nhiên cũng là vũ tộc văn tự, nhưng lại tràn ngập kinh người kiếm ý. Tăng thêm vũ tộc văn tự cũng là chữ tượng hình, kiếm này điển hai chữ liền là một thanh vặn vẹo phượng vũ phi kiếm. Tăng thêm một bản thiêu đốt hỏa diễm thần điển, Dương Vân Phàm thêm chút liên tưởng liền nhận ra. Kiếm điển lại là kiếm điển, đến cùng là dạng gì kiếm điển đáng giá bị ghi chép tại thiên đạo kim sách phía trên? Dương Vân Phàm sâu hít sâu một chút, đè xuống chính mình tâm tình kích động. Dương Vân Phàm thần thức quét qua, chậm rãi đem quyển trục phía trên văn tự toàn bộ lạc ấm vào nhập trong đầu của chính mình. T. Đáng tiếc, hắn mới nhớ kỹ mấy chữ, lại có một loại hung hãn hỏa diễm thần lực đột nhiên bốc cháy lên, đem linh hồn hắn thiêu từng đợt nhói nhói. Hắn không khỏi vội vàng dừng lại, bất đắc dĩ thở dài. Cái này văn tự vậy mà thiên nhiên mang lên hỏa diễm đạo văn, không cách nào cưỡng ép nhớ kỹ, chỉ có thể nhìn quyển trục học tập. Cứ như vậy, ta còn thế nào đem những văn tự này ghi chép lại? Hướng Vân Thường hỏi thăm đâu? Dương Vân Phàm vốn định đem những văn tự này trích ra xuống tới, sau đó tìm Vân Thường tìm hiểu một chút. Dù sao, Vân Thường là chân chính vũ tộc hoàng mạch, tự nhiên học qua cổ lão chim triển bay văn. Hắn không biết văn tự, Vân Thường có lẽ có thể nhận biết đây. Cứ như vậy, hắn không phải không duyên cớ đến một môn vô thượng kiếm điển sao? Đáng tiếc, cái này thiên đạo kim sách nhưng lại có hà khắc như vậy hạn chế, vậy mà không cách nào làm cho những văn tự này để người thứ hai nhìn đến. Nếu là kiếm điển, ta lại không biết những thứ này chim triển bay văn, ta có hay không có thể đem mỗi một chữ cũng làm thành một chiêu kiếm quyết tới tu luyện? Dương Vân Phàm không biết những chữ này, hắn chẳng qua là cảm thấy những thứ này chim triển bay văn nhất bút nhất họa đều rất là sắc bén, như chim bay ngút trời, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thử một lần đi, nói không chừng có sự nghĩ không ra kết quả. Dương Vân Phàm nghĩ đến thì làm, trong nháy mắt hắn linh hồn ý thức điên cuồng tràn vào cái kia trong suốt quyển trục phía trên. Ta dựa vào. Thế mà không chờ Dương Vân Phàm làm cái gì, hắn ý thức lại là đột nhiên trầm xuống, bị cái kia quyển trục hấp dẫn đến chỗ càng sâu. Quyển trục này bên trong lại có một cái ý thức không gian. Dương Vân Phàm kinh ngạc đến ngây người. Giờ khắc này, hắn linh hồn ý thức bị hút vào đến quyển trục bên trong. Trong thoáng chốc, nhìn đến từng đợt ngọn lửa màu vàng phun trào. Toàn bộ trong suốt quyển trục bên trong, một chút kim sắc đường vân, từ bên ngoài nhìn không có gì lớn không, thế nhưng là Dương Vân Phàm ý thức sau khi tiến vào, lại là phát hiện trong này những đường vân này vậy mà phát họa ra một cái giả thuyết hỏa diễm không gian. Mà tại cái này hỏa diễm không gian bên trong có một cái tràn ngập vĩnh hằng kim diễm ao nham tương. Ao ao, hỏa diễm thiêu đốt, vặn vẹo hư không. Trong thoáng chốc, Dương Vân Phàm nhìn đến một vị toàn thân bao khỏa tại ngọn lửa màu vàng bên trong nữ tử. Người đeo một quyển thiên thư, cầm trong tay một thanh kim xí phượng hoàng kiếm, lơ lửng tại cái kia ao nham tương phía trên. Nàng mặc dù là một cái bóng mờ, có thể trên thân lại tràn ngập kinh người kiếm ý, để Dương Vân Phàm linh hồn cảm giác được từng đợt nhói nhói. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này kiếm đạo khí tức xa mạnh hơn nhiều cửu thiên huyền nữ. Nữ nhân này tay cầm kim xí phượng hoàng kiếm, mà lại khí tức như thế lạnh thấu xương. Chẳng lẽ là vũ tộc nguyên tổ một trong? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong lòng nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Tối cường thần y hỗn đô thị 146 chương 2923 điều kiện không đủ, không cách nào tu luyện. Đúng lúc này, cái kia thần bí nữ tử đối Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Đồng thời, một luồng mơ hồ thần thức ba đồng truyền đến, tại Dương Vân Phàm trong đầu nổ tung, hình thành một đạo sáng chói tia lửa. Điều kiện không đủ, không cách nào tu luyện Huyền Tiêu kiếm điển. Điều kiện không đủ, Dương Vân Phàm lập tức mộng. Cái này tựa hồ là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất gặp phải một môn công pháp nói rõ điều kiện khác không đủ, không cách nào tu luyện. Chẳng lẽ mình thiên phú không đủ, không thể tu luyện cách môn này Huyền Tiêu kiếm điển? Nghĩ đến cách này khả năng, trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm gương mặt biến đến nóng hổi vô cùng. Quá mất mặt, hắn nghĩ tới vô số khả năng, duy chỉ có không có nghĩ tới chỗ này. Chính mình vậy mà bởi vì làm điều kiện không đủ, không cách nào tu luyện cách môn này thần bí kiếm điển. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cứ như vậy tiếp tục mười mấy giây đồng hồ, cái kia quyển trục bên trong thần nữ bỗng nhiên xoay người, cổ tay rung lên. Trong tay nàng kim xí phượng hoàng kiếm lại như phượng hoàng triển xí một dạng, hưu một chút, triển khai một chương cánh khổng lồ. Kim quang lăn tăn, tản mát ra sắc bén chi ý. Dương Vân Phàm lập tức nhìn ngốc kim xí phượng hoàng kiếm. Cái này rõ ràng là một thanh kiếm, vì cái gì có thể triển khai thành cánh? Hắn nhìn kỹ, nguyên lai cái kia kim xí phượng hoàng kiếm chính là ngàn vạn nhỏ bé lưới kiếm tạo thành. Lúc này, những thứ này lưới kiếm tản ra giống như là từng cây dày đặc vô cùng lông vũ, theo gió mà động. Lưới kiếm phiêu động như phượng hoàng triển xí. Trách không được chuôi kiếm này gọi kim xí phượng hoàng kiếm. Chờ một chút, cái này kim xí phượng hoàng kiếm triển khai, làm sao cùng kim lân kiếm tương tự như vậy? Không hiểu, Dương Vân Phàm trong đầu lóe qua chính mình đã từng có được một thanh kiếm. Đó là lão đầu tử vì hắn chế tạo, còn nói đây là thần binh lợi khí gì có lai lịch lớn. Bất quá, tại đối phó Vô Sinh Di Lặc Phật thời điểm, cái này kim lân kiếm bị từng quyền cứ thế mà đánh nát. Mà lại, theo Dương Vân Phàm bước vào thần chủ cảnh giới, kim lân kiếm chất liệu cũng đã không cách nào thích ứng thần chủ cấp bậc chiến đấu. Cho nên, bị Dương Vân Phàm cho bỏ qua. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm vạn vạn không nghĩ đến kim lân kiếm thật có lai lịch lớn. Nó lại là bắt chước kim xí phượng hoàng kiếm chế tạo. Ngươi khuyết thiếu một thanh phù hợp kiếm, không cách nào tu luyện Huyền Tiêu kiếm điển. Mà vào lúc này, cái kia thần bí nữ tử lên tiếng lần nữa. Một luồng yếu ớt thần thức chui vào đến Dương Vân Phàm bên tai. Thiếu khuyết một thanh phù hợp kiếm, nghe lời này, Dương Vân Phàm dở khóc dở cười. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cái này kim xí phượng hoàng kiếm xác thực cùng trong thiên hạ rất nhiều thần kiếm cũng không giống nhau. Đại bộ phận thần kiếm đều là độc lập thân kiếm, mà kim xí phượng hoàng kiếm thân kiếm lại là từ vô số nhỏ bé lưới kiếm toái phiến tạo thành. Cái này mang ý nghĩa, từ nó thi triển kiếm quyết tất nhiên cũng cùng đại bộ phận kiếm quyết hoàn toàn không giống. Tu luyện kiếm điển trước đó, tìm một thanh phù hợp thần kiếm xác thực không thể nghi ngờ. Dương Vân Phàm trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. Đồng thời, đối với cái kia cái gọi là Huyền Tiêu kiếm điển biến đến không hiểu mong đợi. Dù sao, đó là một môn mười phần đặc biệt kiếm điển truyền thừa. Mà lại, không biết lão đầu tử có phải hay không đã sớm biết điểm này. Cho nên trước cho mình luyện chế một thanh kim lân kiếm. Dùng để quen thuộc loại này cổ cổ quái quái dùng kiếm phương thức. Chỉ là chính mình nên đi chỗ nào tìm kiếm một thanh phù hợp kiếm đâu. Dương Vân Phàm bắt đầu khó xử. Chờ một chút. Nơi này chính là Thục Sơn Kiếm Cung A. Thiên hạ kiếm đạo thánh địa chi nhất. Có lẽ ta cái kia hỏi một chút Thanh Tuyền tiểu thư. Có thể hay không mượn một thanh cùng loại thần kiếm. Trước hết để cho ta đem cái môn này Huyền Tiêu kiếm điển tu luyện. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm thần thức theo quyển trục bên trong lui ra. Mà rất nhanh, cái kia một tờ quyển trục liền bay lên trời. Rơi vào Hồng Mông thần thụ bên trong một mảnh thần diệp phía trên. Đem cái kia quyển trục phía trên văn tự toàn bộ lạc ấm ở mảnh này thần diệp phía trên. Có ý tứ. Hồng Mông thần thụ lai lịch so với thiên đạo kim sách càng thêm bất phàm. Tựa hồ có thể thôn nạp thiên hạ tất cả công pháp và truyền thừa huyết mạch. Dương Vân Phàm thấy cảnh này ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Lão ngũ, ngươi lần này hấp thu đan dược thời gian sử dụng ở giữa, so với một lần trước lớn lên quá nhiều. Thế nào? Thân thể ngươi không có việc gì à? Quất tiên tử nhìn thấy Dương Vân Phàm rốt cuộc mở to mắt. Nó xoát một chút. Theo trên đỉnh núi nhảy xuống. Rơi vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Móng vuốt nhỏ dừng ở trên người hắn. Tỉ mỉ kiểm tra hắn tình trạng cơ thể. Quất tỉ, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Vẫn lạc ngôi sao diễm đã cơ hồ toàn bộ bị thanh trừ. Chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ thâm nhập cốt tủy. Một lát không có cách nào giải quyết. Dương Vân Phàm xoa xoa quất tiên tử đầu, một mặt buông lỏng nói. Ngăn chặn liền tốt. Quất tiên tử buông lỏng một hơi. An ủi. Đến mức lưu lại cái kia một phần nhỏ. Cũng không cần gấp. Các loại thực lực ngươi chậm rãi tăng lên. Theo huyết mạch gông xiềng tránh thoát. Thần lực biến đến càng phát ra thuần túy. Nó tự nhiên sẽ bị bức bách đi ra. U, V, K, Q, Q, M. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng gật gật đầu, không lại lo lắng cái gì. Chờ một lúc. Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì? Mỉm cười. Hưng phấn nói. Quất tỉ. Ta nói cho ngươi một tin tức tốt. Vừa mới ta được đến một môn thần bí kiếm điển. Uy lực không tầm thường. Đáng tiếc nhưng bởi vì không có phù hợp thần kiếm nơi tay, dẫn đến không cách nào tu luyện. Cho nên tiếp đó, ta phải đi tìm Thanh Tuyền tiểu thư, mượn một thanh thần kiếm. Ngươi đạt được một môn kiếm điển. Nghe được Dương Vân Phàm đạt được một môn kiếm điển, Quất tiên tử ánh mắt sáng lên, vội vàng truy vấn. Cái dạng gì kiếm điển, có bao nhiêu lợi hại không biết. Điều kiện rất hà khắc, ta tạm thời còn chưa đủ tư cách tu luyện. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Hắn chả chưa từng thấy qua vị kia thần nữ múa kiếm. Tự nhiên khó mà nói cái môn này kiếm điển tốt xấu. Bất quá. Có thể bị thiên đạo kim sách ghi chép. Mà lại cần đế diễm tâm huyết mạch mới có thể mở ra. Lại cần đặc thù thần kiếm mới có thể tu luyện. Tất nhiên uy lực không tầm thường. Dương Vân Phàm thậm chí có một loại dự cảm. Chờ hắn học hồi cách môn này kiếm điển. Nhất định có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Liền ngươi dạng này thiên phú. Đều không đủ tư cách tu luyện. Đây cũng quá hà khắc. A quất tiên tử nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Dương Vân Phàm thiên phú. Dưới cái nhìn của nó. Không nói thiên hạ vô song. Cũng là từ xưa đến nay cao cấp nhất một nhóm người. Thậm chí ngay cả tu luyện tư cách. Đều không có thỏa mãn ngươi nói như vậy. Để meo cũng biến thành tò mò. Quất tiên tử trầm ngâm một hồi. Cuối cùng cũng nghĩ không ra là dạng gì kiếm điển. Điều kiện hà khắc như vậy. Hất đầu một cái. Móng vuốt nhỏ vung lên. Hưng phấn nói. Đi. Chúng ta lên Thuần Dương Cung. Hỏi cái tiểu nha đầu kia mượn kiếm meo nhất định muốn xem thử xem. Cái này cửa kiếm điển. Chẳng lẽ so Huyễn Kim Đảo cửu chuyển kiếm trải qua còn thần diệu sao, ta cũng muốn biết. Dương Vân Phàm khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt nụ cười. Hắn mũi chân một chút. Thân thể liền biến thành một đảo lưu quang. Hướng thẳng đến Thuần Dương Cung phương hướng bay vút đi. tối cường thần y hỗn đô thị 146 chương 2924 Bích Hà Đan Tông không tầm thường. Thuần Dương cung bên trong, ngáp, thật sự là buồn ngủ quá a. Tiểu huyền nữ một tay chi cách đầu, xinh đẹp trên dung nhan, mắt quầng thâm rất là nghiêm trọng, thỉnh thoảng ngáp, một mặt uể oải bộ dáng. Tiểu thư, ngươi làm sao tinh thần lực còn không có khôi phục sao, ngươi có thể đã ngủ một ngày một đêm. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm nhìn lấy tiểu huyền nữ tinh thần uể oải bộ dáng, rất là lo lắng. Bọn họ đã sớm đoán được, vận dụng Trấn Yêu Kiếm, phát huy ra đỉnh phong thực lực hậu quả rất là nghiêm trọng. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, tiểu thư nhà mình hội suy yếu thành cái dạng này. Có thể ta vẫn là rất khốn, có một loại chỉ mong lớn lên ngủ không còn tỉnh xúc động. Tiểu huyền nữ rú cụt lấy mí mắt, đánh ngáp một cái, sau đó nhấp một miệng thả ở bên cạnh mặt xanh biếc dược tề. Ta dựa vào thứ này cũng quá khó uống. Chỉ uống một ngụm, nàng thì sù lông, không ngừng le lưới từng đợt nôn khan. Qua rất lâu, sắc mặt nàng biến đến càng kém. Một mặt xinh không thể yêu bộ dáng. Đậu đen rau muốn nói, đây là ai nấu thuốc? Hỏa hầu nắm giữ cũng quá kém a, còn có thể hay không thả điểm đường a? Biết rõ ta rất chán ghét chịu khổ. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm mọi người nghe vậy, nhất thời vẻ mặt đau khổ giải thích nói, tiểu thư, trước kia phục thị ngươi những cái kia nô bộc đều trong năm tháng chôn vùi, còn lại kiếm nô nhóm sẽ chỉ chém chém giết giết, ngươi không thể chỉ nhìn bọn họ, sẽ làm sắc thuốc loại này cẩn thận công tác. Tính toán, ta xác thực không thể nhận cầu càng nhiều. Tiểu huyền nữ hơi hơi phất tay, sau đó nhìn một chút bốn phía, cau mày nói, Dương Vân Phàm đâu, đi đem hắn gọi tới. Ta hôn mê trong khoảng thời gian này, khôi phục một số trí nhớ. Nghĩ đến một loại biện pháp, có thể khôi phục thực lực của ta. Cũng có thể để Dương Vân Phàm khu trừ trên thân vẫn là ngôi sao diễm. Thật sao, quá tốt, nghe nói như thế Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm nhất thời kích động lên, nếu là tiểu huyền nữ khôi phục đỉnh phong Thục Sơn Kiếm Cung thì người nào cũng không sợ. Ngọc Cơ đạo nhân lập tức nói, tiểu thư chờ một lát, ta đi đem Dương Vân Phàm mời đến soát. Thế mà Ngọc Cơ đạo nhân vừa ra cửa, liền gặp được Dương Vân Phàm hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào Thuần Dương Cung chủ điện bên ngoài. Ngọc Cơ đạo nhân nhìn thấy Dương Vân Phàm, hết sức cao hứng, nói, Dương lão đệ, ngươi đến vừa vặn, tiểu thư vừa vặn muốn tìm ngươi. Nàng nói có biện pháp, có thể chữa cho tốt ngươi thương thế trên người. Thật sao? Dương Vân Phàm nghe vậy, không khỏi sững sờ, sau đó kích động dò hỏi, đạo trưởng, là biện pháp gì, có thể hay không nói cho ta biết cái này? Ta cũng không biết. Bất quá, ngươi có thể chính mình hỏi tiểu thư. Ngọc Cơ đạo nhân cười ha ha một tiếng, sau đó nghênh đón Dương Vân Phàm tiến vào trong chủ điện. Thuần Dương Cung trong chủ điện, Dương Vân Phàm sải bước đi lên trước, sau đó đối với thượng thủ phương hướng tiểu huyền nữ chắp tay hành lễ nói, gặp qua Thanh Tuyền tiểu thư. Nghe nói Thanh Tuyền tiểu thư có biện pháp, có thể chữa trị trên thân thể tại hạ thương thế không tệ. Tiểu huyền nữ khẽ gật đầu. Nàng thanh âm thanh thúy, như hoàng oanh ca sướng đồng dạng, rất là dễ nghe. Lúc này thời điểm, nàng chậm rãi đứng lên, chắp hai tay sau lưng, hơi hơi ngẩng đầu lên, đen nhánh trong đôi mắt, một vòng quang mang lóe ra. Thanh âm sâu xa nói, ta ở trong trí nhớ nhìn đến, tại chư thiên thần vực biên cảnh, thương thiên cảnh một tòa màu xanh biếc ngọn núi bên trên, có tám tòa tiểu hình quan thiên bia, ấm chiếu một loại nào đó kỳ lạ quy luật sắp hàng, dựng dục tám đại bổn nguyên pháp tắc truyền thừa. Tám tòa tiểu hình quan thiên bia chẳng lẽ là tiểu hỗn độn bia? Dương Vân Phàm nghe tiểu huyền nữ miêu tả, sắc mặt không hiểu kinh ngạc. Thương thiên cảnh bên trong chỉ có một nơi nắm giữ tám tòa tiểu hình quan thiên bia, cái chỗ kia chính là Bích Hà Đan Tông. Dương Vân Phàm đã từng bị Quỷ Ngưu tên hỗn đản kia cưỡng ép đánh vào Quỷ Long Phủ, làm đến hắn sống không bằng chết, bị ép bái nhập Bích Hà Đan Tông. đi giác tỉnh cái gì lôi hệ huyết mạch. Bất quá, về sau sự tình phát sinh biến hóa, hắn nhận biết Thanh Diệp thần chủ, lại tìm đến Vũ Hoàng truyền thừa. Sau đó liền rời đi Bích Hà Đan Tông, tiến đến Bạch Hà Thành. Ai biết tại Bạch Hà Thành, hắn gặp phải ma sát chi chủ, bản tôn đều bị đánh nát, Quỷ Long Phù tự nhiên cũng tiêu tán. Tại Bích Hà Đan Tông bên trong, hắn vượt qua một đoạn nhẹ nhóm 5 tháng. Hắn vốn cho rằng cả đời mình cũng không có khả năng lại đi Bích Hà Đan Tông. Ngược lại là không nghĩ tới, hôm nay Thanh Tuyền tiểu thư hội bỗng nhiên nâng lên Bích Hà Đan Tông. Lạc Hà Sơn, Bích Hà Đan Tông, môn phái này rất có ý tứ. Nhấc lên Bích Hà Đan Tông, tiểu huyền nữ trên mặt liền lộ ra nụ cười thần bí. Bích Hà Đan Tông môn đồ gần như không tại chư thiên thần vực hành tẩu, mà chính là co đầu rút cổ tại thương thiên cảnh. Từ bên ngoài nhìn vào, bọn họ trong môn tựa hồ không có cao thủ gì. Đáng tiếc, phần lớn người cũng không biết cái kia một tòa tiểu lăn lộn đồn bia, chứ có thể lĩnh ngộ tám đại bổn nguyên pháp tắc ban đầu ảo nghĩa bên ngoài, còn có một ngoại nhân không biết tác dụng chỗ ít lời gì. Dương Vân Phàm bị Thanh Tuyền tiểu thư làm cho lòng ngứa ngáy. Hắn đã từng tiếp xúc gần gũi qua cái kia một tòa tiểu hỗn độn bia, cái kia tám tòa ban đầu quan thiên bia, lĩnh ngộ bên trong một môn quan thiên bia, đạt tới trình độ nhất định về sau sẽ cùng hắn quan thiên bia sinh ra một loại nào đó thần bí liên hệ. Thanh Diệp thần chủ một bộ phân thân chính là lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc đến cái nào đó cực hạn, sau đó tự nhiên phát động lôi hệ pháp tắc ảo nghĩa. Cái này tác dụng mà. Ha ha. Tiểu huyền nữ treo đủ Dương Vân Phàm khẩu vị, cuối cùng lại là cười thần bí, không có giải thích. Chợt tiểu huyền nữ vung một chút tay áo đối Dương Vân Phàm nói, thu thập một chút đồ vật đi. Chờ một chút, cùng bản tiểu thư đi Bích Hà Đan Tông đi một chuyến. Vận khí tốt lời nói, ngươi có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tốt chuyện tốt như vậy, Dương Vân Phàm làm sao lại cự tuyệt, hắn lập tức thì đáp ứng. Bất quá, rất nhanh, hắn ý thức đến một chút không thích hợp địa phương. Thần sắc kinh ngạc nói, Thanh Tuyền tiểu thư, chỉ có hai người chúng ta sao? Đúng. Tiểu huyền nữ đương nhiên gật gật đầu. Hắn mấy vị đạo trưởng đều không đi sao? Dương Vân Phàm nhìn một chút mấy vị đạo nhân một dạng, rất là nghi hoặc. Dù sao, Thanh Tuyền tiểu thư tuổi tác xem ra rất nhỏ. Nếu là đi xa nhà, mấy vị đạo trưởng chỉ sợ cũng không yên lòng mới đúng chứ. Đương nhiên không đi. Ngươi cho rằng cái chỗ kia là ai đều có thể đi sao? Tiểu huyền nữ trên mặt lộ ra mười phần không kiên nhẫn. Gặp Dương Vân Phàm còn muốn hỏi, nàng quả quyết vung tay lên, ngắt lời nói, cứ như vậy, đi thu thập một chút, lập tức chuẩn bị xuất phát. Tốt à. Dương Vân Phàm gặp hắn mấy vị đạo trưởng đều không nói gì, trong lòng của hắn tuy nhiên có nghi hoặc, cũng thì không hỏi thêm nữa. Bất quá, hắn vừa đi ra đi mấy bước đường, nhất thời quay đầu, nói, kém chút quên, Thanh Tuyền tiểu thư, ta tới tìm ngươi là muốn mượn một thanh bảo kiếm. Ta có một môn kiếm điển muốn tu luyện, thế nhưng là trong lúc nhất thời tìm không thấy tiện tay bảo kiếm. Ta còn làm cái gì đại sự? Muốn một thanh bảo kiếm, đúng không? Tiểu huyền nữ tay chỉ điểm một chút Ngọc Cơ đạo nhân, nói, Ngọc Cơ, ngươi mang Dương Vân Phàm về phía sau tàng kiếm các, vì hắn chọn lựa một thanh linh bảo cấp bậc thần binh. Nếu là không có phù hợp, ngươi tìm một thanh tương tự thần kiếm, dung về sau, một lần nữa đoán tạo một thanh. Nhanh đi mau trở về, ta chỉ cho các ngươi 3 cái giờ. Đúng, tiểu thư Ngọc Cơ đạo nhân, không có nghi vấn, quả quyết lĩnh mệnh. Dương Vân Phàm nghe lời này thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Nai nai thuộc Sơn Kiếm Cung thật sự là tài đại khí thô a, linh bảo cấp bậc thần binh, nói dung thì dung. Mà lại, vừa mới Thanh Tuyền tiểu thư nói cái gì nếu là không có, thì một lần nữa đoán tạo một thanh, cái này ngụ ý. Chẳng lẽ Ngọc Cơ đạo nhân là một vị có thể nhẹ nhóm luyện chế linh bảo đại sư? Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm nhìn về phía Ngọc Cơ nói, người ánh mắt thì biến đến vô cùng nóng rực. Tối cường thần y hỗn đô thị 146 chương 2925 thiên la tán kiếm. Dương lão đệ, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Ngọc Cơ đạo nhân bị Dương Vân Phàm nhìn sợ nổi da gà, nhìn không được dò hỏi. Dương Vân Phàm rất là cung kính nói, Ngọc Cơ đạo trưởng, xin thứ cho tại hạ trước kia có mắt không tròng, nhìn không ra đạo trưởng lại là một vị luyện khí đại sư. Cái này thật là khiến người ta bội phục. Ta nghe nói linh bảo cấp bậc thần binh lợi khí là 10 phần khó có thể luyện chế. Ngươi nghe ai nói? Ngọc Cơ đạo nhân cũng rất là kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chẳng lẽ không đúng sao? Dương Vân Phàm mở to hai mắt, nhìn không được hoài nghi nói. Chẳng lẽ chính mình thật gặp phải siêu cấp đại sư? Chính mình cảm thấy linh bảo khó có thể luyện chế, chỉ là bởi vì chính mình tiếp xúc người đều quá cấp thấp. Dương lão đệ, ngươi phải hiểu rõ một việc, luyện chế một kiện linh bảo cùng sáng tạo một kiện linh bảo cũng không là một chuyện. Ngọc Cơ đạo nhân lại là cười ha ha, giải thích nói, một kiện linh bảo công dụng cùng cường đại hay không, quyết định bởi tại nó chỗ cốt lõi tiên thiên đạo văn. Mà đạo văn này cũng không phải là hậu thiên nhân công tuyên khắc đi lên, mà chính là từ hỗn độn bên trong thiên nhiên sinh ra. Nói đến đây, Ngọc Cơ đạo nhân lại bổ sung một câu, nói, chẳng những linh bảo là như thế, liền hỗn độn chí bảo cũng là như thế. Bọn họ uy lực lớn nhỏ, vẹn vẹn quyết định bởi tại những cái kia nguyên thủy trong tài liệu mặt tuyên khắc tiên thiên đạo văn. Nói như vậy, ngươi có thể minh bạch ta đại khái minh bạch. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng một trận giật mình, nói, cho nên nói, Thanh Tuyền tiểu thư ý là, nếu như ta không hài lòng binh khí ngoại hình, có thể khiến đạo trưởng ngươi giúp đỡ một lần nữa đoán tạo một chút. Dù sao đều là kiếm hình binh khí, cơ bản giống nhau, để cho ta thích hợp dùng không sai biệt lắm. Tiểu thư chính là cái này ý tứ. Ngọc Cơ đạo nhân gật gật đầu, rất là tùy ý nói, những chuyện nhỏ nhặt này tiểu thư sẽ không quá để bụng. Đi một đoạn đường, Ngọc Cơ đạo nhân cùng Dương Vân Phàm đi vào một tòa canh phòng nghiêm ngặt cung điện. Ngọc Cơ đạo nhân phất tay để một vị kiếm nô mở ra cửa lớn. Thế này mới đúng, Dương Vân Phàm nói, tốt, tàng kiếm cắt đến. Dương lão đệ, chính ngươi đi chọn một thanh thích hợp binh khí đi. Nhớ kỹ, đạo văn nhất định muốn hoàn chỉnh. Nơi này binh khí bày đặt rất nhiều năm, tại năm tháng ăn mòn phía dưới, một số binh khí hạch tâm đạo văn hơn phân nửa đã tổn hại. Hiếm thấy tiểu thư như thế hào phóng, ngươi có thể phải thật tốt chọn lựa. Đón đến, Ngọc Cơ đạo nhân lại bổ sung, mặt khác, muốn cải tạo thành bộ dáng gì, ngươi tốt nhất đem bản vẽ vẽ ra đến, còn có yêu cầu cụ thể cũng xách đi ra. Không phải vậy lời nói, bần đạo là rất khó giúp ngươi cải tạo. Ta biết. Đạo trưởng chờ một lát. Dương Vân Phàm cũng không có lập tức tiến vào tàng kiếm các chọn lựa binh khí, mà là dựa theo trong trí nhớ bộ dáng, đem kim xí phượng hoàng kiếm cấu tạo, cẩn thận phát họa ra tới. Bất quá, vì phòng ngừa bị Ngọc Cơ đạo nhân nhận ra, Dương Vân Phàm cố ý đem kim xí phượng hoàng kiếm vẽ thành chính mình kim lân kiếm bộ dáng. Mặt khác chuôi kiếm bộ dáng, hắn cũng làm một số tân trang, không còn là phượng xí lưu kim bộ dáng, mà chính là họa một cái kim bằng dương cánh đồ án. Dương lão đệ, ngươi khẳng định muốn chế tạo thành cái bộ dáng này sao? Ngọc Cơ đạo nhân nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bản vẽ, nhìn nửa ngày, thần sắc rất là phượng dị nói, nếu là bần đạo không có nhìn lầm, thanh kiếm này bộ dáng cùng vũ tộc trong truyền thuyết một thanh tổ kiếm, kim xí phượng hoàng kiếm, rất là tương tự. Bất quá thanh kiếm kia chỉ là truyền thuyết, theo chưa ai từng thấy. Liên vũ tộc vương mạch đều không ngoại lệ. Dương Vân Phàm nghe Ngọc Cơ đạo nhân nói thầm, trong lòng buông lỏng một hơi. Ngọc Cơ nói, người biết đồ vật quả nhiên rất nhiều may mắn, mới vừa rồi không có dựa theo kim xí phượng hoàng kiếm bộ dáng vẽ ra tới. Không phải vậy lời nói, Ngọc Cơ đạo nhân nhất định sẽ truy hỏi căn nguyên. Đạo trưởng quả nhiên học rộng. Liền kim sĩ Phượng Hoàng kiếm đều nhận ra được lúc này. Dương Vân Phàm lấy lòng một câu. Làm bộ rất khiếp sợ bộ dáng. Sau đó hắn mới giải thích nói. Không dối gạt đạo trưởng. Ta đã từng giác tỉnh qua kim sĩ đại bằng nhất tộc hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Những truyền thừa khác bên trong. Có một môn kiếm quyết rất là bất phàm. Đáng tiếc. Ta vẫn luôn không có tìm được một thanh phù hợp kiếm tới tu luyện. Ô Ngọc Cơ đạo nhân nghe vậy. Kinh ngạc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Lập tức như có điều suy nghĩ nói. Dương lão đệ. Ngươi vận khí có thể thực là không tồi. Kim sĩ đại bằng nhất tộc, thế nhưng là vũ tộc bên trong chỉ cái này tại Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch. Ngươi tổ tiên nhất định rất bất phàm, tại thượng cổ thời đại có lẽ cùng vũ tộc hoàng thất liền nhân qua. Dương Vân Phàm từng có qua một bộ hỏa diễm thần phân thân. Giác tỉnh qua kim sĩ đại bằng nhất tộc huyết mạch. Vấn đề này, phần lớn người đều biết. Ngọc Cơ đạo nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều coi là Dương Vân Phàm thể nội có mỏng manh vũ tộc huyết mạch, tăng thêm hắn vân khởi bạo dạp, cho nên mới giác tỉnh vũ tộc một số truyền thừa. Dương lão đệ, bản vẽ có, ngươi đi chọn một thanh gia thích linh bảo thần kiếm đi, bần đạo có thể vì ngươi cải tạo. Ngọc Cơ đạo nhân nhìn một chút bản vẽ, cảm thấy không có gì độ khó khăn. Sau đó hắn chỉ cách đó không xa cự lớn kiêu ngạo. Trên kệ trưng bày từng chuôi thần kiếm. Những thứ này thần kiếm đã từng có lẽ đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đáng tiếc vô tận năm tháng trôi qua. Bên trong không ít thần kiếm. Đạo văn phá nát. Thân kiếm mục nát. Còn lại một số cũng bao trùm lấy thật dày cho bụi. Không còn có năm đó phong mang. Thần kiếm bị long đong khiến người ta tiếc hận. Dương Vân Phàm một đường đi qua, nhìn đến không ít đại danh đỉnh đỉnh thần kiếm, có điều hắn đều không có tâm động cảm giác. Rất rõ ràng, những thứ này thần kiếm đều không thích hợp hắn. Đạo trưởng, ngươi cho ta một cách đề nghị đi. Nơi này kiếm quá nhiều, ta đều thêu hoa mắt. Một đường đi đến cuối cùng, Dương Vân Phàm đều không có tìm được một thanh phù hợp bảo kiếm. Hắn nhìn không được hướng Ngọc Cơ đạo nhân xin giúp đỡ. Nếu như ngươi yêu cầu là muốn tìm một thanh cùng loại kim sĩ Phượng Hoàng kiếm bảo kiếm. Rất rõ ràng, nơi này thần kiếm đều không thích hợp lắm ngươi. Ngọc Cơ đạo nhân phất phất tay. Cái này cử lớn kiêu ngạo. Liền phát ra tiếng ầm ầm vang. Sau đó ẩn vào đến trong bóng tối. Cùng lúc đó, lại có một hàng to lớn kim loại giá đỡ theo lòng đất hiện lên. Vừa mới cái kia trên kệ bày đặt đều là ta thuộc Sơn Kiếm Cung tự luyện chế thần kiếm. Còn hàng này trên kệ binh khí thì là đủ loại. Chính là ta thuộc Sơn Kiếm Cung môn đồ. Theo chư thiên thần vực thu thập lên. Bất quá trong này có một thanh vũ khí rất thích hợp ngươi. Ngọc Cơ đạo nhân từng bước một đi qua, đi vào giá đỡ trung ương nhất. Sau đó vung tay lên. Soạt một đạo vi phong cuốn lên. Bên trong một thanh bị long đong binh khí phía trên. Cho bụi bị thổi ra. Dần dần lộ ra một vệt làm người ta sợ hãi u quang. Binh khí này xem ra cũng không phải là một thanh kiếm, càng giống là một thanh cổ quái dù. Chỉ bất quá. Thanh dù này chính là có từng mảnh lưới kiếm tạo thành. Tại yếu ớt dưới ánh mặt trời. Tản ra tà dị quang mang. Đây cũng là một thanh kiếm Dương Vân Phàm nhìn không được ánh mắt ngưng tụ. Sau đó, ngón tay hắn dần dần chạm đến tại cái kia cán dù phía trên. Mắt tay rét lạnh. Lại có một vệt kinh người kiếm ý theo cái kia cái dù chi bên trên truyền đến. Đồng thời, tạo thành cái này cái dù hơn ngàn lưới kiếm. Cùng nhau phát ra rung chuyển. Như vô số thanh thần kiếm tại đua tiếng. Ông, cùng lúc đó, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình trong đan điền thai nghén Long Uyên thần kiếm cũng theo phát ra từng đợt đua tiếng, tựa hồ cùng cái này kỳ quái thần kiếm phô ứng lẫn nhau. Đạo trưởng, ta chọn tốt, cũng là nó liền Long Uyên thần kiếm đều bị xúc động. Không hề nghi ngờ, cái này một thanh tạo hình cổ quái, bộ dáng càng giống là dù mà không giống như là kiếm binh khí. Rất là bất phàm. Dương Vân Phàm không nói hai lời, thì lựa chọn nó. Dương lão đệ, ngươi ánh mắt có thể coi như không tệ. Chuôi này vũ khí tên là Thiên La Tán Kiếm, lai lịch rất thần bí. Cho đến nay, ta cũng không biết nó nguyên lai chủ nhân là ai, tại cái dạng gì trong hoàn cảnh đoán tạo đi ra. Bất quá, không thể nghi ngờ, nó là một thanh hảo kiếm. Ngọc Cơ đạo nhân hai tay duỗi ra, theo cái kia kim loại trên kệ, đem một thanh này phủ bụi không biết bao nhiêu năm Thiên La Tán Kiếm đưa tới Dương Vân Phàm trong tay. Ông không hiểu, làm cái kia Thiên La Tán Kiếm tiếp xúc Dương Vân Phàm trong nháy mắt, hơi hơi lưu chuyển một chút, hơn ngàn lưỡi kiếm cùng nhau nở hoa, sắc bén chướng mắt, tràn ngập lăng tiêu chi ý. Hảo kiếm, Dương Vân Phàm nhìn không được phát ra một thân tán thưởng. Soạt, mà vừa đúng lúc này, Dương Vân Phàm trong đan điền, hồng mông trên thần thụ, cái kia gánh chịu huyền tiêu kiếm điển cái kia một mảnh thần diệp lắc động một cái. Giây lát về sau, thần diệp phía trên huyễn hóa ra một vị toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong thần nữ. Nàng như một cái bỏ túi tiểu nhân, người đeo thiên quyển, tay cầm kim xí phượng hoàng kiếm, một chân đứng ở thần diệp phía trên. Dần dần, nàng nguyên bản mờ mịt ánh mắt biến đến sắc bén tính mịt lên. Thanh âm thanh thúy mà động người nói, phù hợp điều kiện, có thể tu luyện huyền tiêu kiếm điển. Tối cường thần ý hỗn đô thị 146 chương 2926 xuất phát thương thiên cảnh hạnh phúc đến quá đột ngột. Dương Vân Phàm nghe được trong đầu vang lên thanh âm, nhìn không được hung hăng vung tay lên, phát tiết lấy áp lực rất lâu tâm tình. Gần nhất Dương Vân Phàm tao ngộ các loại không hài lòng, tu vi còn bị một mực áp chế ở thần chủ sơ giai. Tuy nhiên lòng hắn hình dáng không tệ, thế nhưng không nguyện ý một mực dạng này biệt khuất đi xuống. Cuối cùng có sự tình tốt phát sinh, chỉ mong huyền tiêu kiếm điển xuất hiện có thể thành làm một cái bước ngoặt để cho mình vận rủi xua tan. Dương lão đệ, chỉ là một thanh thượng phẩm linh bảo mà thôi, không cần đến kích động như vậy à. Ngọc Cơ đạo nhân quay đầu kinh ngạc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Tuy nhiên thanh này Thiên La Tán Kiếm rất là không tầm thường, có thể hắn thấy hoàn toàn so ra kém Dương Vân Phàm thai nghén tại thể nội cái kia một thanh Long Uyên Thần Kiếm. Dù là Long Uyên Thần Kiếm tàn khuyết không đầy đủ, có thể tối thiểu là chí bảo cấp bậc thần kiếm, uy lực to lớn không nói, còn trong bao hàm một luồng đặc thù kiếm hồn. Thanh kiếm này mười phần thích hợp ta, ta chỉ là cao hứng. Đạo trưởng có lẽ không biết, ta đã từng cũng có một thanh cùng loại kiếm, chỉ là làm hư. Dương Vân Phàm không có quá nhiều giải thích. Thiên đạo kim sách phía trên gánh chịu kiếm điển, cái này là tuyệt đối bí mật. Dù là cùng Ngọc Cơ nói người quan hệ không tệ, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chọn xong binh khí, chúng ta liền trở về đi. Tiểu thư còn tại Thuần Dương cung chờ ngươi đấy. Ngọc Cơ đạo nhân cũng không có hỏi nhiều, chỉ là có phần có thâm ý nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Lập tức, hắn liền dẫn Dương Vân Phàm rời đi tàng kiếm các. Mà tại bọn họ chân trước vừa bước ra tàng kiếm các về sau, cái kia chứa đựng thần binh lợi khí kim loại giá đỡ liền phát ra tiếng ầm ầm ầm, một lần nữa về dưới lòng đất, khôi phục lại bình tĩnh. Thuần Dương cung bên trong, một vị kiếm nô tay nâng lấy Trấn Yêu kiếm cung kính đứng tại tiểu huyền nữ bên cạnh. Đến mức tiểu huyền nữ thần sắc thì là dần dần biến đến có một ít không kiên nhẫn, thỉnh thoảng đi gác cửa miệng nói lầm bầm. Bọn họ thật là đầy đủ chậm, chỉ là tuyển một thanh linh bảo binh khí mà thôi. Cách này đều nửa ngày vẫn chưa trở lại tiểu thư. Bọn họ trở về đúng lúc này, có một vị đạo nhân mắt sắc nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Ngọc Cơ đạo nhân phá không mà đến, kinh hỉ đối với tiểu huyền nữ hô: để tiểu thư đợi lâu, bởi vì Dương lão để cần binh khí có chút phức tạp, trì hoãn một chút thời gian. Ngọc Cơ đạo nhân đi vào Thuần Dương cung, đối với tiểu huyền nữ hơi hơi chắp tay giải thích một câu. Sau đó, trong lúc đó, ánh mắt của hắn liền thoáng nhìn bên cạnh kiếm nô tay nâng lấy Trấn Yêu kiếm, thần sắc nhất thời biến đến kinh ngạc nói: tiểu thư, ngươi muốn mang theo Trấn Yêu Kiếm rời đi sao? Cái này thích hợp sao? Trấn Yêu Kiếm tại Thục Sơn, bất luận cái gì cường địch xâm phạm, bọn họ đều có phấn khích có thể đối kháng. Nhưng nếu là Trấn Yêu Kiếm bị tiểu huyền nữ mang đi, vạn nhất có cường địch xâm phạm, xem thấu bọn họ hư thực. Mấy người bọn hắn không phải chờ chết ở đây. Trong lúc nhất thời, Ngọc Cơ đạo nhân có chút bối rối lên. Nói lời vô dụng làm gì Trấn Yêu Kiếm? Ta đương nhiên muốn dẫn đi tiểu huyền nữ, lại là mười phần không kiên nhẫn. Vung tay áo nói. Lần này đi thương thiên cảnh nhìn vạn dặm, nguy hiểm trùng điệp. Trên đường nếu là gặp phải cường địch, không có Trấn Yêu Kiếm thủ hộ, giống ta như vậy xinh đẹp nữ tử, bị người bắt đi làm sao bây giờ? Cái này tiểu huyền nữ lý do này xác thực thập phần cường đại. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lời. Đón đến tiểu huyền nữ lại nói, có điều các ngươi cũng không cần lo lắng. Chờ ta tìm tới tiểu hỗn độn bia, sẽ để cho để kiếm nô đem Trấn Yêu Kiếm đưa về Thục Sơn. Hô! Nghe nói như thế, Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm đều là buông lỏng một hơi. Bọn họ thật là sợ. Tiểu huyền nữ mang theo Trấn Yêu Kiếm cùng Dương Vân Phàm bỏ trốn, cũng không tiếp tục trở về. Lưu bọn họ bảy người tại Thục Sơn, ứng phó các tộc cường giả. Tuy nhiên như thế, bất quá thất người vẫn là không tỏa sáng tâm. Nhìn không được khuyên nhủ. Nếu như là dạng này, tiểu thư ngươi trên đường cũng không muốn đi dạo. Sớm ngày leo lên Lạc Hà Sơn, tìm tới tiểu hỗn độn bia, để Trấn Yêu Kiếm trở về trấn thủ Thục Sơn. Biết tiểu huyền nữ trợn trắng mắt, vung phất ốm tay áo nói. Khác dài dòng nữa, ta lại không là tiểu hài tử, biết nặng nhẹ. Dương Vân Phàm nghe mấy người kia đối thoại, không nhúng vào một câu. Miệng chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, yên lặng các loại ở một bên. Chỉ là lỗ tai hắn vẫn là dựng đứng lên, muốn nghe đến một số quan tại Cửu Thiên huyền nữ bí mật. Bất quá bọn họ nói nhăng nói cuội, nói rất nhiều lời, chính là không có nâng lên quan tại Cửu Thiên huyền nữ bất cứ tin tức gì. Cái này khiến Dương Vân Phàm rất là thất vọng. Dương Vân Phàm, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này tiểu huyền nữ cuối cùng thoát khỏi Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm dây dưa. Nàng nện bước bước nhỏ, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, ngạo kiểu chắp hai tay sau lưng, nói. Nói chuyện với bọn họ quá mệt mỏi. Nếu như có thể, ta thật không muốn lại nói chuyện với bọn họ. Ta thật sợ có một ngày sẽ bị bọn họ khí trước thời gian đến người già si ngốc. Tiểu huyền nữ thanh âm thanh thúy, 5-6 tuổi bộ dáng, dài đến 10 phần đáng yêu. Lúc này lại một bộ ông cụ non nói chuyện bộ dáng, thỉnh thoảng thở dài. Bộ dáng này xem ra quả thực là manh xấu. Mà lại nàng thật giống Cực Nhẹ Tuyết khi còn bé bộ dáng. Riêng là cái kia ngạo kiều tiếng hừ lạnh âm, quả thực cùng Diệp Khinh Tuyết không có sai biệt. Dương Vân Phàm một lần hoài nghi, nếu như mình cùng Diệp Khinh Tuyết sinh một đứa con gái, dài đến cũng sẽ là như vậy đáng yêu a. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm vô ý thức vươn tay, lại muốn đi nắm tiểu huyền nữ mặt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm, ngươi muốn làm gì? Đáng tiếc, tiểu huyền nữ thần thức nhạy cảm, lập tức liền phát hiện Dương Vân Phàm ma trảo, nhìn không được sắc mặt lạnh lẽo, hung hăng chừng lấy Dương Vân Phàm. Khục, cái kia, lần này đi thương thiên cảnh lộ trình xa xôi, Thanh Tuyền tiểu thư, thân thể ngươi còn rất non nớt, ta sợ ngươi một đường mệt nhọc ảnh hưởng phát dục, dự định một đường lên cõng ngươi. Dương Vân Phàm bị tiểu huyền nữ phát hiện ý đồ, rất là xấu hổ. May ra hắn đầu óc xoay chuyển nhanh, lập tức muốn một cách tuyệt diệu lấy cớ. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cõng ta? Tiểu huyền nữ thần sắc biến đến rất là cổ quái. Nàng chớp chớp chính mình rung động lòng người mắt to, thỉnh thoảng đi xem Dương Vân Phàm rộng lớn phía sau lưng, không biết nghĩ đến cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi nổi lên một tia hồng nhuận phơn phớt, lại có một số mong đợi. Nếu như ngươi không thích coi như. Dương Vân Phàm gặp tiểu huyền nữ im lìm không một tiếng, còn tưởng rằng cái này ngạo kiều nha đầu không thích. Nhất thời liền không lại sách. Ai? Thật sự là. Ta đột nhiên cảm giác được đi đứng có một ít mệt mỏi. Trên núi muốn là dưỡng cái tòa kỵ cái gì. Tốt biết bao nhiêu. Thật xa cũng không cần chính ta bay qua. Tiểu huyền nữ không có trả lời Dương Vân Phàm lời nói. Mà chính là không hiểu nhìn lấy Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm oán trách lên. Nghe xong lời này, Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên. Cái này ngạo kiều tiểu nha đầu, liền khẩu thị tâm phi đều cùng Diệp Khinh Tuyết rất giống đây. Thanh Tuyền tiểu thư, một lát tìm không thấy tòa kỵ, nếu như không chê, vẫn là ta đến có ngươi đi. Lại nói, ngươi là vì trị liệu ta thương thế, mới thật xa chuẩn bị đi thương thiên cảnh. Nếu để cho ngươi quá mệt nhọc, trong nội tâm của ta có thể băn khoăn. Dương Vân Phàm chờ mong nhìn lấy tiểu huyền nữ, tựa hồ tự mình có nàng là một loại rất vinh hạnh sự tình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 146 chương 2927 tàn phá cổ thế giới đã ngươi nói như vậy. Bản tiểu thư thì miễn vì khó đáp ứng đi. Đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên có người đưa ra nguyện ý lưng bản tiểu thư đây. Đang khi nói chuyện, tiểu huyền nữ mũi chân một chút, thân thể như một áng mây một dạng, nhẹ nhàng liền rơi vào Dương Vân Phàm trên lưng. Sau đó, vỗ Dương Vân Phàm bả vai, thanh thúy nói: "Dương Vân Phàm." Xuất phát tuân mệnh, Dương Vân Phàm mỉm cười. Sau đó, hắn tiếp nhận kiếm nô trong tay chứa đựng lấy trấn yêu kiếm hộp kiếm cùng nhau cõng lên người. Xoát không giống nhau Dương Vân Phàm động thủ. Một mực chờ ở một bên Quất Tiên Tử không nói hai lời, liền huy động móng vuốt nhỏ, đánh ra nguyên một đám huyền ảo phù văn. Những cái kia phù văn bay lên hư không, nguyên một đám liên tiếp phi tốc xoay tròn. Không lâu sau đó, không gian rung chuyển, một cái tính mịch thứ nguyên thông đạo chậm rãi mở ra, thông hướng thương thiên cảnh. Đan Hà Thành, đây là thương thiên cảnh lớn nhất đại thành trì một trong. Tòa lạc tại Lạc Hà Sơn phía dưới. Lệ thuộc vào Bích Hà Đan Tông thế lực phạm vi bên trong. Dương Vân Phàm là lần thứ hai đi vào Đan Hà Thành. Cách này một tòa thành trì. Nhân khẩu tỉ mỉ. Khoa học kỹ thuật cũng phát triển tới trình độ nhất định. Trên đường phố, khắp nơi đều là các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đồng thời cũng có một chút tu sĩ cưới linh thú hành tẩu. Bích Hà Đan Tông chính là một cách lấy trồng trọt linh thảo luyện chế đan dược làm chủ tông môn. Thế mà chư thiên thần vực thần cảnh tu sĩ, trên cơ bản chỉ cần thần hồn không bị thương, phổ thông nhục thể thương thế rất nhanh liền có thể tự động khôi phục. Dương Vân Phàm, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua Bích Hà Đan Tông tồn tại ý nghĩa là cái gì? Không tiến vào Đan Hà Thành về sau, tiểu huyền nữ liền lạch cạch một chút, theo Dương Vân Phàm trên lưng nhảy xuống. Nàng tùy ý đánh giá Đan Hà nội thành cảnh tượng, nhìn đến đi đầy đường các loại cấp thấp linh thảo cùng đan dược, lại là hỏi ra một cái. Dương Vân Phàm lúc trước một mực không có suy nghĩ tỉ mỉ qua vấn đề. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là lâm vào một trận trong trầm tư. Thầm nói, âm dương cảnh giới tu sĩ đối tại đan dược nhu cầu vẫn là rất nhiều. Bước vào thần cảnh về sau, xác thực không thế nào cần muốn phục dụng đan dược. Nói như vậy đến, Bích Hà Đan Tông chỉ là một cái cấp bậc thấp tông môn, vấn đề này vừa ra tới, trong nháy mắt liền bị Dương Vân Phàm chính mình phủ định. Hắn lắc đầu nói, cũng không đúng a. Ta nhớ được, Bích Hà Đan Tông tổ sư gia, Bích Hà Nguyên Quân, thực lực rất mạnh, tối thiểu là thần chủ đỉnh phong cường giả a. Bích Hà Đan Tông thế nhưng là thương thiên cảnh đệ nhất tông môn, tuy nhiên thanh danh không hiển hách, có thể nội tình vẫn là có. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Vân Phàm là còn nghĩ không ra cái này Bích Hà Đan Tông tồn tại ý nghĩa là cái gì. Không cần nghĩ, để bản tiểu thư nói cho ngươi đi. Tiểu huyền nữ gặp Dương Vân Phàm nhíu mày khổ tư bộ dáng, nhìn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, nàng thần sắc biến đến nghiêm túc, nói: Bích Hà Đan Tông, đây là một cái thần bí tông môn. Lạc Hà Sơn chẳng qua là nó bên ngoài chỗ. cái gọi là đan dược tông môn chẳng qua là che giấu tai mắt người. Còn nó tránh thức chỗ cốt lõi thực là một chỗ mật cảnh thế giới. Mật cảnh thế giới Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi. Không nhìn được nghĩ đến cái gì. Ánh mắt sáng lên. Biến đến kinh ngạc vô cùng nói. Thanh Tuyền tiểu thư. Ngươi ý là. Cái kia tiểu hỗn độn bia. Trừ dùng để lĩnh ngộ pháp tắc. Thực. Nó vẫn là một đạo truyền tống môn. Thông hướng Bích Hà Đan Tông bản tông chỗ mật cảnh thế giới không tệ. Dương Vân Phàm, ngươi rất thông minh nha. Tiểu huyền nữ quay đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, đối với hắn lực phản ứng, mười phần thưởng thức. Chỉ là, giây lát về sau, tiểu huyền nữ lại bổ sung. Đương nhiên, chỗ kia thực nghiêm ngặt tính toán ra. Không phải mật cảnh thế giới. Đó là một cái tàn phá cổ thế giới. Ngươi có thể đem nó làm thành là đã từng chư thiên thần vực đại lục. Chỉ là đã bị vứt bỏ. Bất quá. Tổng có một ít cổ lão tộc quần không nguyện ý rời xa. Như cũ ở tại cái kia tàn phá cổ trong thế giới. Cái này cổ thế giới tuy nhiên tiếp cận vẫn diệt. Nhưng cũng có một chút bên ngoài không tồn tại đồ tốt. Lần này ta chính là muốn đến một vật. Nói không chừng có thể khu trừ trong cơ thể ngươi vẫn là ngôi sao diễm. Tàn phá cổ thế giới có phải hay không cùng loại phong ma di tích cổ nghe tiểu huyền nữ nâng lên cổ thế giới. Dương Vân Phàm không khỏi nhớ tới phong ma di tích cổ. Hắn nhớ đến. Phong ma di tích cổ bên trong. Cầm giữ có không ít ngoại giới đã tuyệt tích là hung thú. Thậm chí ngay cả Chu Yếm thần hầu huyết mạch đều tồn tại. Mặt khác, phong ma di tích cổ bị bão táp từ trường, không kiêng nể gì cả phá hư. Cẩn thận tính toán. Phong ma di tích cổ chẳng phải là cực giống một cái tàn phá, sắp vẫn diệt thế giới. Không kém bao nhiêu đâu. Tiểu huyền nữ rõ ràng không nguyện ý giải thích thêm. Nàng qua loa nói. Trước đừng hỏi nhiều như vậy chờ ngươi tiến vào thế giới kia. Tự nhiên sẽ biết. Hiện tại, chúng ta đi trước tìm người hỏi thăm một chút tin tức. Nói tiểu huyền nữ cóng tay nhỏ tùy ý tại cách này đan hà nội thành bắt đầu tản bộ lên. Đan Hà thành bên trong. Người đến người đi. Mười phần phồn vinh. Bất quá. Tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện. Đại bộ phận đều là kim đan cảnh giới cùng âm dương cảnh giới phổ thông tu sĩ. Thần cảnh trở lên tu sĩ là mười phần hiếm thấy cơ hồ có thể nói không có. Rất lâu không có tới, nơi này vẫn là trước sau như một cấp bậc thấp A. Tiểu huyền nữ tùy ý đánh giá bốn phía trong miệng thỉnh thoảng phát ra sắc bén đậu đen rau muống. Bất quá. Nàng dưới chân động tác lại là không chậm. Trong đám người xuyên thẳng qua. Bất luận cái gì cản ở trước mặt nàng người đi đường. Đều không tự chủ được bị một cỗ lực lượng đẩy ra. Vì nàng nhường ra một đầu có thể thông hành đường. Thanh Tuyền tiểu thư chúng ta muốn tìm cái gì ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm đi. Dương Vân Phàm không biết tiểu huyền nữ muốn tìm cái gì. Bất quá nhìn bộ dáng, tiểu huyền nữ đối với cái này đan hà thành là tương đối quen thuộc. Không ngừng tới qua một lần. Ta muốn tìm một nhà bán linh văn địa đồ cửa hàng nhỏ, nhớ đến thì ở cái này góc đường. Làm sao không thấy không có linh văn địa đồ, ta cũng không dám bước vào cái kia tàn phá cổ thế giới. Tiểu huyền nữ thầm thì trong miệng một câu, nhưng trong lòng thì dần dần phiền não. Nếu như nhà kia bán đất đồ cửa hàng cũng không tìm tới. Chính mình còn thế nào tiến vào cái kia tàn phá cổ thế giới phải biết. Một cái kia cổ thế giới. Không gian chi lực rất không ổn định. Thời khắc ở vào vỡ nát cùng chôn vùi bên trong. Cổ thế giới thám hiểm địa đồ cơ hồ cách mỗi 100 năm đều muốn đổi mới một chút. Dù sao. Cái thế giới này sắp vẫn diệt. Dẫn đến bên trong sự vật đều biến hóa thật nhanh. 100 năm trước là đại hải. Nói không chừng hiện tại đã biến thành xa. Mà không có địa đồ ở bên trong căn bản nửa bước khó đi. Vạn nhất đi nhầm đường. Không cẩn thận tiến vào cái nào đó cấm địa. Đây không phải là xui xẻo Thanh Tuyền tiểu thư. Nơi này đều là bán tiệm đan dược cửa hàng. Không có ngươi thuyết địa đồ cửa hàng A. Chúng ta là không là tìm sai địa phương. Dương Vân Phàm thần thức chậm rãi lan tràn ra. Đem cả con đường đều bao phủ. Có thể quả thực là không có tìm được một nhà phù hợp tiểu huyền nữ miêu tả địa đồ cửa hàng. Kỳ quái, Rõ ràng chính là cái này địa phương a. Tiểu huyền nữ trong lòng rất là hồ nghi. Bất quá, nàng trí nhớ 10 phần mơ hồ, mà lại cách lâu như vậy thời gian, nhớ lầm cũng rất có thể. Vừa nghĩ đến đây, nàng đối Dương Vân Phàm nói, chúng ta chia ra tìm một chút. Cái này Đan Hà Thành dù sao cứ như vậy lớn, chỉ cần bán đất đồ cửa hàng, một cái cũng không được bỏ lỡ. Toàn bộ nhớ kỹ. Tối cường thần y hỗn đô thị 146 chương 2928 linh văn địa đồ cửa hàng. Sau khi nói xong, nàng ngẩng đầu, nhìn đến Dương Vân Phàm trên bờ vai quất tiên tử, nhìn không được lại thêm một câu nói. Đúng, để ngươi con mèo nhỏ cũng giúp đỡ cùng một chỗ tìm. Tìm được về sau, ta xin nó ăn cá khô. Mèo quất tiên tử vốn là an an tính tính đang ngủ gà ngủ gật, không hiểu bị tiểu huyền nữ ủy nhiệm công tác, lập tức biến đến rất là khó chịu. Nó phát ra rít lên một tiếng, đối với tiểu huyền nữ nghe răng trợn mắt, nói, tiểu nha đầu, đối mèo khách khí một chút, bằng không mèo đánh ngươi. Mặt khác, mèo mới không ăn ngươi đồ, bỏ đi cá khô không ăn cá khô. Tiểu huyền nữ rất là kinh ngạc nhìn lấy quất tiên tử, nói, ta mấy vạn năm trước giết một con rồng cá, khắp người đều là bảo vật, đáng tiếc thời gian quá lâu đều phơi khô. Ngươi xác định không muốn ăn sao? Ta vốn là cảm thấy ngươi theo chúng ta một đường đi vào thương thiên cảnh rất vất vả, cần phải theo ngươi có phúc cùng hưởng. Ngươi nói cái gì? Long ngư quất tiên tử trong mắt một chút chừng lớn, trong đầu không hiểu hiện ra một đầu béo khỏe vô cùng, cảm giác tươi non, linh khí nồng đậm màu hổ phách cá lớn. Nó ngụm nước nhìn không được ào ào chảy. Đúng vậy a, long ngư, ta nhớ được, cái kia thời điểm thương thiên cảnh bên ngoài còn có một vùng biển rộng, long ngư nhất tộc thì sinh tồn ở chỗ đó. Bất quá bây giờ cái kia một phiến hải dương đều khô cạn, hóa thành bụi bặm vũ trụ, long ngư nhất tộc cũng kém không nhiều đều diệt tuyệt. Tiểu huyền nữ tựa hồ tại nhớ lại một số cổ lão tràng diện, ngữ khí rất là trầm thấp, tràn ngập cảm giác tang thương. Nói đến đây, tiểu huyền nữ hiếu kỳ nhìn lấy quất tiên tử, nói, đúng, ngươi thật không thích ăn cá khô sao? Đây chính là long ngư làm. Ta lần đầu nhìn thấy con mèo nhỏ có thể cự tuyệt long ngư làm dạng này mỹ vị. Mèo, quất tiên tử lộ ra rất là bi thương, cứng ép nghiêng đầu đi. Chỉ là nó khóe miệng nhìn không được hung hăng run rẩy một chút. Mèo trái tim thật đau, nhất thời nhanh miệng, lại muốn mất đi mỹ vị long ngư làm. Tốt, không đùa ngươi. Nhìn ngươi cũng trách đáng thương, theo Dương Vân Phàm mỗi ngày bị người đuổi giết, ăn không ngon, ngủ không ngon đi. Nhìn một cái ngươi lông tóc đều thắt nút, đều không ánh sáng. Một bên nói, tiểu huyền nữ một bên đệm lên chân nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa quất tiên tử đầu. Sau đó, nàng theo chính mình trong túi chứ vật, lấy ra một khối huyết sắc, như là hổ phách một dạng tán phát ra ánh sáng cá khô, đưa tới quất tiên tử bên miệng, ôn nhu nói, ăn đi, vừa vặn rất tốt ăn. Ùm ụt, chỉ là ngửi một chút cái kia mùi thơm, quất tiên tử thì ngụm nước chảy ròng. Thế nhưng là, nó cảm thấy mình là một cái có cốt khí mèo, tuyệt không ăn đồ bố thí. Chỉ là thật tốt hương à, nhìn không được, không nên, không thể như thế, không có nguyên tắc. Tốt à, mèo không ăn thì liếm một chút, cần phải có thể chứ. Mèo quất tiên tử cũng nhìn không được nữa, quay đầu liếm liếm tiểu huyền nữ đưa ra cá khô. Cửa vào thoải mái trơn, hương nồng long ngư vị đạo vào miệng là tan thành từng đợt hương thơm. Quất tiên tử cảm thấy mình toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Tốt giống như hút phen. Phiêu phiêu dục tiên. Ăn quá ngon. Mèo không thể để cho long ngư bị chết không có giá trị. Không thể cô phụ cái này món ăn ngon à. Trong lòng như vậy an ủi chính mình, quất tiên tử cũng nhìn không được nữa. Một miệng đem long ngư làm nuốt vào. Sau đó, long ngư tiến vào bụng. Nó mắt xanh tử trừng tròn soi. Nhìn qua tiểu huyền nữ, tựa hồ tại hoài nghi nhân sinh. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Trời ạ, trong thiên hạ làm sao lại ăn ngon như vậy đồ vật, ha ha. Dương Vân Phàm cùng tiểu huyền nữ đều bị Quất Tiên Tử cách biểu tình này chọc cười. Tốt, con mèo nhỏ, khác trở về chỗ cũ. Theo bản tiểu thư bắt đầu làm việc, sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu huyền nữ xoa xoa Quất Tiên Tử đầu, sau đó nhẹ nhàng quay người, hướng về một cách khác đường đi mà đi. Quất tỷ, thật ăn ngon như vậy sao? Nhìn thấy tiểu huyền nữ vẻn vẹn một mảnh cá khô, thì triệt để chinh phục Quất Tiên Tử. Dương Vân Phàm mười phần bội phục tiểu huyền nữ thủ đoạn, đồng thời cũng đối với con cá này làm vị đạo sinh ra như vậy một chút hiếu kỳ. Tuyệt thế mỹ vị, nhân gian hiếm thấy, nếu có thể lại ăn một khối, đời này không tiếc. Quất Tiên Tử nói ra một câu, sau đó hưu một chút, liền lấy càng nhanh tốc độ bay vào mặt khác một lối đi. Thật tận tâm tận lực đi giúp tiểu huyền nữ đi tìm cái kia một nhà địa đồ cửa hàng. Tiểu nha đầu này rất lợi hại a, vận dụng tiểu tiểu thủ đoạn thì thu hoạch được Quất tỷ hảo cảm. Không hổ là cửu thiên huyền nữ đệ tử. Dương Vân Phàm cảm khái một câu. Sau đó, hắn run run trên thân màu đen hộp kiếm, xoay người tiến vào góc đường cái kia một nhà cửa hàng. Nơi này vốn là tiểu huyền nữ trong miệng mua địa đồ cửa hàng bí ẩn, bất quá lúc này đã biến thành một nhà đan dược phô tử. Trong cửa hàng có một vị lão giả trông coi, chỉ có kim đan cảnh giới, thực lực thấp. Bất quá lão giả này trên mặt lại lộ ra một cỗ thương nhân đặc thù khôn khéo. Vị khách nhân này cần muốn mua gì đan dược, bản điếm nắm giữ trên thị trường đại bộ phận liệu thương đan dược, giải độc đan dược, công lực để thăng đan thuốc, cùng đột phá dùng, củng cố dùng các loại hình đan dược. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tiến đến, tên lão giả kia liền vội vàng đứng lên, cười tủm tỉm cho Dương Vân Phàm chào hàng từ tài sản phẩm. Ta không mua đan dược, chỉ nghe ngóng một tin tức. Dương Vân Phàm không nói gì, tiện tay theo trong túi trữ vật đánh ra một cái thượng phẩm linh thạch, nói: ta muốn biết trước kia mở ở chỗ này một nhà bán đất đồ cửa hàng, hiện tại mở đi nơi nào khách nhân. Vậy ngươi có thể hỏi đúng người. Lão giả kia bất động thanh sắc đem cái này một cái thượng phẩm linh thạch chạm vào chính mình trong tay áo, sau đó mỉm cười nói: bởi vì sinh ý không tốt, mấy chục năm đều không có người đến mua linh văn địa đồ. Mặt khác, nơi này chính là trung tâm thành phố, tấp đất tấp vàng, tiền thuê nhà quá đắt, cửa tiệm kia cửa hàng không kiếm được tiền, mục đích trước đã đóng cửa. Cái gì đóng cửa? Dương Vân Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Sẽ không như thế xui xẻo nhà kia thần bí đồ cửa hàng đóng cửa. Chẳng lẽ mình hóa thanh tuyển tiểu thư đi một chuyến uổng công khách nhân? Không cần khẩn trương, tuy nhiên cửa tiệm kia cửa hàng đóng cửa, bất quá nếu là có người muốn mua linh văn địa đồ, lão phu ngẫu nhiên cũng kiêm chức giúp người bán linh văn địa đồ. Lão giả kia cười hắc hắc, sau đó theo ngăn tủ phía dưới lấy ra từng mai ngọc giản ốm, đối Dương Vân Phàm giải thích nói: khách nhân muốn chỗ kia linh văn địa đồ, nơi này không thiếu gì cả. Thương Thiên Cảnh thăm dò địa đồ, Mê Vụ Hạp Cốc thăm dò địa đồ, Lạc Hà Sơn thăm dò địa đồ, cái gì cũng có. Ta trước nhìn một chút. Dương Vân Phàm gật gật đầu, ánh mắt chậm chạp mà cẩn thận tại những ngọc giản này ốm phía trên đảo qua. Sau một lát, hắn lại là thất vọng thu tầm mắt lại, khẽ lắc đầu nói: nơi này tựa hồ không có ta cần thiết linh văn địa đồ. Ta muốn là loại kia tương đối thần bí thám hiểm địa đồ, không cần những thứ này mọi người đều biết địa đồ. Lão giả kia nghe nói như thế, lại là cười thần bí, thu hồi những cái kia bày ở trên quầy ngọc giản ốm, không để ý nói: ta nhìn khách nhân ngươi rất là lạ mặt, hẳn không phải là cái này Đan Hà Thành người a. Bất quá ngươi lại có thể tìm đến nơi này của ta mua một phần địa đồ, hẳn là bị người chỉ điểm a. Bị người chỉ điểm có ý tứ gì? Dương Vân Phàm bắt đầu giả vờ ngây ngốc, giả bộ như không hiểu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 146 chương 2929 vĩnh hằng thần thụ tin tức khách nhân. Không dùng đựng. ngẫu nhiên cũng sẽ có người tới nơi này hỏi thăm, nhà kia làm địa đồ mua bán cửa hàng. Đến những người kia, nguyên một đám không phú thì quý, đều là một vài gia tộc lớn người. Lão Phu tuy nhiên thực lực không đủ, có thể một đôi mắt nhìn người vẫn là rất chính xác. Lão giả chậm rãi dọn dẹp trên quầy hàng hóa, thỉnh thoảng nhìn về phía đường đi bên ngoài, tựa hồ đang chờ người nào. Bất quá! Hắn các loại rất lâu. Cũng không có người thứ hai tiến vào cửa hàng. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Đành phải lôi kéo Dương Vân Phàm. Tiếp tục nói. Khách nhân tuyển lúc này đi vào Đan Hà Thành. Chắc là vì tham gia Bích Hà Nguyên Quân thu đồ để khảo nghiệm. À, Bích Hà Nguyên Quân thu đồ để khảo nghiệm. Dương Vân Phàm thần sắc lăng một chút. Cái này cùng Bích Hà Nguyên Quân lại có quan hệ gì? Dương Vân Phàm vốn có thể cảm giác được. Trong này sợ là có cái gì hiểu lầm. Bất quá. Dương Vân Phàm bất động thanh sắc. Lại lấy ra một cái thượng phẩm linh thạch. Đập vào trên quầy. Lộ ra xấu hổ cười nói. Trường quỹ. Ngươi làm sao đoán được ta tự nhận là che giấu cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới, vẫn là bị ngươi phát hiện. Không tệ, ta đúng là tới tham gia Bích Hà Nguyên Quân thu đồ để khảo nghiệm. Lão giả không chút hoang mang thu linh thạch. Sau đó sâu xa nói. Bích Hà Nguyên Quân. Cách mỗi mấy trăm năm. Hội lăng trần một lần. Chỉ cần là Bích Hà Đan Tông đệ tử đều có thể trước đi tham gia khảo hạch. Chỉ cần thông qua. Liền có thể bị Bích Hà Nguyên Quân thu làm nhập môn đệ tử. Từ đó đường cá vượt long môn. Nhất phi trùng thiên. Trước kia mấy lần khảo hạch đều có cố định hình thức. Chỉ có lần này khảo hạch cùng giới chức khác biệt. Tựa hồ là muốn đi vào một cái thần bí mật cảnh tìm kiếm một loại đặc biệt tài liệu. Cho nên, mấy ngày nay, không ít người đều đến chỗ của ta mua sắm linh văn địa đồ. Nói đến đây, lão giả cười hắc hắc. Tựa hồ xem thấu Dương Vân Phàm ý đồ. Nói. Khách nhân. Chắc hẳn ngươi cũng là nghĩ đầu cơ trục lợi. Tại trước khảo hạch. Liền biết cụ thể mật cảnh địa đồ. Trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Đúng không cách kia. Trường quỹ. Khám phá không nói toạn. Đạo lý này. Ngươi hẳn phải biết. A Dương Vân Phàm xấu hổ cười một tiếng. Cố ý trang thành bị lão giả này xem thấu chính mình dự định quấn bách bộ dáng. Đạo lý này, lão phu tự nhiên là hiểu. Đang khi nói chuyện, lão giả xoa xoa ngón tay, nói chỉ là lão phu ngủ thích nói chuyện hoang đường. Nếu là không cẩn thận, đem bí mật này tiết lộ ra ngoài đối với khách nhân mà nói, sợ sợ không là một chuyện tốt. Dương Vân Phàm vỗ quầy, hạ giọng, hung hăng nói, trưởng quỹ, nói thật cho ngươi biết đi. Bản thiếu gia có là tiền ta chỉ cần mới nhất linh văn địa đồ ta nghe nói. Cái kia mật cảnh. Bao giờ cũng đều đang biến hóa. Linh văn địa đồ thời gian hiệu lực tính rất ngắn. Ngươi cũng không muốn cầm qua lúc đồ vật. Lừa gạt ta 100 mai thượng phẩm linh thạch khách nhân liền có thể đạt được mới nhất linh văn địa đồ. Mặt khác. Lão phu phụ tặng một cái quý giá tin tức. Nguyên bản linh văn địa đồ cũng liền bán 10 cái linh thạch hai bên. Trưởng quỹ kia cũng là đủ hung áp trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp 10 lần. Thành giao làm càn nguyên thánh cung đệ ngũ điện chủ. Dưới chứng nắm trong tay mấy vạn tinh cầu siêu cấp đại thổ hào. Dương Vân Phàm chính mình cũng không biết. Dưới chứng đến cùng có bao nhiêu linh thạch quáng tinh cầu. Đừng nói là 100 mai thượng phẩm linh thạch. 10.000 mai thượng phẩm linh thạch. Dương Vân Phàm ánh mắt cũng sẽ không nháy một chút. Ba hắn theo trong túi chứ vật. Xuất ra một cái tràn đầy linh thạch cái túi. Tại lão giả kia ven vét dưới con mắt. Trùng điệp đập vào trên quầy. Tốt, khách nhân thật sảng khoái nghe thanh âm. Trưởng quỹ kia liền biết trong túi, linh thạch không ít. Hắn cũng rất là dứt khoát. Trực tiếp đem một cái kim sắc ngọc giản ốm. Giao cho Dương Vân Phàm. Sau đó hạ giọng. Đồng thời bàn giao nói. Khách nhân nhớ kỹ. Ở cái này mật cảnh trung ương nhất. Có một ngọn núi lửa. Thường cách một đoạn thời gian. Sẽ xuất hiện khủng bố năng lượng triều tịch. Mà tại năng lượng triều tịch đạt tới lớn nhất cực hạn thời điểm. Miệng núi lửa sẽ bị một loại kỳ dị ngọn lửa màu vàng tràn ngập. Mà tại ngọn lửa màu vàng bên trong. sẽ mọc ra một gốc thần bí cổ thụ. Có truyền ngôn nói đó là một gốc vĩnh hằng thần thụ đang thức tỉnh. Vĩnh hằng thần thụ đang thức tỉnh không có khả năng, Dương Vân Phàm phản ứng đầu tiên chính là cái này lão giả cái gì cũng đều không hiểu, tại nói vớ nói vẩn, chỉ là vì lừa gạt mình linh thạch. Nếu như vĩnh hằng thần thụ khôi phục, cái kia tàn phá cổ thế giới thì sẽ không tiếp tục chôn vùi, mà chính là sẽ từ từ khôi phục. Trường quỹ, ngươi chắc chắn chứ? Dương Vân Phàm ngừng thở, tuy nhiên không tin tin tức này, thế nhưng là vì lý do an toàn, hắn vẫn là muốn liên tục xác nhận một chút. Vĩnh hằng thần thụ đang thức tỉnh, vấn đề này coi như lớn điều, hội dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt cơ duyên. Tại Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn gần phía dưới, trưởng quỹ kia rất nhanh liền bại lui. Chi chi ngơ ngô nói, cái kia thực ta cũng không hiểu nhiều lắm, đều là trước tới mua mới nhất linh văn địa đầu người nói. Riêng là một người mặc lục y phục đáng yêu cô nương, nàng líu díu hỏi rất nhiều. Những lời này đều là cô nương kia bên cạnh một vị uy nghiêm trung niên nhân nói. Ta chỉ là thuật lại hắn lời nói. Lại là thật, cái kia uy nghiêm trung niên nhân đoán chừng cũng giống như mình, đều là tiến đến phía kia tàn phá cổ thế giới tìm kiếm bảo vật nhân viên. Loại kia thân phận người sẽ không theo lão giả này một dạng ăn nói lung tung. Hắn lời nói hơn phân nửa là thật. Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Vĩnh hằng thần thụ nếu như khôi phục, trong lúc đó sinh ra các loại biến hóa, dựng dục ra đến cơ duyên, chỉ sợ đủ để tạo nên một vị trí tôn cường giả. Đúng, trường quỹ, những linh văn này địa đồ là ai đưa tới để ngươi buôn bán? Đột nhiên Dương Vân Phàm lại nghĩ tới một vấn đề. Đây là ngành nghề bí mật, ngươi một ngoại nhân nghe ngóng rõ ràng như vậy làm cái gì? Vừa nhắc tới vấn đề này, trưởng quỹ kia lập tức sắc mặt thay đổi, không lại vẻ mặt ôn hòa, mà chính là rất phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Tốt à, đây là ta không đúng, ta không hỏi nhiều vấn đề này râu ria. Dương Vân Phàm chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đối phương không nói cũng coi như. Vĩnh hằng thần thụ khôi phục, tin tức này quá rung động, Dương Vân Phàm thời gian ngắn đều không thể tiêu hóa, hắn cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Vừa đúng lúc này, Quất Tiên Tử cùng Tiểu Huyền Nữ một mặt ủ rũ trở về tìm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm, ngươi một mực tại nơi này, nhìn thấy Dương Vân Phàm chỗ nào đều không đi. Tiểu Huyền Nữ không khỏi hết sức tức giận, muốn quát tháo vài câu. Thế nhưng là rất nhanh, Tiểu Huyền Nữ lại là phát hiện Dương Vân Phàm tay bên trong kim sắc ngọc giản ốm. Nhất thời thần sắc vui vẻ, nói: Dương Vân Phàm, ngươi tìm tới cái kia địa đồ cửa hàng hẳn là đi. Sau đó, Dương Vân Phàm liền đem vừa mới suy đoán cùng phát sinh sự tình nói cho Tiểu Huyền Nữ. Tiểu Huyền Nữ nghe vậy không nói gì thêm, mà chính là tiếp nhận Dương Vân Phàm ngọc giản trong tay ốm, thần thức dò xét tra một chút, gật đầu nói: Thương Hải Tang Điền biến hóa quá lớn, bất quá ta có thể xác định cái này một phần linh văn địa đồ chính là ta muốn đồ vật. Quá tốt, Dương Vân Phàm gặp này cũng thật cao hứng. Thế nhưng là rất nhanh hắn nhìn không được lại dò hỏi: Như vậy vĩnh hằng thần thụ khôi phục tin tức đâu? Tin tức này như thế vô nghĩa, hẳn là giả a? Dương Vân Phàm làm sao cũng không thể tin được vĩnh hằng thần thụ hội một lần nữa khôi phục. Không, không phải như vậy. Tiểu Huyền Nữ lại là trao mày, thần sắc hết sức phức tạp, nói: Không thể nói là khôi phục, bởi vì một phương này cổ thế giới vĩnh hằng thần thụ chưa bao giờ chết đi qua. Nó tuy nhiên tiếp cận khô héo, nhưng lại một mực duy trì lấy yếu ớt sinh mệnh lực. Không phải vậy lời nói, một phương này cổ thế giới đã sớm sụp đổ, tựa như quá cổ thần nước hạch tâm chi địa như thế, không có một chút linh khí. Không biết giống như bây giờ ở vào long trời lỡ đất không ngừng biến hóa trạng thái bên trong. Đón đến Tiểu Huyền Nữ lại nói: Có điều nếu như lão đầu kia không có nói sai lời nói, Vĩnh Hằng Thần Thụ có lẽ thật phát sinh kịch biến. Nếu không, không có nhiều cường giả như vậy đến đây Bích Hà Đan Tông. Đến mức Bích Hà Nguyên Quân thu đồ để khảo nghiệm, chỉ sợ cũng là tại vì thế mà làm che giấu. Không phải vậy lời nói, Bích Hà Đan Tông trên dưới lập tức đến nhiều người như vậy, chỉ sợ không lừa gạt được người có quyết tâm tai mắt. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là có chút tán đồng gật gật đầu. Năm đó, Thanh Diệp Thần Chủ lựa chọn để cho mình một bộ phân thân tiến vào Bích Hà Đan Tông tu luyện, khẳng định là nơi này có chỗ đặc thù gì. Chưa chừng hắn thần chủ cường giả cũng sớm liền phát hiện tiểu hỗn độn bia đặc thù, thì phái ra nhân mã lẫn vào Bích Hà Đan Tông tìm hiểu tin tức.